Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 990 tới chương 1009. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giá. Hơn 5.000 kỵ binh ào ào lướt qua, Tông Võ theo sau các tướng sĩ, thúc ngựa chạy như bay. Hắn được Nhạc Phi dẫn quân hộ tống, đi một vòng khắp 4 khu trực thuộc đô hộ phủ Lâm Hoàng, ban thưởng cho các văn võ quan viên và binh sĩ đóng quân tại đây. Tước vị của Nhạc Phi tuy không thăng, nhưng các tướng lĩnh dưới trướng lại được ban thưởng hậu hĩnh. Từ Khánh, Vương Quý cùng các thuộc cấp khác, nhờ lập nhiều chiến công trong năm ngoái và năm nay, tổng cộng có 4 người được tấn phong bá tước. Các tướng lĩnh cấp dưới nữa cũng có 6 người được phong nam tước. Việc phong tước ồ ạt cho những người này đã thể hiện rõ giá trị của hai trận chiến vừa qua. Ngay cả văn võ bá quan và binh sĩ ở lại Thảo Nguyên Lâm Hoàng không tham gia chinh chiến, cũng đều nhận được tiền thưởng để thăm hỏi, động viên vì sự vất vả. Phần thưởng cho các tướng lĩnh, trên thánh chỉ ghi là bạc trắng, nhưng thực chất đều là tiền giấy đại minh. Khâm sai mang đến cho tiện, các võ tướng mang về nhà cũng tiện, chỉ có điều ở Thảo Nguyên khó mà đổi được, nhưng có thể dùng để giao dịch với các thương nhân người Hán. Phong thưởng xong xuôi, tướng sĩ vô cùng phấn chấn. Thậm chí có rất nhiều thương đội từ Đại Định Phủ nghe tin cũng kéo nhau lên phía Bắc, tranh thủ cơ hội bán hàng hóa cho các tướng sĩ, đặc biệt là rượu, vải vóc và trang sức được chở đến rất nhiều. Điều này khiến các binh sĩ được ban thưởng, khi đứng trước vô số thương nhân, không khỏi vung tay tiêu tiền như rác. Rất nhiều người đã đón vợ con đến định cư, lại còn được chia đất đai. Tiền thưởng dĩ nhiên phải giữ lại một ít, nhưng mua vải vóc may xiêm y cho vợ con, thậm chí mua sắm trang sức cho thê tử, lại mua cho mình chút rượu mạnh, những khoản chi tiêu này dĩ nhiên là không thể tránh khỏi. Lúc này đã vào thu, Nhạc Phi mời Tông Võ đi săn, còn gọi cả các tù trưởng bộ lạc đến cùng. Một số bộ lạc theo quân xuất chinh cũng nhận được phong thưởng. Các tù trưởng vui mừng hớn hở dẫn quân đến, người thì 20-30, người thì 40-50, tiện thể lấy lòng thiên sứ một chút. Địa điểm săn bắn của họ là ở Xích Phong, nơi có núi có sông có đồng cỏ, nhưng dân cư lại không đông đúc, là một nơi tuyệt hảo để đi săn. Ở tiếng kèn lệnh vang lên, tiếng hô chấn động cả đất trời. Một tiểu tướng phi ngựa đến báo, thiên sứ, đô hộ, bên kia phát hiện đàn hâu. Nhạc Phi cười nói, thiên sứ mời. Dạ. Tông Võ lập tức thúc ngựa lao ra, Nhạc Phi dẫn người đi theo, các tù trưởng bộ lạc cũng nhao nhao đuổi theo. Tất cả mọi người đều rất cao hứng, tạo nên một hình ảnh phiên Hán hài hòa. Những tù trưởng này đa số là người khiết đan, một lòng trung thành với Đại Minh, không hề có gánh nặng trong lòng. Bởi vì Liêu Quốc không phải Đại Minh diệt, hơn nữa ngược lại, Đại Minh còn diệt Kim Quốc báo thù cho Liêu Quốc. Nay lại điều giải các bộ tranh chấp, xác định lại đồng cỏ, vừa mới phong thưởng tù trưởng, tất cả bộ lạc đều tán thành sự chi phối của Đại Minh Thiên Tử. Ngay cả Tông Võ, vị thiên sứ này, cũng nhận được sự tôn kính của các tù trưởng. Vuốt. Tông Võ bắn một mũi tên, rơi vào giữa đàn hưu, nhưng lại cố tình tránh đi mấy con. Ha ha, bêu xấu, bêu xấu. Tông Võ ngượng ngùng cười hai tiếng. Một tù trưởng tên Dời đặc biệt liễn xung phong nhận việc lao ra, ta đi đuổi hưu cho thiên sứ. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Các tù trưởng khiết đan nhau nhau xúc động, tranh nhau lấy lòng vị Đại Minh thiên sứ này. Các tù trưởng dường như biến thành nô bộc đi săn cho thiên sứ, bọn họ phân công hợp tác vây quanh đàn hưu, trực tiếp đuổi chúng đến trước mặt Tông Võ. Đàn hưu kinh hoảng bỏ chạy, bất luận chạy hướng nào, rất nhanh lại bị đuổi trở về, cuối cùng chỉ có thể chạy loạn trong phạm vi 20-30 mét quanh Tông Võ. Thậm chí có một con hưu rừng tại chỗ giả chết, bụng ngửa lên trời, bốn chân cứng đờ, đúng là diễn kỹ phái. Tông Võ kinh ngạc nói, con hưu kia bị dọa chết rồi. Trưởng sử Lý Canh giải thích, những súc sinh này nếu như cùng đường mạc lộ, liền có khả năng giả chết. Các tù trưởng cùng nhau la lên, thiên sứ bắn nhanh hưu. Thiên sứ bắn nhanh hưu. Tông Võ bắn một mũi tên, trúng ngay chân con hưu rừng giả chết cách đó hơn 10 bước. Hắn vốn muốn bắn cổ. Thiên sứ thần xạ. Thiên sứ thần xạ. Các tù trưởng vui vẻ hô to, binh sĩ Đại Minh cũng hùa theo reo hò. Mấy tù trưởng nhảy xuống ngựa, mặc kệ đàn hưu đang chạy trốn bên cạnh, muốn chạy đi nhấc con hưu trúng tên lên. Ai ngờ con hưu rừng kia chân trúng tên, bỗng nhiên không giả chết nữa, què chân lết xà cạp bỏ chạy, khiến các tù trưởng vô hụt. Đám người lại không dám bắn thêm tên, chỉ có thể thúc ngựa đuổi theo. Vẫn là chó săn của Nhạc Phi nhanh như tên bắn, rất nhanh cắn được con hưu bị thương. Các tù trưởng ném đồ ăn ra trấn an chó săn, sau đó nhấc con hưu còn chưa chết hẳn lên, quỳ trước mặt Tông Võ tranh công, thiên sứ bắn được con hưu thật béo, bị thương mà còn chạy nhanh, xem ra là vua của đàn hưu. Ha ha ha ha. Tông Võ nghe vậy, cười lớn không ngừng. Bọn khiết đan tù trưởng này thật thú vị, đúng là cao thủ nịnh bợ. Nhưng thực ra là do bọn họ sợ hãi vũ lực của Đại Minh. Năm ngoái, bọn họ đã theo Nhạc Phi viễn chinh Tây Hạ, trải qua trận chiến với 10 vạn đại quân của Ri Chát. Sử Tích Nhạc Phi dẫn một đám kỵ binh dũng mãnh chính diện đánh tan Thiết Diêu Tử của Tây Hạ, đến nay vẫn còn in đậm trong ký ức của các tù trưởng Khiết Đan. Kỵ binh dũng mãnh xông vào trọng kỵ đã rất không hợp lẽ thường, càng kỳ quái hơn là kỵ binh Đại Minh dũng mãnh mà thương vong lại không nhiều. Nhạc Phi xua tay nói, các ngươi lại đi săn bắn đi. Tuân lệnh. Các tù trưởng lập tức lĩnh mệnh, dẫn theo binh sĩ Thảo Nguyên thúc ngựa đi. Tông Võ nói, đô hộ uy chấn Thảo Nguyên vậy. Nhạc Phi nói, là uy của Đại Minh chấn nhiếp Thảo Nguyên, các bộ tù trưởng đều cúi đầu nghe theo triều đình. Vương Quý cười nói, những người Khiết Đan này, hễ gặp thương nhân Đại Minh, cũng đều nhiệt tình tiếp đãi, không dám thất lễ. Bây giờ gặp thiên sứ, còn không xem như Bồ Tát mà cung phụng, hận không thể dắt ngựa đỡ chân cho thiên sứ. Tông Võ chợt cảm thấy cảm giác tự hào bùng nổ, cười vang nói, các bộ Thảo Nguyên kính cẩn nghe theo như vậy, chỉ có thời Hán Đường thịnh thế mới thấy được. Từ cuối đường Ngũ Đại trở đi, Hán Nhi lại đến Thảo Nguyên, cuối cùng cũng khiến Mang Di biết được phong thái của Hoa Hạ rồi. Thiên sứ nói chí phải. Nhạc Phi mặt mày hớn hở. Tông Võ hỏi, Mạc Bắc còn trung thành không? Nhạc Phi đáp, vẫn luôn đánh trận. Nghe những thương nhân từ Mạc Bắc trở về nói, những năm gần đây trời càng ngày càng lạnh, thường xuyên có bạch tai. Các bộ lạc miệt nhi sinh ở bờ Bắc Hải, sinh tồn càng thêm khó khăn, mỗi năm lại xuôi nam cướp bóc, đánh cho các bộ khắc liệt mạnh và Mông Cổ khó mà chống đỡ. Miệt nhi sinh bộ lợi hại vậy sao? Có thể một bộ đánh hai bộ. Tông Võ kinh ngạc nói. Nhạc Phi giải thích, miệt nhi sinh bộ giỏi dùng trường cung đại tiễn, cưỡi ngựa hoặc cưỡi lộc đi lại như gió. Bọn chúng như ông vợ tổ rời núi cướp bóc đồng cỏ, gặp phải địch nhân lớn thì lại lui về sơn lâm. Khắc liệt mạnh bộ và Mông Cổ bộ tuy cường đại, lại không thể lúc nào cũng tập trung trọng binh phòng bị đồng cỏ. Tông Võ gật đầu nói, quả thực khó phòng bị, Tây Hạ vượt biên cướp bóc dân vùng biên giới Tiền Tống cũng là như vậy. Nhạc Phi nói, khắc liệt mạnh bộ và Mông Cổ bộ còn liên thủ xuất binh, chạy tới tiến đánh địa bàn của Miệt Nhi Sinh bộ để báo thù. Kết quả bị đánh cho đại bại mà về, nơi đó toàn là cùng sơn rừng rậm, đại quân kỵ binh không thi triển được, hơn nữa trong núi rừng rất dễ bị mai phục. Miệt Nhi Sinh bộ nhịn đói nghèo, nghe nói lúc thiếu đồ ăn, thậm chí còn xuôi nam bắt dân chăn nuôi ăn thịt người. Tông Võ kinh hãi, ăn thịt người. Nhạc Phi gật đầu, có lời đồn này, nhưng không biết thực hư, rất nhiều dân chăn nuôi ở Mạc Bắc lại tin là thật. Tông Võ tặc lưỡi cảm thán, các bộ Mạc Bắc đã là Mang Di, không ngờ các bộ lạc ở bờ Bắc Hải còn giả mang hơn. Tưởng tượng Tô Vũ phụng mệnh chăn cừu ở Bắc Hải hơn 10 năm, gian khổ đến nhường nào. Cho nên bệ hạ mới mời Tô Vũ vào văn miếu thờ phụng, Nhạc Phi nói, Gia Luật Đại Thạch ở Mạc Bắc, Miệt Nhi Sinh bộ kỳ thực đã thần phục, còn ra binh giúp Gia Luật Đại Thạch đánh trận. Bây giờ lẫn nhau công phạt khắc liệt mạnh, Mông Cổ, Miệt Nhi Sinh, kỳ thực đều là thần thuộc bộ lạc của Gia Luật Đại Thạch. Nếu có cơ hội, ta còn muốn đến Tây Vực gặp Gia Luật Đại Thạch một lần. Tông Võ cười nói, bằng huynh vẫn là trước khắc đá yến ẩm, uống ngựa Bắc Hải đi đã. Chờ làm xong những việc này, lại đi Tây Vực mang binh cũng không muộn. Mượn các ngôn của hiền đệ, Nhạc Phi nói, chờ người của đô hộ phủ Lâm Hoàng khôi phục lại một chút, ta liền mang theo thuộc cấp và các bộ Thảo Nguyên đi Mạc Bắc. Thế nào cũng phải uống ngựa Bắc Hải, khắc đá yến ẩm. Tông Võ chắp tay, cầu chúc bằng huynh thắng ngay từ trận đầu. Nhạc Phi chắp tay đáp lễ, rồi cùng Tông Võ sóng vai cưỡi ngựa tiến lên. Đoàn người hối hả tiến sâu vào rừng núi, chợt nghe tiếng binh lính xua đuổi thú vật hô lớn, có hổ. Có hổ. Tông Võ vốn chẳng có ý thức bảo vệ động vật hoang dã, lập tức lớn tiếng, mau giết chết con hổ, trừ hại cho dân. Binh lính gõ chiên khua trống inh ỏi, khiến con hổ kinh hãi, vội vàng tìm đường trốn chạy giữa rừng cây. Sĩ tốt Đại Minh không chịu buông tha, vẫn cưỡi ngựa đuổi theo, không ngừng bắn tên hồng làm nó kinh sợ. Nhạc Phi ra lệnh, đuổi con hổ kia về phía trước. Thuộc hạ dẫn binh sĩ thúc ngựa chạy theo, tỏa ra bốn phía vây bắt, vừa gõ chiên vừa bắn tên. Đám chó săn dường như có chút sợ hãi, nhưng vẫn sủa inh ỏi từ xa về phía con hổ. Chờ khi hổ bị dồn đến gần, chúng vội vàng tản ra, tiếp tục sủa vang trời. Đô hộ cẩn thận. Mọi người đồng thanh hô lớn. Nhạc Phi đã xông lên phía trước, lấy ra ba mũi tên sẻn. Loại vũ khí này không phải chuyên dùng để đi săn, mà dùng để bắn xuyên trọng giáp, có tỷ lệ nhất định phá được lớp giáp dày. Đối diện với tiếng hổ gầm, Nhạc Phi vẫn bình tĩnh, có lẽ là do chưa từng giáp mặt hổ bao giờ. Con tuấn mã lao thẳng về phía mảnh hổ, khiến nó vừa sợ vừa giận. Thấy Nhạc Phi đơn độc xông tới, hổ ta cũng lao về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi dương cung như vầng trăng khuyết, mũi tên rời dây cung nhanh như chớp giật. Một mũi tên trúng ngay mắt trái con hổ đang chạy trốn. Hổ ta trúng tên ngã lăn ra đất, vùng vẫy mấy hồi rồi cố gượng đứng lên. Nhạc Phi đã kịp kéo cung bắn ra mũi tên thứ hai, chuẩn xác găm vào mắt phải của nó. Sĩ tốt cưỡi ngựa vây quanh, định xông lên dùng thương đâm chết con hổ. Nhạc Phi lại hô lớn, toàn bộ lui lại, chớ làm tổn hại gia hổ. Ta cố ý nhắm vào mắt nó, muốn dâng bộ gia hổ hoàn hảo này cho bệ hạ. Hổ ta trúng tên vào mắt vẫn chưa chết, mọi người tuân lệnh nhau nhau lui ra. Hổ mất đi thị giác, gầm thét tại chỗ, chó săn vây quanh sủa không ngừng. Nghe tiếng chó sủa, hổ ta vung chân vồ tới, chó săn lập tức né tránh, trêu đùa con mãnh thú đến phát cuồng. Cuối cùng, có thể thấy rõ ràng hổ ta suy yếu dần, động tác ngày càng chậm chạp, tiếng gầm gừ cũng không còn hùng dũng vang dội như trước. Nhạc Phi mượn một cây hỗn thiết côn từ tay bộ hạ, xuống ngựa tiến về phía con hổ, vùng côn sắc nện mạnh xuống đầu nó. Không chỉ thuộc hạ vây quanh, mà cả các tù trưởng cũng kéo đến xem náo nhiệt. Thấy gia hổ không hề bị sức mẻ, chỉ trúng tên vào mắt, mọi người đều kính Nhạc Phi như thần. Một quý tộc khiết đang am hiểu lột da xung phong nhận việc, quỳ xuống bên xác hổ bắt đầu động đao. Hơn nửa ngày mới lột được da hổ, hai tay dâng lên, quỳ gối trước mặt Nhạc Phi trình, đô hộ, da hổ đã lột xong. Nhạc Phi quay sang nói với Tông Võ, đợi thuộc da xong, mời hiền đệ mang về Lạc Dương dâng cho thiên tử. Tông Võ dẫn quân rời Lạc Dương, thì đám hoàng thân quốc thích Tây Hạ cũng từ Ngân Xuyên Phủ lên đường, bị áp giải về Lạc Dương. Đối với việc Hưng Khánh Phủ đổi tên thành Ngân Xuyên Phủ, vị hoàng đế cuối cùng của Tây Hạ là Lý Nhân Hiếu lại lấy làm mừng rỡ. Hắn thậm chí tự huyễn hoặc rằng, chính nhờ sự quả quyết hiến quốc đầu hàng của mình mà Đại Hạ Huy Hoàng mới giữ lại được chút tôn nghiêm. Ngân Xuyên thật sự, kỳ thực nằm ở phía đông bắc Mãy Chi, chính là Ngân Châu Thành mà Vương Dạ Xoa đã sớm chiếm được. Nơi đó từ thời Đường đã gọi là Ngân Xuyên Quận, Đại Tống cũng từng gọi là Ngân Xuyên Thành, thuộc về đất Long Hưng của Vương Triều Tây Hạ, lại còn là nơi an táng tổ tiên của Hoàng Thất. Nay Tây Hạ diệt vong, kinh đô lại được đổi tên thành Ngân Xuyên, chẳng phải là giữ lại tôn nghiêm cho Tây Hạ thì là gì? Ha ha, Lý Nhân Hiếu nào biết, việc Chu Hoàng đế đổi tên như vậy, thuần túy chỉ vì một ký ức đặc biệt nào đó. Trước khi rời đi, Lý Nhân Hiếu xin được bái Phật, Ninh Hạ Tổng đốc Triệu Đỉnh vui vẻ đồng ý một đám hoàng thân quốc thích ủ rũ, bị binh sĩ áp giải hướng Thừa Thiên Tự mà đi. Còn chưa bước vào cửa miếu, họ đã thấy tấm biển khắc ba chữ lớn Thừa Thiên Tự bị gỡ xuống. Ai? Lý Nhân Lễ thở dài một tiếng. Vào miếu không lâu, tiếng thở dài càng thêm não nề. Bởi lẽ, phàm là đồ vật có chữ viết Tây Hạ, đều đã hoặc đang bị phá hủy. Tại quảng trường trước một đại điện, hơn 10 thợ mộc đang bận rộn. Đám thợ mộc cầm bào sạch những tấm biển được tháo từ trong chùa, toàn bộ bào trọc để khắc chữ. Chắc là không muốn lãng phí gỗ, bào sạch chữ Tây Hạ, còn có thể khắc lại chữ Hán. Lý Nhân Hiếu muốn đến xem bia do mẹ để mình cho người khắc, lính Đại Minh liền dẫn đám người đến rừng bia. Hoắc hoắc hoắc, tiếng ma sát chói tai từ rừng bia truyền đến, đám hoàng thân quốc thích Tây Hạ vội đến xem, thì ra chữ trên tất cả bia đá đều đang bị sang phẳng. Lý Nhân Hiếu vẻ mặt cầu khẩn, lẩm bẩm, sao lại đến mức này, sao lại đến mức này. Lý Nhân Lễ nhỏ giọng nói, hủy diệt lịch sử và văn tự, từ đây không còn Đại Hạ đảng hạng, Chu hoàng đế đối với nữ chân của Kim quốc cũng làm như vậy. Cũng không phải trực tiếp hủy đi. Trước khi sang bằng bia đá, người ta còn phải thác ấn một bản, vận chuyển về Lạc Dương hoàng cung để làm văn hiến bảo tồn. Những bi văn này đều có giá trị tư liệu lịch sử, ghi lại năm nào tháng nào chuyện gì người nào đó, lưu lại cho các nhà sử học đời sau nghiên cứu. Ngoài trừ giữ lại làm văn sử vật liệu, bất kỳ nơi nào khác đều không được tồn tại chữ viết Tây Hạ. Từng đoàn tăng nhân bị áp giải rời khỏi chùa miếu, Lý Nhân Lễ không nhịn được hỏi, Đại Minh xử trí tăng nhân như thế nào? Quan văn phụ trách áp giải quý tộc Tây Hạ đáp, Thừa Thiên Tự, Đài Cao Tự, Giới Đàn Tự, mỗi chùa chỉ được giữ lại 100 tăng nhân, số còn lại phải hoàn tục toàn bộ. Mỗi chùa chỉ được giữ lại 800 mẫu ruộng, số ruộng đất còn lại ban hết cho gia quyến sĩ tốt, dần di cư người Hán và nông phu bản địa. Lý Nhân Hiếu không nhịn được nói, đây là đại bất kính với Phật Đà, các ngươi không nên làm vậy. Giữ lại chùa miếu và tăng chúng, kỳ thực còn có thể phù hộ quốc phúc cho Đại Minh. Viên quan văn kia cười nói, ba chùa lớn ở Ngân Xuyên Phủ, tăng chúng, chùa sinh vô số, bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng, sao không phù hộ cho Tây Hạ mưa thuận gió hòa. Ngược lại khiến Tây Hạ mấy năm liền gặp tai họa. Lời này thốt ra, Lý Nhân Hiếu lập tức cứng họng, lặng lẽ cúi đầu quay người rời đi. Hôm sau, đoàn người lên đường, tiến về Lạc Dương. Họ ngược dòng Hoàng Hà ngồi thuyền xuôi nam, phát hiện hai bên bờ ruộng đồng đã giao xong, nhưng vì hạn hán mà thiếu nước nghiêm trọng, ngay cả mực nước Hoàng Hà cũng đã xuống thấp đến mức đáng lo ngại. Những tướng sĩ Đại Minh, dân phu ở lại Ngân Xuyên Phủ, còn có gia quyến quân dân được đưa đến sau, cùng với nông dân Tây Hạ bản địa, đang dùng đủ mọi cách để lấy nước tưới tiêu. Rất nhiều thợ mộc đang ở bờ sông chế tạo guồng nước, một số guồng nước đã làm xong, dựa vào sức người đạp, xúc vật kéo, đang múc nước từ Hoàng Hà đổ vào cống rãnh. Những mương máng kia, có cái vốn đã tồn tại, có cái lại mới được đào trong năm nay. Thỉnh thoảng lại thấy rất nhiều nông mục dân, bị tập trung lại để khơi thông những mương máng đã nửa hoang phế. Đều là lấy công thay cho cứu tế, một mặt quan phủ ra sức xây dựng, một mặt giải quyết vấn đề cơm ăn, nếu không những nông mục dân này rất nhiều người sẽ chết đói. Thư vương Lý Nhân Hiếu vội vàng đổi giọng, dò hỏi, huynh trưởng, những mương máng này trước kia sao không khơi thông? Lý Nhân lễ ngượng ngùng đáp, năm nào cũng nạo vét, nhưng tham quan ô lại thừa cơ trục lợi, tham ô tiền triều đình cấp phát, bớt xén khẩu phần lương thực của dân phu. Lại bởi vì ngược đãi dân phu đến chết đói, dẫn đến dân phu nổi loạn làm loạn, về sau liền không giải quyết được gì. Lý Nhân Hiếu nghe vậy thở dài, ai, thủy lợi nông chính hoang phế đến thế này, đại hạ sao có lý lẽ không diệt vong? Nếu ta có thể sớm kế vị 10 năm, nhất định khôi phục sản xuất, cùng dân nghỉ ngơi. Tây Hạ đã không còn, nói thêm cũng vô ích. Lý Nhân Lễ tự an ủi mình, sớm đầu hàng cũng tốt, ít ra có thể cứu sống vô số dân chúng. Với tình hình hạn hán năm nay, đại hạ tất nhiên lại náo loạn nạn đói, trước mắt những nông phu này không biết có bao nhiêu người chết đói. Hiện tại Đại Minh đến, tổ chức nông phu khởi công xây dựng thủy lợi, cũng coi như cho nông phu có miếng ăn để sống sót. Họ một đường đi vào Lan Châu, xuyên qua toàn bộ Thiểm Tây, phát hiện Thiểm Tây bên này cũng hạn hán tương tự. Khắp nơi đều đang xây dựng công trình, có nơi xây thêm thành quách, có nơi tu sửa đê điều, có nơi xây dựng thêm quan đạo, có nơi đào mương dẫn nước, có nơi đào giếng sâu liên tục mấy năm hạn hán, bách tính Thiểm Tây cũng không gánh nổi, nhà nào cũng chẳng còn chút lương thực dư, quan phủ chỉ có thể lấy công thay cho cứu tế, thu nhận dân đói. Dựa vào lương thực điều từ các địa phương khác đến, duy trì bách tính Thiểm Tây vượt qua cửa ải khó khăn, tiện thể xây dựng cơ bản cho Thiểm Tây một lượt. Lý Nhân Hiếu thuở nhỏ sống trong thâm cung, tuy biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Lý Nhân Lễ cùng đi một đường, lại thấy kinh hãi không thôi, chỉ có Trung Quốc địa vực rộng lớn mới có thể điều đến nhiều lương thực cứu tế như vậy. Tình hình hạn hán ở Thiểm Tây nghiêm trọng như thế, dọc đường lại không thấy ai ngã gục vì đói, còn có thể thừa cơ xây dựng rầm rộ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Kỳ thực, nạn hạn hán năm nay chưa phải là kết thúc, năm sau mới là năm đại hạn nghiêm trọng nhất. Bách tính Tây Bắc và triều đình Đại Minh còn phải tiếp tục gồng mình thêm một năm, tập trung sức cả nước giúp đỡ mấy tỉnh Tây Bắc, thậm chí còn cứu tế thêm hơn nữa Hà Nam và Sơn Tây. Nhiệt độ không khí thời kỳ tiểu băng hà đã chạm đáy, lúc này nhiệt độ trung bình năm còn thấp hơn cả cuối đời nhà Minh. Cố gắng chịu đựng mấy năm nữa là có thể bắt đầu ấm lên, hơn 100 năm tiếp theo đều thuộc về thời kỳ ấm lên, duy trì liên tục đến giữa thời nguyên trong lịch sử mới lại hạ xuống. Nam Úng Lục Bắc Hạn, Nam Úng Lục Bắc Hạn năm nào cũng Nam Úng Lục Bắc Hạn. May mắn Đại Minh từ khi mới kiến quốc, vẫn luôn ra sức xây dựng thủy lợi ở phương Nam, đại lượng ruộng đồng bị cưỡng chế trả lại thành hồ, nông dân mất đất trực tiếp bị di dân đến các châu huyện ít người. Nếu không thật không biết làm sao vượt qua được. Huynh trưởng, ngươi nhìn bên kia. Lý Nhân Hiếu chỉ vào công trường ở đằng xa. Lý Nhân Lễ nhìn về phía đông bắc quan đạo, chỉ thấy một quan viên Đại Minh, giữa ánh chiều tà ngồi ngay ngắn trên đài cao. Trên đài cao dựng thẳng một lá cờ lớn, trên cờ theo bốn chữ lớn, Nhân Định Thắng Thiên. Lý Nhân Lễ kinh hãi nói, sao có thể dùng bốn chữ này? Chẳng phải là khinh nhờn thiên tử sao? Họ bị áp giải đến trạm dịch phía trước, Lý Nhân Lễ không nhịn được đưa ra nghi hoặc. Dịch thừa giải thích, bốn chữ kia là ngự bút của thiên tử, bàn cho tổng đốc chống hạn Thiểm Tây. Vị quan viên các ngươi thấy trên đài cao chính là tổng đốc chống hạn Thiểm Tây do bệ hạ bổ nhiệm, năm ngoái đã đến Thiểm Tây khai phủ thường trú. Màn đêm buông xuống, cái nóng ban ngày vẫn chưa tan. Lý Nhân Hiếu đứng trong tiểu viện của dịch quán, bên cạnh có hai quân sĩ tạm giam hắn. Không biết từ lúc nào, Lý Nhân Lễ đi tới. Lý Nhân Hiếu dường như đang lẩm bẩm, lại như đang nói chuyện với Lý Nhân Lễ, mẫu thân từ nhỏ dạy ta Hán học, phụ thân lại mời đại nho truyền thụ kinh điển cho ta. Ta cảm thấy mình đã hiểu được những kinh nghĩa kia, có điều những ngày này cùng đi một đường, mới chính thức biết được cái gì gọi là địa phương trăm dặm mà có thể vương. Lý Nhân Lễ cũng tinh thông mạnh tử, hắn đọc thuộc lòng nguyên văn, vương như thi hành chính trị nhân từ tại dân, giảm hình phạt, giảm thuế má, xiên cậy cái đoạn văn này của mạnh tử có ý tứ là, nếu có thể thi hành chính trị nhân từ, giảm nhẹ thuế khóa, khiến bách tính được no ấm, hiểu được các loại đạo lý và phẩm đức. Dù chỉ là một tiểu quốc trăm dặm, cũng có thể khiến thanh niên trai tráng cầm gậy gỗ, đánh bại quân Tần Sở mặc áo giáp, cầm binh khí. Bởi vì Tần Sở tuy mạnh, nhưng chinh chiến liên miên khiến việc nông bị trễ nải, bách tính không thể chăm lo cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con. Cha mẹ đói rách, anh em vợ con mỗi người một ngã, sao có thể đánh lại đội quân nhân nghĩa no ấm? Mạnh Tử nói, đó gọi là nhân giả vô địch. Lý Nhân Hiếu nói, Minh Quốc còn chưa phái binh đến đánh, mà bách tính ở Định Châu, Tĩnh Châu, gần kinh đô Đại Hạ đã nổi loạn. Đó là vì họ không đủ ăn, không đủ mặc, không thể chăm lo cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con. Đến khi Minh Quốc kéo quân đến, những người dân này bị bắt làm lính, sao họ bằng lòng vì nước mà tử chiến? Cho nên hai quân còn chưa giao tranh, các cánh quân đã rục rịch bỏ chạy. Bệ hạ hiền đệ thông minh, đáng tiếc sinh không gặp thời. Lý Nhân Lễ không khỏi thở dài. Vị vua anh minh nhân nghĩa, đưa Tây Hạ đến thời kỳ cường thịnh nhất, giờ lại sắp phải mang thân phận vong quốc chi quân đến Lạc Dương. Hắn chỉ có thể ở trong dịch trạm nhỏ bé thở dài, dùng kinh nghiệm vong quốc của mình để nghiệm chứng kinh văn của Nho gia. Đoàn người tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng đến Trường An. Một vị thiên sứ đã chờ sẵn, đến tuyên đọc thánh chỉ, rồi dẫn đi một lượng lớn nữ quyến hoàng thất, tôn thất Tây Hạ. Bị dẫn đi, chủ yếu là những phi tần trẻ tuổi của Lý Càn Thuận, cùng mấy chục cơ thiếp trẻ tuổi của Ri Chát Ca. Các nàng vì thân phận đặc thù, nhất định phải để Chu Minh quyết định số phận, hiện tại bị mang đi ban thưởng cho các tướng sĩ lập công. Các tướng lĩnh cao cấp đều có phần, Nhạc Phi cũng sẽ nhận được một phi tử của Lý Càn Thuận. Hai vị thái hậu cũng bị mang đi, sắp đưa đến Vọng Xuyên Cốc, cùng Chu viện trưởng chung sống những năm tháng cuối đời. Chu Minh chẳng buồn quan tâm Thái Thượng Hoàng có nhận hay không, cứ ném qua đó thôi. Lão Chu thực sự lực bất tòng tâm, thì để hai vị thái hậu làm thị nữ, nếu không cũng chẳng biết an trí thế nào. Hoàng hậu Lý Nhân Hiếu không bị mang đi, nhưng Tần Phi cũng tan tác cả rồi. Hắn cẩn thận dò hỏi về tung tích của mẹ đẻ, biết được Tào Thái Hậu phải đến hầu hạ Đại Minh Thái Thượng Hoàng, sau cơn phẫn nộ xấu hổ lại có chút may mắn. Ít ra, an bài như vậy không quá làm nhục hoàng thất Tây Hạ, cũng coi như là kết cục tốt nhất cho Tào Thái Hậu. Đêm trước khi rời Trường An, Lý Nhân Hiếu nằm sấp trong chăn khóc lớn một trận. Mấy ngày trước vừa bị dị ứng một trận, trời nóng đến mức chỉ còn cách bật điều hòa, hôm nay lại bị cảm lạnh. Đau đầu, thật hết cách. Khi áp giải hoàng thất và tôn thất Tây Hạ đến Lạc Dương, quy mô đội ngũ đã giảm đi hơn một nửa. Phần lớn số người bị tản đi là nữ quyến. Ví dụ như, Lý Nhân Hiếu, vị vua mất nước, ngoài hoàng hậu Võng Thị ra, những phi tần còn lại đều không được vào kinh mà bị ban thưởng cho các tướng lĩnh lập công. Chu Minh chẳng muốn nhận ai cả, nữ nhân của hắn đã đủ nhiều, không cần thiết thu thêm vào hậu cung để tăng chi tiêu. Qua các triều đại, hoàng đế thường thích nạp hậu phi của nước vong vào cung, phần lớn không phải vì háo sắc hay muốn khống chế mà là để trấn an các gia tộc quyền thế địa phương, bởi những hoàng hậu hay tần phi này phần lớn đều là con gái của các thế gia. Vậy Chu Minh có cần trấn an thế gia quý tộc Tây Hạ không? Nếu các hoàng đế đời trước không nạp hậu phi của nước vong, cách xử trí chủ yếu là cho họ xuất gia. Dù là làm đạo cô hay ni cô, nửa đời sau đều bị giam lỏng trong miếu. Chu Minh không thích việc ép phụ nữ đi tu, dứt khoát ban thưởng hết cho tướng sĩ. Đây chính là Lạc Dương sao? Lý Nhân Hiếu ngước nhìn Vọng Lâu Nguy Nga. Lý Nhân Lễ đáp, Ngu Huynh đã vài lần đi sứ Đại Minh, nhưng đều đến Khai Phong, đây là lần đầu tiên đến Lạc Dương. Họ xuống thuyền ở ngoài thành, còn chưa đến cửa thành thì tin tức đã lan truyền nhanh chóng, rất nhiều dân chúng kéo đến chỉ trỏ xem náo nhiệt. Lý Nhân Hiếu đã quen với việc bị vây xem. Từ Lan Châu đi qua, mỗi khi đến một thành thị, dân chúng địa phương đều coi họ như khỉ để thưởng thức. Mới đầu còn cảm thấy khuất nhục, dần già cũng thành ra chết lặng. Họ được thống nhất sắp xếp vào một đại trạch trong thành, nơi vừa được tu sửa thành lâm viên, chờ ban cho Ngô Vương Chu Thuần sắp đến tuổi thành niên. Vừa vào ở đã bị giam lỏng, không được phép rời đi. Ngày hôm sau, nghe thấy tiếng hô lớn thái tử giá lâm, đám người hoảng sợ vội vàng chạy ra quỳ nghênh. Thái tử Chu Dương còn 2 tháng nữa là tròn 20 tuổi, hắn nhìn hoàng thất và tôn thất Tây Hạ đang quỳ trước mặt, nói, đều bình thân đi, vào trong nói chuyện. Đám người tạ ơn, cùng nghênh thái tử vào. Chu Dương ngồi xuống vị trí chủ tọa trong nhà chính, đơn giản chào hỏi mọi người rồi nói với Lý Nhân Hiếu, quan gia cho ngươi 2 lựa chọn. Một là làm một huyện công nhàn tản, nhưng tước vị sẽ giảm dần đến tử tước, đời đời con cháu không được khoa cử làm quan. 2 là từ bỏ tước vị Đại Minh, con cháu có thể khoa cử, bao gồm cả ngươi. Dù chọn cái nào, đều sẽ ban thưởng cho ngươi một khu trạch viện và một ít ruộng tốt ở vùng ngoại ô. Lời vừa nói ra, tất cả đều ngây người. Chưa từng thấy ai an bài cho vua mất nước như vậy. Bình thường, chẳng phải nên trực tiếp ban tước, ban nhà, ban ruộng sao? Vận may thì thanh nhàn phú quý cả đời, vận rủi thì vài năm sau chết bệnh. Lý Nhân Hiếu vội vàng nhìn Lý Nhân Lễ. Lý Nhân Trung, kẻ định đâm đầu vào cột tự sát, đã chết rồi. Lão già đó vốn đã yếu, không đâm đầu cũng chẳng sống được mấy năm. Hắn làm vậy lại thành trung lương ái quốc, thuộc kiểu mẫu được Nho gia tôn sùng. Theo đề nghị mạnh mẽ của đông đảo đại thần, Chu Minh đành phải làm bộ làm tịch, đối đãi đặc biệt với gia đình Lý Nhân Trung. Trưởng tử và thứ tử của Lý Nhân Trung mang theo gia quyến đến Lạc Dương, được ban cho chức quan ở Hàng Lâm Viện, giúp biên soạn Tây Hạ Sử. Đích thứ tử ở lại Ngân Xuyên Phủ, giữ lại một căn nhà, một cửa hàng và mấy trăm mẫu đất ở ngoại ô, đồng thời đảm nhiệm chức quan thuộc Ninh Hà Phủ Tổng Đốc. Lão già chết thật đáng, không chỉ lưu danh sử sách mà còn phúc ấm cho dòng dõi. Hiện tại, Lý Nhân Hiếu chỉ tin Lý Nhân Lễ, gặp chuyện gì cũng phải thỉnh giáo. Lý Nhân Lễ khẽ mấp máy môi, khoa cử. Lý Nhân Hiếu vô cùng thông minh, chợt nhận ra điều gì, vội vàng quỳ xuống nói, nước Hạ đã vong, không nên nhớ lại. Thảo dân nguyện làm dân Đại Minh, trung thành với thánh quân hoàng đế của Đại Minh. Chu Dương mỉm cười gật đầu, rất tốt. Lý Nhân Hiếu, vị vua cuối cùng của Tây Hạ, chẳng khác nào đoạn tuyệt với quốc gia của mình. Hắn chắc chắn có thể thuận lợi khoa cử làm quan, sau đó trở thành môn sinh của thiên tử, không cần lo lắng ngày nào đó bệnh tật bất ngờ. Trở thành môn sinh của thiên tử vừa là phúc báo, vừa là sự ràng buộc đối với hắn. Nếu tự mình thi cử bằng tài năng thì tốt nhất, nếu thi cử nhân cũng khó thì có thể vào Thái học đọc sách. Sau đó lấy thân phận tốt nghiệp xuất sắc của Thái học, nhận được ban thưởng tiến sĩ xuất thân, không có vấn đề gì. Chu Dương lại nhìn một đứa trẻ mấy tuổi, đây là đệ đệ ngươi, Lý Nhân bạn. Lý Nhân lễ vội đáp, chính là ấu đệ của Thảo Dân. Chu Dương nói, mẹ đẻ của nó không còn, người mang theo bên mình dạy dỗ đi. Lý Nhân lễ vội kéo đệ đệ quỳ xuống, đa tạ Đại Minh Thánh Thiên Tử khai ân, đa tạ Đại Minh Thái Tử Điện Hạ rộng lượng. Mẹ đẻ của Việt Vương Tây Hạ Lý Nhân bạn đã bị ban thưởng cho Lý Thế Phụ làm thiếp. Trong lịch sử, chính Lý Nhân bạn đã ra tay giết Nhậm Đắc Kính, con của hắn sau này làm hoàng đế Tây Hạ, cháu gái còn được gả cho Thành Cát Tư Hãn để kết thông gia. Chu Dương lấy ra một tờ thánh chỉ đóng dấu sẵn, tại chỗ viết ra an bài cho Lý Nhân Hiếu, định cư ở Lạc Dương, ban thưởng trạch viện và ruộng tốt, triều đình sẽ hỗ trợ sắp xếp người hầu và tá điền. Người hầu và tá điền ký kết khế ước theo Đại Minh luật, nếu Lý Nhân Hiếu vi phạm hợp đồng thuê, mọi việc đều xử lý theo pháp luật. Ngoài ra, đặc biệt ban thưởng cho Lý Nhân Hiếu thân phận học sinh Khai Phong phủ, sau này có thể đến Khai Phong phủ học đọc sách khoa cử. Xong việc của Lý Nhân Hiếu, Chu Dương lại nói với Lý Nhân Lễ, trạch viện của các hạ đã được sắp xếp ổn thỏa, chính lục phẩm Hàn Lâm quan, sau này ở Văn Sử quán Hàn Lâm viện nghiên cứu tư liệu lịch sử. Lời này vừa nói ra, các tôn thất khác đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hóa ra gả con gái cho hoàng đế Đại Minh, làm phi tử lại có đãi ngộ đặc biệt, nửa đời sau có thể sống cuộc sống thanh quý. Thần Lý Nhân Lễ, đa tạ bệ hạ ân điển. Lý Nhân Lễ cũng mừng rỡ khôn nguôi. Hắn làm quan ở Tây Hạ đã không tham ô, lại còn thích phong cảnh Trung Nguyên. Sau này có thể an hưởng tuổi già ở Lạc Dương, lại còn làm chức quan thanh quý ở Hàn Lâm viện, chuyện này đối với Lý Nhân Lễ mà nói còn hoàn mỹ hơn cả khi Tây Hạ chưa diệt vong. Chu Dương lại nói với các tôn thất còn lại, các ngươi cũng có sắp xếp riêng. Ở Lạc Dương chơi vài ngày rồi tản đi các tỉnh. Có người đi Hồ Bắc, có người đi Hồ Nam, có người đi Hà Bắc, đều là những nơi không thiếu đất đai. Cho các ngươi một ít ruộng tốt, sau này tự mình trồng trọt sống qua ngày. Trong vòng 5 năm, không thu bất kỳ thuế má nào. Trả lại các ngươi một ít thuế ruộng, đủ để các ngươi không lo ăn mặc trong vòng 5 năm. Mau chóng học cách trồng trọt, đừng để 5 năm sau chết đói. Các tôn thất nghe xong thì trợn mắt há mồm. Cái mẹ gì thế này, còn phải tự mình trồng trọt à, không trồng là chết đói. Mà cái gì mà đi đến những nơi không thiếu đất đai, kỳ thực là đến các châu huyện hoang vắng để khai hoang. Các tôn thất đều lộ vẻ cầu xin, sợ hãi cuộc sống làm nông sau này. Chu Dương nổi giận, các ngươi đều là tôn thất vong quốc, ngày thường ngồi hưởng thanh phúc, không biết lãng phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân. Hoàng tử nhà Tống trước kia còn phải tự mình trồng trọt mưu sinh, lẽ nào các ngươi còn tôn quý hơn hoàng thất tiền Tống? Không dám. Các tôn thất sợ hãi vội vàng quỳ xuống, sợ chọc giận thái tử Đại Minh thì gặp họa. Chu Dương nói tiếp, các ngươi đường xa mà đến, quan gia nhân từ, đặc biệt ban thưởng cho các ngươi một ít rượu và đồ nhắm. Rượu gạo hai năm nay hiếm hoi lắm, hãy hảo hảo hưởng dụng đi. Nói xong, Chu Dương đứng dậy bỏ đi, đám người vội vàng cung tiễn. Do mấy năm liên tiếp gặp tai họa mất mùa, năm ngoái Chu Minh đã ban bố lệnh hạn chế rượu. Giảm bớt sản lượng rượu gạo và rượu mạch, một khi vi phạm sẽ bị xử lý như tội tư tàng tài sản riêng và buôn lậu muối. Mặt khác, rượu ngô, rượu cao lương, rượu khoai lang và các loại rượu đế khác được tăng hạn ngạch toàn diện, tăng cường sản xuất để bù đắp vào chỗ trống trên thị trường rượu gạo và rượu mạch. Chính lệnh này rất hiệu quả, có thể tiết kiệm được rất nhiều gạo và lúa mì. Nhưng cũng tạo ra ba hiện tượng. Thứ nhất, giá rượu gạo, rượu mạch tăng vọt, người bình thường khó lòng mua nổi, ngay cả những gia đình thuộc hàng trung lưu cũng chỉ dám nếm thử vào dịp lễ lớn. Thứ hai, các xưởng nấu rượu lậu mọc lên như nấm sau mưa, thứ rượu này được tầng lớp thấp trong xã hội tiêu thụ rộng rãi. Thứ ba, nhiều nông dân tự nấu rượu gạo, người thành thị rủ nhau về nông thôn, trả tiền để được uống rượu tại nhà dân, từ đó xuất hiện hiện tượng nông gia nhạc lạ lẫm. Đặc biệt là những địa chủ ở thôn quê, chỉ cần không đem rượu đi bán thì vô tội, thường xuyên nấu rượu gạo mời khách quý từ thành phố. Đám quan lại cũng càng thêm thích thú với việc du sơn ngoạn thủy, tiện thể ghé nhà các thân sĩ ở thôn quê uống vài chén. Nhìn theo bóng lưng Đại Minh Thái tử rời đi, đám quý nhân Tây Hạ thất thần lạc phách. Lý Nhân Hiếu và Lý Nhân Lễ muốn giúp cũng không biết giúp thế nào. Bởi vì những người kia đã bị đánh tan, ném đến các châu huyện hoang vắng, sau này còn có thể gặp lại hay không vẫn còn là một ẩn số. Một tôn thất đầy bụng oán khí nói, lúc trước không nên đầu hàng thì hơn. Gia sản, điền sản, ruộng đất mất hết đã đành, đến một cái quan cũng không cho làm, còn bắt đi khai hoang ở nơi vắng vẻ. Chúng ta đường đường là tôn thất quý tộc, lẽ nào lại phải cày ruộng như nông phu sao? Đây chẳng phải Minh Quốc Hoàng đế cố ý làm nhục hay sao? Cẩn thận lời nói. Lý Nhân Lễ vội vàng tiến lên, bịt miệng hắn lại. Một tôn thất khác cười lạnh, ngươi thì thanh quý rồi, còn bảo chúng ta cẩn thận. Con gái ngươi gả cho hoàng đế làm phi tử, ngươi lại vớ được một cái chức hàng lâm quan, sau này cứ ở lại Lạc Dương hưởng thanh phúc. Còn chúng ta thì phải đi khai hoang, đến cái quốc còn chưa từng cầm, làm sao mà trồng được lương thực. Chỉ sợ 5 năm sau, khi quan phủ ngừng cấp thuế ruộng, chúng ta đều chết đói mất. Lý Nhân Lễ vốn sĩ diện, lúc này nổi giận nói, ta không có chức vị gì cũng phải đi khai hoang ở châu huyện xa xôi. Hoàng tử Tống Quốc còn có thể trồng trọt mưu sinh, lẽ nào chúng ta lại không thể? Vừa trồng trọt, vừa học hành, sao mà tốt đẹp quá vậy, đúng là gia truyền vừa làm ruộng vừa đi học. Lời vừa nói ra, không ai dám hó hé thêm. Mặc dù trong lòng vẫn bất bình, nhưng dù sao đây là an bài của hoàng đế, không liên quan gì đến Lý Nhân Lễ. Lý Nhân Hiếu hòa giải, đều là người thân thích cả, hoàng đế đã ban rượu và đồ nhắm, ngồi xuống ăn một bữa tiệc chia tay đi. Hôm nay tiệc xong, không biết đến khi nào mới có thể tụ họp lại, làm gì phải tranh cãi tổn thương tình cảm. Đến xế chiều, có quan lại mang đồ ăn thức uống đến, mọi người ngồi mấy bàn ăn cơm uống rượu. Ăn được nửa chừng, liền có người khóc ròng. Khai hoang ư, một từ ngữ đáng sợ đến nhường nào. Đến cái quốc cầm thế nào bọn hắn còn không biết, vừa nghĩ đến nửa đời sau đều phải sống bằng nghề nông, cảm giác ấy chẳng khác nào bị lăng trì xử tử. Thà trực tiếp bị chém một đao còn dứt khoát hơn. Mấy ngày sau, Lý Nhân Hiếu được đưa đến phủ đệ mới. Triều đình ban thưởng cho hắn một tòa nhà, nằm ở khu Long Tân Cầu Nam, Khai Phong Thành. Nơi này vốn là phủ đệ của Đặng Tuân Võ, kẻ thuộc vây cánh của Thái Kinh, từng giữ chức xu mật sứ dưới thời Huy Tông. Sau khi Đại Minh khai quốc, phủ đệ này do vị trí đắc địa, mặt tiền giáp đường lớn nên được cải tạo thành cửa hàng. Một phần ban thưởng cho công thần, phần còn lại đấu giá cho thương nhân. Khu vực còn lại được xây tường bao quanh, ban thưởng cho các huân quý khai quốc làm tư trạch. Sau khi dời đô, phần lớn tư trạch của công thần được ban thưởng lại ở Lạc Dương, phủ đệ này liền bị triều đình thu hồi. Có thể thấy, Chu gia phụ tử thật keo kiệt, ban thưởng nhà cũng không hào phóng, còn cắt xén ra hai dãy làm cửa hàng. Nguyên nhân chính là vì phủ đệ này quá lớn, hơn nữa kiến trúc lại vượt quá quy chế. Lý Nhân Hiếu khá ưng ý với phủ đệ này, dù diện tích bị thu hẹp đáng kể, nhưng những mặt khác đều thuộc hàng thượng thừa. Từ cửa chính bước ra, đối diện đường phố là miếu Quan Công. Phía sau nhà mở ra là Thái Hà, coi như là nhà ven sông. Bên kia sông trước đây là Tây Giáo Phường Ti, một nửa được chuyển thành cửa hàng, nửa còn lại thành xưởng in ấn. Xưởng in này trước khi dời đô thuộc về lễ bộ, sau khi dời đô thì bị đấu giá cho các hiệu sách tư nhân, đứng bên này sông vẫn còn ngửi thấy mùi mực in. Phía đông nam của phủ đệ còn thú vị hơn, trước kia là khu học xá của Quốc Tử Giám, kiêm khu giáo dục của Thái Học. Hiện tại thuộc về khu giáo dục mở rộng của Đại Minh Thái Học, một bộ phận sinh viên ngoại tỉnh đến đây học tập, sau khi học xong sẽ lên Lạc Dương học tiếp. Bên cạnh Thái Học còn có cả một dãy phố hiệu sách. Phía nam Thái Học là khu phong viện y học mới được xây dựng, cùng với Huệ Dân Cục quen thuộc thuốc. Quen thuộc thuốc trong đông y, chỉ các dược liệu đã qua chế biến. Nhưng từ khi bắt Tống Hưng khởi quen thuộc thuốc, lại đặc biệt chỉ các loại hoàng, cao, tán, phiến thành phẩm. Thứ này thời đại Tống do quan phương kinh doanh, thêm hai chữ Huệ Dân vào, có thể hiểu là cửa hàng thuốc thành phẩm bình ổn giá của triều đình. Đến Đại Minh thì biến thành nửa quan nửa thương. Quen thuộc thuốc cục, quen thuộc thuốc chỗ chắc chắn là do quan phương Đại Minh kinh doanh, quy định nghiêm ngặt giá thuốc, để dân thường cũng có thể mua được. Quen thuộc tiệm thuốc thì hoạt động như xí nghiệp tư doanh đặc cách, vẫn chịu sự giám sát của quan phương, giá thuốc tương đối cao. Loại tiệm thuốc tư doanh này thường mở ở những nơi xa quảng trường hoặc ngoại thành, coi như một hình thức bổ sung cho tiệm thuốc của triều đình. Dưới sự dẫn dắt của Chu Quốc Tường, các quen thuộc thuốc cục, quen thuộc thuốc chỗ trải rộng khắp cả nước, dần dần biến thành bệnh viện công. Hơn nữa, bên cạnh các quen thuộc thuốc cục lớn ở tỉnh lỵ thường có một viện y học. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ viện y học, phần lớn được phân công đến quen thuộc thuốc cục, quen thuộc thuốc chỗ, làm bác sĩ công lập có biên chế nhưng lương bổng tương đương. Loại bác sĩ công lập này còn được gọi là quan đái y sĩ, vì làm lâu có thể có quan hàm, thường mặc quan phục đi lại. Ở lại mấy ngày, người hầu trong nhà Lý Nhân Hiếu cũng ổn định. Quan phủ nói là thuê từ ngoài chợ, nhưng Lý Nhân Hiếu luôn cảm thấy trong đám người này chắc chắn có một hai người đến giám thị mình. Vì vậy, hắn đối đãi với đám người hầu rất khách khí, sợ chọc phải người giám thị. Có một người hầu lanh lợi tên Lý Hàn, lại còn biết nhiều chữ Hán thông dụng. Lý Nhân Hiếu cho rằng người này hẳn là người giám thị, bèn đưa Lý Hàn về bên cạnh làm tùy tùng, để tỏ rõ với Hoàng đế Đại Minh rằng mình không có ý đồ khác. Mang theo thê tử Võng Thị, tùy tùng Lý Hàn, Lý Nhân Hiếu lần đầu tiên ra ngoài dạo Khai Phong Thành. Điểm đến đầu tiên là miếu Quan Công đối diện, vì ở gần nhất. Đáng tiếc khu vực trung tâm không mở cửa cho người ngoài, thường chỉ mở khi có tế tự của quan phủ. Du khách bình thường chỉ có thể dạo quanh khu vực bên ngoài, nơi dựng bia ghi công tích của các danh tướng. Lý Nhân Hiếu hứng thú đọc bia văn, phát hiện phong hào của các danh tướng rất thú vị. Không phải những thụy hiệu và tước vị dài dòng, mà là hai chữ ngắn gọn. Nhân vật chính đương nhiên là Khương Tử Nha, phong hào là binh tổ. Trương Lương là mưu thánh, Tôn Vũ là binh thánh, Hàn Tín là binh tiên, Hạng Vũ là võ thánh, Lý Tĩnh là quân thần. Lý Hàn ở bên cạnh giới thiệu, làng quân không biết, từ khi những bia võ này được dựng lên, chuyện xưa của họ cũng lan truyền rộng rãi. Hài kịch và tiểu thuyết dân gian cũng thích dựng lại sự tích của họ. Mấy năm gần đây nổi lên một loại bình thư, kể về Lý Tĩnh và Hồng Phất Nữ rất được yêu thích. Từ bình thư ít nhất đã có từ thời nhà Nguyên. Nhưng thực sự hưng thịnh là sau khi Tống Thất Nam Độ, ban đầu dùng để bình luận các điển tích Phật giáo, kể về nhân quả báo ứng, khuyên người hướng thiện. Bình thư là cái gì? Lý Nhân Hiếu tò mò hỏi. Lý Hàn giải thích là bình luận chuyện xưa các nhân vật lịch sử, chủ yếu là các tình tiết trong tiểu thuyết và hí khúc. Hiện nay in chữ rời rất tiện, giá giấy lại rẻ, tiểu thuyết ngày càng dài. Ngay cả các tướng công trong triều cũng thích đọc tiểu thuyết. Dân chúng ngoài chợ nhiều người không biết chữ, người viết tiểu thuyết sẽ kể cho họ nghe, gọi là bình thư. Đường đường là hoàng đế Tây Hạ Lý Nhân Hiếu, đến giờ vẫn chưa từng xem tiểu thuyết, càng không biết tiểu thuyết là gì. Hắn cẩn thận hỏi han Lý Hàn, càng nghe càng tò mò, nhanh chóng đi thẳng đến hiệu sách. Đến khu phố hiệu sách, Lý Hàn nói, chợ sách có hai nơi, một chỗ cạnh Đại tướng Quốc Tự. Các cửa hàng sách ở đó, vốn là của các tăng sinh Đại tướng Quốc Tự, ban đầu bán kinh Phật. Sau đó biến thành chợ sách, bán đủ loại sách. Khi Đại Minh khai quốc, chợ sách Đại tướng Quốc Tự bị sung công, tháo dỡ ra bán cho các hiệu sách dân gian. Chợ sách còn lại là ở đây, cạnh học xá Thái học. Quốc Tử Giám và Thái học trước đây đều ở đây, học sinh tướng công muốn mua sách đọc, tự nhiên thành chợ sách. Ở đây còn bán văn phòng tứ bảo, bán cả màu vẽ tranh. Lý Nhân Hiếu có chút vui mừng, chợ sách Thái học này, gần nhà ta thật, sau này mua sách chỉ cần đi vài trăm bước. Lý Hàn dẫn hắn vào một hiệu sách, đến thẳng giá sách tiểu thuyết, Lang Quân, đây toàn là tiểu thuyết. Lý Nhân Hiếu liếc mắt liền thấy một tác phẩm vĩ đại. Nó quá nổi bật, số trang nhiều nhất, dày nhất, lại còn dùng giấy vàng làm bìa. Đây là tiểu thuyết gì? Lý Nhân Hiếu đưa tay lấy. Lý Hàn vội vàng nói, Lang Quân, bộ tiểu thuyết này phải dùng hai tay mời đến, nó là của đương kim quan gia khi còn niên thiếu. Lý Nhân Hiếu giật mình, vội vàng đổi từ một tay thành hai tay, rất cung kính lấy xuống Tây Du Ký. Bản in cuối cùng của Tây Du Ký mới được xuất bản 4 năm trước, đã qua một lần đại tu của quan phương. Chủ yếu là sửa đổi các vị thần tiên trong truyện, ví dụ như Nhị Lang Thần không nên gọi Dương Tiễn, một là vì hiện tại chưa có vị thần tiên nào tên như vậy, hai là vì Dương Tiễn là tên một gian thần bên cạnh Tống Huy Tông. Các vị thần tiên tương tự còn nhiều, đều nổi lên vào thời Nam Tống, Nguyên Minh, khác biệt lớn so với thần tiên hiện tại. Lý Hàn nói, quyển sách này kể về chuyện Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Vậy phải đọc cho kỹ. Lý Nhân Hiếu tin Phật, lập tức càng thêm hứng thú. Hắn không biết rằng, Tây Du Ký, từ trước không được các hòa thượng yêu thích, ngược lại là đạo sĩ coi cuốn sách này như kinh điển. Bên trong đầy những thuật ngữ đạo giáo và thơ đạo, không biết các hòa thượng đọc sẽ có phản ứng gì. Ngoài ban thưởng nhà cửa ruộng đất, Chu Minh còn ban thưởng một ít bạc và vật tư sinh hoạt, Lý Nhân Hiếu liền bỏ tiền mua một bộ Tây Du Ký. Lý Nhân Hiếu lại nhìn xuống các giá sách bên dưới, có rất nhiều sách nhỏ. Một bộ Tùng Thư gọi Cổ Kim Hiệp Khách ký chép, tuyển chọn các câu chuyện hiệp khách thời Đường Tống Ngũ Đại để mở rộng. Tương tự như 33 kiếm hiệp thời Minh, nhưng thiếu các hiệp khách thời Nam Tống. Cả bộ có 6 quyển, mua chung có ưu đãi, cũng có thể mua lẻ từng quyển. Bên trong có Nhiếp Ẩn Nương, Côn Luân Nô, Phong Trần Tam Hiệp. Trương Thang Tổ Tông Trương Vịnh, câu chuyện được ghi lại thành một quyển, tên là Ngoan Sườn Sơn Kiếm Tập, tổng cộng hơn 3 vạn chữ. Nửa phần đầu viết về Trương Vịnh trước khi làm quan, vùng kiếm dọc ngang Sơn Đông, Hà Bắc. Nửa phần sau lại biến thành những vụ án, viết về Trương Vịnh sau khi làm quan thẩm tra xử lý các loại oan án. Lý Nhân Hiếu tiện tay rút ra một quyển, bên trong có Lão Nhân Hóa Viên, Đỡ Dư Quốc Vương cùng 8 câu chuyện khác. Kim Dung Việt Nữ Kiếm chính là được mở rộng từ Lão Nhân Hóa Viên. Lý Nhân Hiếu đọc 2 câu chuyện, cảm thấy vô cùng thú vị, định mua hết bộ Cổ Kim Hiệp Khách ghi chép này. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy một bản Thiên Phương Dạ Đàm. Lý Hàn giới thiệu, bản Thiên Phương Dạ Đàm này còn có tên là Nghìn Lẻ Một Đêm. Là đương kim quan gia triệu tập các học giả Đại Minh, cùng với học giả từ các nước hải ngoại, cùng nhau biên soạn. Người cuối cùng sửa chữa bản thảo là đại danh đỉnh đỉnh Lý Ba Ngạn. Bên trong toàn là những câu chuyện hải ngoại, có rất nhiều chuyện lạ, đầu năm nay đưa đi in ấn. Vừa ra đã phải in thêm hai lần, bán được đặc biệt tốt, giới viết tiểu thuyết cũng rất thích dùng nó làm tư liệu. Lý Nhân Hiếu lại lật ra đọc, phát hiện bản này mình cũng thích. Chủ tiệm sách cao hứng vô cùng, một giờ sau, cực kỳ nhiệt tình tiễn Lý Nhân Hiếu, bởi vì gã này mua trọn 6 bộ tiểu thuyết. Lý Nhân Hiếu vốn đã nhắm trúng hơn 10 bộ tiểu thuyết, nhưng dần dần phát hiện có gì đó không ổn, nếu cứ theo sở thích của hắn, có lẽ hắn sẽ mua sạch cả kệ sách mất. Hắn từ tiệm sách bước ra, không nhịn được cảm thán, trước kia chỉ biết Đại Minh binh uy cường thịnh, nào ngờ tiểu thuyết kể chuyện cũng nhiều đến vậy. Lớn. Tây Hạ những kẻ quý nhân kia, dù cẩm y ngọc thực, lại chưa từng có may mắn được đọc tiểu thuyết Đại Minh. Lý Hàn cười nói, rất nhiều đều là sao chép lẫn nhau. Có người đem tiểu thuyết chép thành kịch bản, có người đem trò xiết chép thành tiểu thuyết, còn thường xuyên kiện nhau vì đạo văn. Nhưng cuối cùng phát hiện ra tất cả đều là chép, chỉ là chép từ đường truyền kỳ hoặc là truyện dân gian mà thôi. Thật thú vị. Lý Nhân Hiếu cũng bật cười. Hai chủ tớ đang nói chuyện, có một nam tử bước nhanh tới, miệng không ngừng hô lớn, cho qua Lý Nhân Hiếu hỏi, hắn xách theo hộp gì vậy? Lý Hàn giải thích, đó là người giao đồ ăn. Thời tiền Tống đã có rồi, bây giờ bách tính càng giàu có, người giao đồ ăn càng ngày càng nhiều. Họ sẽ mua đồ ăn ở quán rượu rồi mang đến tận nơi cho khách. Lý Nhân Hiếu chật chật tán thưởng, Đại Minh ta thật sự giàu có, đến cả ăn mày cũng không thấy trên đường, đồ ăn còn có người mang đến tận nhà. Vừa dứt lời, liền thấy một người bẩn thỉu đang hành khất bên đường. Cả con đường chỉ có một tên ăn mày này, tuần bổ cũng không thèm quản. Lý Nhân Hiếu nói, cho hắn mấy đồng tiền đi. Nhìn y phục của hắn cũng không phải kẻ keo kiệt, lại rơi vào cảnh hành khất bên đường, chắc hẳn là một người thương tâm thất ý. Lý Hàn cười nói, lang quân đừng quản hắn, người này là hoàng tử thời tiền Tống, mấy năm trước còn sống rất phong quang. Bây giờ ra nông nổi này, đều là tự hắn chuốc lấy. Hơn nữa hắn không phải ăn xin, nếu thật bố thí tiền cho hắn, hắn còn chửi ầm lên đấy. Hoàng tử tiền Tống. Lý Nhân Hiếu rất kinh ngạc. Nhìn bộ dạng chán chường của Triệu Giai, Lý Nhân Hiếu bỗng thấy đồng bệnh tương liên. Nhưng hắn lại sợ rước họa vào thân, bèn hỏi dò gia nhân, ta có thể nói chuyện với hắn không? Lý Hàn nghe vậy ngẩn người, hiển nhiên hiểu sai ý, nhỏ giọng nói, lang quân không cần lo lắng. Bách tính khai phong thành này, xưa nay không dám dây vào người của tiền Tống hoàng thất đâu, thấy mặt còn phải tránh xa mấy bước. Sau này triều đình cho phép họ tự do đi lại, mới có thêm người dám mở miệng nói chuyện với người Tống, cũng chẳng thấy quan phủ nào đến điều tra. Lý Nhân Hiếu hỏi, mấy hoàng tử thân vương tiền Tống đều chán nản thế này sao? Lang quân nghĩ nhiều rồi, Lý Hàn cười đáp, ngoại trừ kẻ trước mắt sống bê tha thế này, còn lại đều không tệ. Kém nhất cũng có thể cày ruộng sống qua ngày, lại được triều đình cấp trâu cày, sống còn sung sướng hơn nông phu bình thường. Có người còn mở cả cửa tiệm buôn bán, ngay trong ngõ nhỏ ngoài cửa Nam Huân kia kìa. Lý Nhân Hiếu hiếu kỳ hỏi, sao hắn lại ra nông nổi này? Lý Hàn đáp, người này tên Triệu Giai, là hoàng tử được sủng ái nhất của tiền Tống, suýt chút nữa đã lên ngôi hoàng đế. Hắn đòi tham gia khoa cử, 15-16 tuổi đã đổ trạng nguyên, làm quan mà không gian lận cho hắn mới lạ. Sau khi Đại Minh khai quốc, hắn dựa vào bán tranh cũng kiếm được bộn tiền, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc ở phường lầu. Sau này lại học người ta đầu cơ vải vóc, thua lỗ sạc nghiệp. Hắn bán tranh trả nợ cũng gần hết rồi, nhưng lại chạy ra câu lan viện trà trộn, còn nhòm ngó một cô đào muốn rước về làm thiếp. Thê thiếp trong nhà liền làm ầm ĩ lên, hắn nổi giận đánh một ả thiếp thất. Ả kia tức giận, chạy thẳng ra quan phủ để đơn xin ly hôn ly hôn. Lý Nhân Hiếu kinh hô, thân vương tiền Tống mà ly hôn với thiếp thất. Lại còn là thiếp thất cáo quan xin ly hôn. Giọng hắn lớn quá, Triệu Giai đang nằm vật vờ bên đường cũng nghe thấy. Triệu Giai ngẩng đầu trừng Lý Nhân Hiếu, như thể chực chờ xông lên đánh người. Lý Nhân Hiếu vội ngậm miệng, cùng Võng Thị và Lý Hàn bước nhanh rời đi. Lý Hàn ngoái đầu nhìn lại, thấy Triệu Giai không đuổi theo, mới tiếp tục, à thiếp thất kia cũng có nhà mẹ đẻ. Làm không thành vương phi thì thôi, cũng an phận làm thiếp mấy năm. Nhưng Triệu Giai này chẳng đoái hoài gì đến gia đình, ba ngày hai bữa lại ra ngoài chơi bời, chẳng phải tự đào hố chôn mình sao? Tiền bán tranh kiếm được, nghe nói chẳng mấy khi mang về nhà, có mang về cũng giao cho chính thê. Sau này vì phản đối việc nạp thiếp, à thiếp thất bị Triệu Giai đánh cho một trận, liền làm ầm ĩ lên quan phủ, đòi dứt áo ra đi. Võng Thị vội nói, bệ phu quân, thiếp thân tuyệt đối không làm loại phụ nhân vô sĩ đó. Lý Nhân Hiếu cười với thê tử, rồi lại hỏi, sau đó thì sao? Lý Hàn đáp, vụ kiện này ầm ĩ lắm, không chỉ bách tính khai phong thành biết, mà còn lan ra các phủ huyện khác. Hôm phán án, cả thành kéo nhau đi xem, chật kín cả mấy con phố ngõ hẻm bên ngoài nha môn. Lúc Triệu Giai từ nha môn đi ra, mọi người biết rõ là ly hôn thật, đều cười trên nỗi đau của người khác. Từ đó, hễ Triệu Giai đi đến đâu, đều có người chỉ trỏ, chế giễu hắn đến thiếp còn giữ không nổi. Lâu dần, đầu óc hắn có vấn đề. Điên rồi. Lý Nhân Hiếu hỏi. Lý Hàn cười, nhiều người bảo hắn giả điên. Nhưng hễ ai dám cười hắn, Triệu Giai liền xông lên đánh người. Còn thường xuyên say khước nằm vật vờ ngoài đường, lảm nhảm mấy chuyện phạm húy, bị tố giác tống vào đại lao không ít lần. Hắn ở ngoài uống rượu, về nhà cũng uống, hễ say là lại đánh chửi thê thiếp. Về sau, mấy ả thiếp đều ly hôn với hắn, có ả còn đi tu ở đạo quán. Lý Nhân Hiếu lắc đầu, kẻ này chẳng có chút trách nhiệm nào. Lý Hàn cười khẩy, thảm nhất là bà chính thê, một mực trong nom nhà cửa không chịu ly hôn, lại còn phải nuôi 7 con trai, 8 con gái. Dù là con của thiếp thất, bà ấy cũng coi như con mình mà nuôi nấng. Cả Khai Phong này, cứ nhắc đến bà Chu Thị, ai mà chẳng khen là người tốt. Thật là hiền thê lương mẫu. Lý Nhân Hiếu tán thán. Lý Hàn nhếch miệng cười, mấy đứa con trai cũng đã lớn, đứa lớn nhất cũng ngoài 20. Giờ chúng nó có thể kiếm tiền nuôi gia đình, bà Chu Thị cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Hiện tại Triệu Giai muốn về nhà cũng không được, hắn dám bước chân vào sân nhà nửa bước là bị mấy đứa con trai dùng côn đuổi đánh ngay. Lý Nhân Hiếu nói, nhất ẩm nhất trác, Giai hữu tiền định. Võng Thị lại hỏi, Triệu Giai có nhà không về được, ngươi lại bảo hắn không ăn xin, vậy hắn sống bằng gì? Bán tranh, Lý Hàn đáp, tranh của hắn càng ngày càng đắt. Trước kia là bắt chước tranh của cha hắn làm giả, điên rồi thì lại đề tên mình lên. Giờ một bức tranh đáng giá cả trăm sâu tiền, hắn có tiền là đi uống rượu vui chơi, tiêu hết rồi lại đi bán tranh. Võng Thị ngạc nhiên, sao điên rồi bán tranh lại đắt hơn? Lý Hàn đáp, ta cũng không rõ. Nghe người ta bảo là hôn quân Tiền Tống chết rồi, quỷ hồn về nhập vào con trai, vẽ còn đẹp hơn cả họa sĩ trong Hàng Lâm Viện. Năm ngoái có một bức lớn, vẽ ngay bên đường, mấy thương nhân tranh nhau mua, cuối cùng cố tình nâng giá lên hơn 200 sâu. Nghe nói bức tranh đó giờ được cất giữ trong Hàng Lâm Viện Lạc Dương, bao nhiêu họa sĩ Hàng Lâm đều đến học theo. Lý Nhân Hiếu nghe xong, không biết nên đánh giá thế nào, một hồi lâu mới nói, thật là quái nhân. Lại nói Triệu Giai đang ngủ bên đường, bị tiếng kinh hô của Lý Nhân Hiếu đánh thức. Hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, mang theo chút men say quan sát dòng người qua lại, vẻ mặt ngốc trệ không biết nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Triệu Giai cảm thấy đói bụng, chỉ vào một người đi đường quát, ngươi lại đây. Người qua đường không giận, ngược lại có chút thích thú, bước nhanh tới nói, tướng công gọi ta sao? Triệu Giai nói, đi gọi cho ta một chiếc xe lừa. Tướng công đợi chút, ta đi rồi về ngay. Người qua đường mừng rỡ chạy đi. Không bao lâu, một chiếc xe lừa được gọi tới. Người qua đường và phu xe hợp sức nâng Triệu Giai lên xe. Phu xe quất roi thúc lừa, người qua đường đi sát phía sau, Triệu Giai thì ngã chỏng vó nằm trên xe lừa không mui. Bách tính ven đường đều chỉ trỏ, cũng có không ít người nhìn người đi đường kia với ánh mắt ngưỡng mộ. Xe lừa tiến vào nội thành, đi đến phường lầu thì dừng lại. Mấy tên tiểu nhị lao ra, tranh nhau đỡ Triệu Giai vào. Triệu Giai nói, thưởng cho mỗi đứa một đồng bạc. Lập tức có hỏa kế chạy tới quầy, trưởng quỹ cầm bút ghi sổ, rồi lấy ra hai đồng bạc, bảo tiểu nhị đưa cho phu xe và người qua đường. Một đồng bạc tương đương với một xu tiền, tiền xe và tiền công chạy việc chẳng đáng là bao. Tiểu nhị đỡ Triệu Giai đến chân cầu thang, ân cần hỏi han, tướng công hôm nay muốn cưỡi ngựa hay ngồi kiệu? Ngồi kiệu. Triệu Giai đáp. Lập tức có hai tiểu nhị nắm cổ tay nhau đang vào, bốn cánh tay tạo thành hình. Lại có hỏa kế đỡ chân Triệu Giai, cẩn thận nâng lên đặt vào chỗ cánh tay trống. Còn đỡ hai tay Triệu Giai đặt lên vai hai kiệu phu. Triệu tướng công thăng lâu đây. Lên kiệu. Hai kiệu phu chậm rãi đứng lên, dùng cánh tay làm kiệu, từ từ nhấc Triệu Giai lên lầu. Vì chưa đến giờ cơm, đại sảnh lầu một của phường lầu không có nhiều khách. Chỉ có vài thực khách, ai nấy đều không lấy làm lạ, cứ như xem khỉ diễn mà nhìn Triệu Giai. Ở khúc quanh lầu hai, tiểu nhị dẫn đường bỗng dưng cất giọng hô lớn, Triệu tướng công giá lâm, người không phận sự lui tán. Đám hỏa kế cùng nhau hô theo, lui tán, lui tán. Một hỏa kế thấy vạt áo Triệu Giai nhăn nhúm, vội vàng vươn tay vuốt thẳng, còn phủi bụi bám trên áo. Triệu tướng công thăng lâu, người không phận sự lui tán. Lại một tiếng hô vang, tiểu nhị nhấc Triệu Giai lên lầu ba. Cứ thế lên đến lầu năm, khi tiểu nhị định đưa hắn đến phòng khách quý, Triệu Giai bỗng nói, ta muốn đi ngắm cảnh. Đám tiểu nhị vội vàng xoay người, nhấc Triệu Giai đến chỗ cầu vượt nối hai tòa lầu. Ở đó có vài chiếc kính viễn vọng, một trong số đó được lắp đặt sau khi dời đô, có thể quan sát gần hết khu hoàng cung cũ của Khai Phong. Hạ kiệu. Nhân viên phục vụ vội viện Triệu Giai cho vững, nhưng lại bị hắn đẩy ra, cút sang một bên. Bọn tiểu nhị cười trừ, lùi lại. Triệu Giai dùng kính viễn vọng ngắm nghía hoàng cung, cả người trở nên vô cùng tĩnh lặng, xem xét ròng rã hơn một canh giờ. Sau đó, hắn lại đổi vị trí, dùng một chiếc kính viễn vọng khác quan sát phủ đệ vương phủ của mình ngày trước. Nơi đó được xây dựng theo quy cách Đông Cung, rất nhiều thứ đã bị phá hủy từ thời Đại Minh mới lập quốc. Từ hứng thú dạt dào, hắn nhanh chóng trở nên mất hứng. Quá vô vị. Triệu Giai rời mắt khỏi kính viễn vọng. Hai gã tiểu nhị canh giữ vội vàng chạy tới hỏi, Triệu tướng công hôm nay muốn dùng thịt rượu gì? Có cần gọi vị nương tử kia đến bồi rượu không? Phồn Lâu là một quán rượu đứng đắn, không phải kỹ viện. Nhưng nơi này thường xuyên mời các đào kép đến ca hát, nhảy múa. Nếu khách nhân có nhu cầu, chỉ cần chịu chi, họ sẽ đến những nơi khác mời danh kỹ đến tiếp khách. Không có hứng. Triệu Giai thế mà cứ vậy bỏ đi, cũng chẳng màng đến trò cưỡi ngựa, ngồi chịu. Hắn tự mình vịn lan can, bước xuống bậc thang. Hắn đi bộ rời khỏi Phồn Lâu, không ai dám lên tiếng ngăn cản. Chưởng quỹ chỉ lặng lẽ thêm một khoản vào sổ sách, vừa rồi những nhân viên phục vụ kia cũng tính phí phục vụ cả. Triệu Giai một đường tản bộ đến Cấn Nhạc. Nơi này là công trình bằng gỗ lớn nhất mà Tống Huy Tông đã cho xây dựng, ngay cả một hòn đá Thái Hồ trên núi cũng được phong hầu. Cấn Nhạc bây giờ chẳng khác nào một công viên nhân dân mở cửa cho mọi người. Đài Quang Tinh trên đỉnh núi đã được dời đến Lạc Dương, còn chân núi thì mở ra vô số cửa hàng. Trên núi có rất nhiều kỳ hoa dị mộc đến từ khắp nơi, nhuốm đầy mồ hôi và máu của vô số dân chúng, giờ cũng chỉ tự sinh tự diệt, chẳng ai buồn chăm sóc. Triệu Giai ở Cấn Nhạc đông nhìn tay ngó, khi thì dừng bước, trò chuyện với đá núi hoặc hoa cỏ. Chốc lát lại bật cười ha hả, chốc lát lại đột nhiên khóc rống lên, trạng thái tinh thần rõ ràng có vấn đề. Đi mỏi chân, Triệu Giai liền nằm vật ra ngủ, chẳng màng đến việc có muỗi đốt hay không. Tỉnh dậy đã là nửa đêm, Khai Phong Thành vẫn còn sáng đèn. Triệu Giai lảo đảo xuống núi, nửa đường vấp ngã, lăn xuống mấy mét, trên người đầy vết thương, máu chảy đầm đìa. Bụng đói cồn cào, hắn không đến Phồn Lâu mà lại rẽ vào một con ngõ nhỏ, gõ cửa. Đây là một thanh lâu, có tiền cũng chỉ có thể ăn uống ở bên ngoài, muốn vào nội viện thì khó hơn nhiều. Cánh cửa mở ra, gã sai vặt phụ trách nghênh đón, thấy Triệu Giai đến thì vội vàng không người cười nói, Triệu tướng công, mời ngài vào. Tạ nương hôm nay có khách không? Triệu Giai hỏi. Gã sai vặt đáp, thật không khéo, hôm nay có một vị quý khách. Triệu Giai nói, cho ta một cái sân nhỏ, làm chút thịt rượu, còn cần giấy bút nữa. Triệu tướng công hôm nay muốn vẽ tranh sao? Gã sai vặt mừng rỡ, tướng công mau mời vào trong, tiểu nhân đi sắp xếp ngay. Trong phòng, hơn 10 ngọn nến chập chờn, một tấm kính huyện giấy lớn được gã sai vặt trải rộng ra. Kính huyện giấy chính là giấy tuyên, loại giấy nổi tiếng của Tuyên Châu. Triệu Giai vẫn chậm rãi uống rượu, thỉnh thoảng gấp thức ăn nhét vào miệng. Gương mặt hắn dần ửng đỏ vì men say, ánh mắt cũng trở nên phiêu hốt, nhưng đôi đũa lại nắm vô cùng vững chắc, có thể gấp chuẩn xác từng miếng thịt nhỏ trong mâm. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Giai nghiêm giọng quát, cút. Gã sai vặt đang bận rộn điều chỉnh nhạc cụ trong thanh lâu giật mình, tay run lên. Ngoài cửa, kỹ nữ Tạ Vân Mây đứng sóng vai cùng một nam tử trẻ tuổi. Nam tử tên Trương Thả, là chất tử của Trương Thúc Dạ, một vị cát thần. Cha hắn là Trương Thúc Xuân, em ruột của Trương Thúc Dạ, người trong lịch sử kháng kim trúng tên mà chết. Ở thời không này, Trương Thúc Xuân dĩ nhiên không có kháng kim trúng tên, mà chết bệnh khi đang làm ở Chiết Giang. Có một bá phụ làm cát thần, một phụ thân làm đề học, dù cả hai đều đã qua đời, Trương Thả vẫn là một công tử hiển quý. Ít nhất ở Khai Phong Phủ này, phần lớn mọi người đều nể mặt Trương Ngũ Lang. Hắn nghe nói Triệu Giai đang vẽ tranh, lập tức dẫn theo kỹ nữ đến, ai ngờ còn chưa vào nhà đã bị quát mắng. Trương Thả lập tức nổi giận, sáng tay áo định đạp cửa xông vào. Tạ Vân Mây vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng nói, Ngũ Lang, hắn là tên hoạn về sau, đừng so đo với kẻ điên. Cho dù đánh hắn một trận, truyền ra ngoài cũng chỉ thêm trò cười. Nếu hắn vô ý làm Ngũ Lang bị thương, chỉ sợ chỉ trong vòng một tháng, chuyện này sẽ lan khắp Khai Phong Phủ. Trương Thả nghe vậy, chân phải vừa nhấc lên lại đặt xuống đất. Đúng vậy, so đo với một tên điên làm gì, mình đánh thắng hay thua đều thành trò cười. Triệu Giai giống như đống phân chó bên đường, chỉ cần dính vào là cả người mang mùi xú quế, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Dù có dùng quan hệ, tống Triệu Giai vào đại lao cũng vô dụng. Triệu Giai vì say rượu nói bậy, đã bị nhốt không ít lần. Vì thân phận đặc thù, cai ngục không dám quá hà khắc, chỉ dám nói móc vài câu, rồi ngoan ngoãn mang cơm tù cho hắn. Tạ Vân Mây nói tiếp, danh tiếng của người này ngày càng lớn, Ngũ Lang chi bằng kiên nhẫn chờ đợi. Chờ hắn vẽ xong rồi dùng trọng kim cầu mua, chuyện này truyền ra ngoài, Ngũ Lang nhất định sẽ có được mỹ danh khiêm tốn. Bức họa của hắn càng tốt, mỹ danh của Ngũ Lang càng lan xa. Trương Thả gật đầu mỉm cười, Tạ nương nói phải, ta sẽ chờ ở ngoài cửa, bảo người mang thêm đồ ăn thức uống đến đây. Không biết qua bao lâu, cả vò rượu gạo đều bị Triệu Giai uống cạn, nửa đường còn say khướt, đi tiểu vào góc tường. Gã sai vặt không dám khuyên can, chỉ có thể ngốc nghếch đứng chờ, cái bô trong tay cũng không dám đưa tới. Bịch. Một cái ghế bị ngã xuống đất, không biết là Triệu Giai đụng phải, hay hắn cố ý đạp đổ. Bút vẽ có mấy loại kích cỡ khác nhau, Triệu Giai tiện tay nhặt một chiếc. Gã sai vặt nói, mực hơi khô, tiểu nhân. Chưa dứt lời, Triệu Giai đã đẩy hắn ra, rồi tự mình cắn bút, tự tay đi điều mực. Gã sai vặt bị đẩy suýt ngã, lặng lẽ lùi lại đứng sang một bên, chăm chú quan sát mọi động tác hắn đang lén học kỹ thuật vẽ tranh của Triệu Giai. Điều mực xong, Triệu Giai lại ngây người bất động, không hiểu sao lại thất thần. Một lúc lâu sau, Triệu Giai quay người nhìn quanh. Gã sai vặt vội hỏi, tướng công tìm gì vậy? Triệu Giai làm như không nghe thấy, dường như gã sai vặt chỉ là một làn không khí. Hắn nhìn khắp nơi, rồi loạn choạng đi lại khắp phòng, cuối cùng không biết tìm đâu ra một chiếc khăn lau. Hắn chấm khăn vào mực, lau lên giấy, rất nhanh đã để lại mấy vệt lớn. Vẫy mực họa, thời Đường đã có. Nhưng nó chưa bao giờ là chủ lưu, thậm chí kỹ pháp của người sáng lập cũng đã thất truyền. Từ Ngũ Đại đến cuối Bắc Tống, Tả Thực phái dần thống nhất giới hội họa, đạt đến đỉnh cao nghệ thuật dưới thời Huy Tông. Bức tranh phải có kết cấu chặt chẽ, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, truy cầu sự tương tự tuyệt đối và thần vận. Nếu vẽ sai cách, tức là không hợp pháp độ, không có sư thừa. Phái phóng khoáng cũng có, nhưng khó đạt đến sự thanh nhã. Ví dụ như Văn Đồng, Tô Thức, Mễ Phất. Thích vẽ những bức đơn giản, ý tại bút ngoại. Loại họa pháp này gọi là mặc hí, hay văn nhân mặc hí, chỉ là thú vui tiêu khiển sau giờ làm việc. Phong cách hội họa Đại Tống có sự chuyển biến lớn là sau khi Y Quang Nam Độ, Giang Sơn tàn phá. Mà thời không này lại thiếu mất cơ hội đó. Những năm này, Đại Minh cường thịnh giàu có, khiến Tả Thực phái tiếp tục phát triển dị dạng. Hùng vĩ, tráng lệ, mỹ lệ, sắc thái, tinh xảo, chuẩn mực, sư thừa. Mới là những gì họa sĩ theo đuổi, còn lại đều là kỹ xảo không quan trọng, đi ngược lại chính đạo. Các họa sĩ ngự dụng trong Hàn Lâm viện suốt ngày chỉ nghĩ đến phú quý và thịnh thế. Gã sai vặt lặng lẽ tiến lên nửa bước, thấy ở góc trên bên phải tờ giấy vẽ, những nét mực được Triệu Giai múa bút bổ sung, nhanh chóng thành hình dáng núi non. Kỹ pháp cụ thể gọi là Đại Phủ Bổ Thuân, do họa sĩ ngự dụng Lý Đường thời Huy Tông phát minh. Đến Tân Triều Đại Minh, Lý Đường từng làm viện trưởng họa viện Hàn Lâm, còn cùng Lý Thanh Chiếu nghiên cứu về kim thạch. Ông không bị Kim Quốc bắt đi, cũng không đột phá trong chán nản, mà chết bệnh trong thanh nhàn phú quý. Lý Đường phát minh ra Đại Phủ Bổ Thuân, nhưng vẫn thuộc Tả Thực phái, thậm chí là lãnh tụ của Tả Thực phái. Triệu Giai khi còn là hoàng tử từng theo Lý Đường học vẽ. Giờ phút này, cách ông vận dụng Đại Phủ Bổ Thuân hoàn toàn khác với sư phụ Lý Đường, càng thêm tùy ý phóng khoáng, không hề theo chuẩn mực, cũng không chú trọng chi tiết. Tất cả những điều này đều đi ngược lại giới hội họa đương thời. Ngoài kỹ pháp cụ thể, Triệu Giai còn để lại một khoảng trắng lớn ở phía trên bên trái tờ giấy. Chỉ ở giữa khoảng trống mênh mông, ông vẽ một vòng mặt trời đen nhỏ xíu để tô điểm. Tiếng gà gáy vang lên, Triệu Giai viết hai chữ Cấn Nhạc, rồi ký tên mình. Ông lấy con dấu bên hông ném lên bàn vẽ, nói, đóng dấu vào đi. Nói xong không thèm quan tâm, vung tay hất đổ hết chén đĩa trên bàn, rồi nằm ườn lên bàn ngủ ngáy o, chén đĩa rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất. Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Trương Thả hỏi, vẽ xong rồi. Gã sai vặt đang đóng dấu, đáp, vẽ xong rồi. Trương Thả nói, đốt thêm 20 ngọn nến nữa, nến cháy hết quá nữa rồi. Trong phòng lại sáng lên, kèm theo tiếng lẩm bẩm không rõ của Triệu Giai. Trương Thả và Tạ Vân Mây vây quanh bức tranh, cẩn thận thưởng thức, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Kết cấu trung tâm của bức họa hẳn là phàn lâu, nhưng tiêu điểm lại là Cấn Nhạc ở góc trên bên phải. Cấn Nhạc hiện lên vẻ thẳng tắp hiểm trở lạ thường, một ngọn núi nhân tạo trong Khai Phong Thành, vậy mà vẽ ra cảm giác hùng vĩ của Hoa Sơn. Ngoại hình và tỷ lệ đều không giống Cấn Nhạc, nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là nó. Cung khuyết và phường xá trong Khai Phong Thành hoàn toàn trở thành phong nền tô đậm Cấn Nhạc. Những kiến trúc kia thậm chí không tìm ra đường nét rõ ràng, đông một mảng mực, tây một mảng mực. Mơ hồ có thể thấy, đâu là hoàng cung, đâu là phàn lâu, đâu là gác chuông, đâu là cầu. Thê lương, lạnh lẽo, thậm chí mang theo vài phần quỷ khí. Đây không phải Khai Phong Thành giàu có phồn hoa, mà giống như một thời không khác, gặp phải Tỉnh Khang chi nạn, trở thành quỷ vực nhân gian. Nhất là vòng mặt trời lặn màu đen giữa khoảng trắng lớn, dường như tỏa ra ánh sáng đen vô tận, bao trùm lên tất cả. Trương Thả thầm nói, sao ta nhìn mà thấy lạnh sống lưng thế này? Bức tranh này có thật là Khai Phong Thành không? Tạ Vân Mây chỉ vào Triệu Giai đang ngủ say, có lẽ Khai Phong Thành trong mắt hắn là như vậy. Trương Thả nói, bức họa này nhất định phải mua lại, nhưng không thể cất giữ riêng, càng không thể để nó lưu lạc dân gian, phải hiến cho quan gia quyết định có nên hủy đi hay không. Nói rồi, Trương Thả lấy ra 200 sâu tiền giấy, giao cho Tạ Vân Mây, nói, đây là tiền mua tranh, đợi hắn tỉnh rượu thì đưa cho hắn. Bức họa này ta mang đi, đưa đến Lạc Dương diện thánh. Tạ Vân Mây không người hành lễ, Ngũ Lang đi thông thả. Mấy ngày sau, Chu Minh xem bức cấn nhạc, cảm khái, người này đã lòng như trâu nguội. Trương Thả tâu, bệ hạ, Triệu Giai thường xuyên say khước, lảm nhảm những lời đại nghịch bất đạo, bị khai phong phủ bắt giam mấy lần rồi. Nay hắn vẽ tranh giàu có an vui mà lại quỷ khí âm trầm như vậy, chắc chắn là lòng mang oán hận, nguyền rủa Đại Minh ta. Chu Minh đáp, đừng xé chuyện bé ra to. Đại Minh ta huy hoàng, lẽ nào không dung nổi một kẻ mất hồn? Chỉ cần hắn không làm điều phi pháp, thì không cần trừng trị. Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua bức họa? 200 sâu. Trương Thả đáp. Chu Minh nói, đi lấy 300 quan tiền, bức họa này coi như ta mua, đưa đến Hàn Lâm Viện cho các họa sĩ mở mang tầm mắt. Trương Thả không phải đến cáo trạng, cũng chẳng phải đến kiếm tiền, hắn chỉ muốn gặp hoàng đế, để hoàng đế nhớ mặt một người như hắn mà thôi. Đã hoàng đế nói không sao, Trương Thả cũng không nói xấu thêm, vui vẻ lĩnh tiền rời khỏi hoàng cung. Hôm sau, Hàn Lâm Viện. Một đám ngự dụng họa sĩ vây quanh bức cấn nhạc, tấm tắc lấy làm lạ. Bọn họ chẳng quan tâm quỷ khí âm trầm gì, chỉ nghiên cứu những kỹ pháp mà Triệu Giai sử dụng. Mã Bí chỉ vào kiến trúc trong Khai Phong Thành, nói, họa pháp của người này càng thêm ly kinh phản đạo, nhưng cách vẫy mực và dùng bút khô lại dịu đến đỉnh điểm. Dùng lời của Thái Thượng Hoàng mà nói, chính là cảm giác không gian và cấp độ. Ta thì chịu, e phải luyện thêm 10 năm nữa. Trương Tuyển bưng lắc đầu liên tục, ta cả đời cũng học không được, hoàn toàn là hai con đường khác nhau. Trương Tuyển bưng thuộc phái Tả Thực chính thống, giỏi lối vẽ tỉ mỉ, đồng thời lại dung hợp một chút kỹ pháp viết ý đơn giản. Phong cách của Triệu Giai là viết ý kép mới thành thục và lưu hành vào đời Minh. Đời Đường, Tống cũng có phong cách này, nhưng không hình thành lưu phái, cũng chưa từng xuất hiện họa sĩ lớn. Kỳ thật bức họa này của Triệu Giai cũng chưa thành thục, đang ở giai đoạn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau thăm dò, nhưng đủ để mang đến cho các họa sĩ Hàn Lâm một sự xung kích lớn. Trong khi phái Tả Thực chiếm chủ lưu tuyệt đối, bỗng nhiên xuất hiện một bộ viết ý kép, hơn nữa còn vẽ khai phong thành thành quỷ vực, không có chút bệnh tâm thần thật đúng là không làm được. Phái Tả Thực giảng cứu quy củ và sư thừa, bức họa này nếu đổi thành người bình thường sáng tác, chắc còn bị bọn họ chèn ép tập thể. Nhưng ai lại muốn so đo với một kẻ bệnh tâm thần? Bọn họ chỉ cảm thấy thú vị, vây quanh cấn nhạc nghiên cứu đi nghiên cứu lại, dần dần có người mang giấy bút đến bắt đầu mô phỏng. Ngay cả Trương Tuyển Bưng cũng đang nghiên cứu mô phỏng, muốn làm rõ Triệu Giai đã vẽ ra nó như thế nào. Phái họa viết ý kép, đoán chừng sẽ hưng khởi sớm mấy trăm năm. Mà kẻ bị bệnh tâm thần Triệu Giai, giờ phút này vẫn còn đang ngủ ngon trên đầu đường Khai Phong, chờ tiêu hết tiền thì vẽ tiếp một bộ khác. Liễu Giám dù sao cũng đã già, nhất là mấy năm liên tục gặp tai họa và chinh phạt Tây Hạ, công việc bận rộn khiến thân thể hắn có chút không kham nổi. Khi chinh phạt kết thúc, hắn liền bắt đầu xin từ quan, kéo dài mãi đến mùa thu. Hiện tại tình hình tai nạn trong cả nước đã dịu bớt, Liễu Giám và Triệu Thuyên cùng nhau về hưu, lập tức mất đi hai vị đại thần. Danh sách thành viên nội các hoàn toàn mới như sau: Lý Chứa Chương, Tiền Sâm, Trương Thang, Phương Mạnh Khanh, Mạnh Chiêu, Trần Đông, Lương Dị. Chỉ có Phương Mạnh Khanh không phải lão nhân từ lâu, lẫn vào trong nội các có vẻ hơi đột ngột. Lúc ấy Chu Minh đích thân mang quân đóng giữ Tương Dương, Phương Mạnh Khanh là vị tống thần duy nhất tích cực luyện binh diệt Chu Tặc. Ai ngờ Lý Bảo xuất quân giết đến Hoài Nam, Tống Huy Tông mù quáng chỉ huy trên đường chạy trốn, đem quân đội mà Phương Mạnh Khanh vất vả luyện được chôn vùi hơn nữa còn không để ý đến tướng sĩ tiền tuyến, tiếp tục hướng nam chạy trốn. Trong cơn giận dữ, Phương Mạnh Khanh liền phản Tống đầu hàng. Kết quả Lý Bảo vội và đánh tới kinh thành, đem toàn bộ tù binh quan binh ném cho hắn. Phương Mạnh Khanh mang theo đám quân ô hợp này, vậy mà chiếm được nửa khu vực Hoài Nam, nhờ vậy mà lên như diều gặp gió tại Đại Minh Tân Triều. Mẹ kiếp, đúng là không hợp lẽ thường. Nội các biến động, Tần Cối cũng theo đó thăng chức. Phẩm cấp không thay đổi, nhưng từ công bộ thượng thư chuyển thành hộ bộ thượng thư, đồng thời còn được thêm đặc biệt tiến và thái tử thiếu bảo. Chủ yếu là những năm này xây dựng quy mô lớn, Tần Cối thân là công bộ thượng thư, tích lũy được quá nhiều chiến tích lớn nhỏ. Ngay cả công trình quản lý Hoàng Hà, Tần Cối mặc dù không trực tiếp nhúng tay nhiều, nhưng cũng có một phần công lao được tính trên đầu hắn. Ân sư, đây là tuyệt phẩm quả đồ của Triệu Giai. Một trung niên quan viên dâng lên bức họa. Tần Cối mở ra xem xét kỹ lưỡng hồi lâu, gật đầu tán thưởng nói, họa kỹ của Triệu người điên, càng ngày càng tinh xảo quỷ dị. Trung niên quan viên tên là Dương Nguyện, người Tô Châu. Khi Tần Cối còn làm thái học chính thời Tiền Tống, Dương Nguyện vừa lúc là thái học sinh. Lúc ấy hai người không có giao tình gì đáng nói, nhưng từ khi Tần Cối cao thăng tại Đại Minh Tân Triều, Dương Nguyện liền lấy thân phận học sinh chạy tới leo lên. Nói thật, Tần Cối xem thường loại người này, bởi vì Dương Nguyện chẳng có năng lực gì, ngay cả công văn cũng viết trúc trắc không ra gì. Nhưng Dương Nguyện quá biết cách đối nhân xử thế, công phu nịnh hót đạt tới lô hỏa thuần thanh, khiến Tần Cối loại cấp bậc này cũng cảm thấy lâng lâng như tiên. Trong lịch sử, Tần Cối chỉ là phiền chán người này, đuổi hắn đi làm quan địa phương, kết quả Dương Nguyện tự mình hù chết mình. Chẳng những không có năng lực, còn nhát như chuột. Tần Cối đặt bức quả đồ của Triệu Giai xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế xếp hỏi, nói đi, lại có chuyện gì? Dương Nguyện thở dài nói, không dám giấu giếm ân sư, đệ tử vừa mãn tang trở về kinh, hôm qua đã đến lại bộ báo cáo. Lại bộ nói trước kia thành tích của đệ tử không tốt, cần ở lại kinh thành từ từ bổ khuyết, không biết ân sư có thể giúp đỡ một hai được không? Tần Cối buồn cười nói, ta là hộ bộ thượng thư, làm sao quản được chuyện của lại bộ? Ngươi quả thực vô dụng, dù sao cũng từng thi cử ở Thái Học thời Tiền Tống, sao đến chức quan nhỏ ở châu cũng làm không xong. Là nha dịch bên trong không nghe lời, rắc rối khó gỡ, chỉ huy không được à, Dương Nguyện phàn nàn nói. Tần Cối cười lạnh, bị thuộc hạ nắm đầu, quả thực vô năng đến cực điểm. Dương Nguyện lại lấy ra 10 xấp tiền giấy Đại Minh, nghe nói lần này diệt hạ, Ninh Hạ và Thiểm Tây thiếu rất nhiều quan viên, mong ân sư giơ cao đánh khẽ. Đệ tử cũng không dám mong gì xa vời, một chiếc châu phán ở nơi xa xôi là đủ. Không yêu cầu gì khác, chỉ cầu đừng phải chờ đợi lâu, lãng phí thời gian. Tần Cối liếc qua tiền giấy, trọn vẹn 5.000 sâu, thầm nghĩ Dương gia này không hổ là phú thương, một chiếc châu phán xa xôi lại cũng cho nhiều như vậy. Đại Minh không phải Tiền Tống, việc tra xét tham ô rất nghiêm. Làm quan chắc chắn sẽ tham, nhưng đều tham rất kín đáo. Một chiếc châu phán ở địa khu khốn cùng xa xôi, có thể vơ vét được bao nhiêu? Trừ phi là liều mạng tham, nếu không làm hết một nhiệm kỳ cũng khó mà thu hồi vốn. Trong tình huống bình thường, Tần Cối không thể thu số tiền này. Nhưng tình huống của Dương Nguyện tương đối đặc thù, gã này có đủ tư lịch làm quan, mà lại vừa mãn tang bị lại bộ giữ lại. Coi như Tần Cối không ra tay, đoán chừng chờ một năm rưỡi cũng có thể được bổ nhiệm bình thường. Thuận nước đẩy thuyền, dễ làm thật sự, lại bộ Lan Trung sẽ nể mặt. Huống chi, Dương Nguyện còn lặng lẽ đưa cháu gái của mình cho Tần Cối làm thiếp. Tần Cối thu hồi tiền giấy, dặn dò, đến nhậm chức rồi, khiêm tốn một chút. Dương Nguyện nói, đệ tử xin ghi nhớ. Về phương diện tham mô, Tần Cối đối với Dương Nguyện vẫn rất yên tâm. Một gã nhát như chuột, đối mặt với triều đình nghiêm tra tham ô, làm sao dám tham lớn, tham đặc biệt. Nói như vậy, 10 năm gần đây, Dương Nguyện đưa cho Tần Cối rất nhiều hối lộ, thậm chí còn chưa vớt vát đủ vốn thông qua tham ô, trong nhà không thiếu tiền, lại muốn trèo lên cao, đúng là một kẻ mê làm quan. Thậm chí lúc trước Dương Nguyện có thể vào Thái Học, cũng là tự trả tiền học. Sau đó lại hối lộ vây cánh của Vương Phủ, thuận lợi thông qua kỳ thi Thái Học, mò được một cái xuất thân tiến sĩ. Tiếp đó tiếp tục đưa tiền, lưu lại Thái Học làm một tiểu quan trong trường. Một đường tiền tài mở đường, gần 20 năm, đến chức châu phán cũng chưa lăn lộn được. Dặn dò thêm vài câu, Tần Cối đuổi Dương Nguyện đi. Càng quyền cao chức trọng, Tần Cối càng gan lớn. Hắn trước kia kiếm được tiền, đều lén lút mua nhà nhỏ, bây giờ lại trực tiếp đặt ở biệt thự thượng thư. Còn tại quê quán Giang Ninh, mua đất xây dựng hào trạch, chờ về hưu trở về ở lại phái người trở lại quê quán, tu sửa mộ tổ và mộ cha thật lớn, dù sao trời cao hoàng đế xa, không có khả năng xảy ra chuyện. Cất kỹ tiền giấy, Tần Cối lần nữa thưởng thức quả đồ. Hắn rất thích họa tác của Triệu Giai, trong cổ quái lộ ra một cổ tà tính, có một loại mỹ cảm ly kinh phản đạo. Tần Cối mài mực, bắt đầu mô phỏng họa pháp, sao chép thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, luôn vẽ không ra hương vị của Triệu Giai. Đáng tiếc người này là hoàng thất Tiền Tống, nếu không phải mời đến lĩnh giáo một phen không được. Tần Cối có chút tiếc hận. Ngày hôm sau, Tần Cối gọi một thân tín đến, bảo người này đi lo liệu việc này. Việc rất nhỏ, không cần Tần Cối ra mặt, thậm chí không cần đưa tiền. Phái thân tín mời Lan Trung văn tuyển ti của lại bộ ăn một bữa, tiện thể nghe hát là được. Với tư lịch làm quan của Dương Nguyện, đã có thể được bổ nhiệm chức châu phán bình thường, đơn giản là hy vọng lại bộ đừng cố ý gây khó dễ. Loại chuyện này không vi phạm quy tắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là triều đình không nghiêm tra, một khi nghiêm tra thì có thể bị quy tội. Dương Nguyện ở lại kinh thành khổ sở chờ đợi, ai ngờ đợi mãi mà không có tin tức. Lan Trung văn tuyển ti của lại bộ mặc dù miệng đầy hứa hẹn giúp đỡ, nhưng nhất thời xác thực không có vị trí trống. Cho đến đầu mùa đông, Tri Châu Huyển Châu không quen khí hậu, bệnh nặng không dậy nổi, xin nghỉ tĩnh dưỡng, Dương Nguyện thế mà được bổ nhiệm làm Tri Châu Huyển Châu. Mặc dù không biết Huyển Châu ở đâu, nhưng Dương Nguyện vẫn hưng phấn dị thường. Hắn chỉ muốn làm châu phán thôi, vậy mà được bổ nhiệm làm Tri Châu. Gã này hứng thú bừng bừng chạy tới lại bộ làm thủ tục, tiện thể tra tư liệu về Huyển Châu, sau đó hắn có chút trợn tròn mắt. Huyện Châu chính là Trung Vệ Thị, Chu Minh đổi tên này, nguồn gốc từ huyện Thúng Quyển thời Hán. Châu này chỉ có hai huyện, một là huyện Ứng Lý nằm cạnh Châu Thành, một là huyện Minh Sa ở phía nam Thanh Đồng Hạp. Hai huyện đều chỉ giàu có ở ven bờ Hoàng Hà, còn lại đều là vùng núi, sa mạc và thảo nguyên không có thiết lập huyện. Khó trách lại bổ nhiệm hắn làm Tri Châu, cái chỗ chết tiệt này quá nhỏ bé, nghèo nàn và hẻo lánh. Nói là Tri Châu, phẩm cấp kỳ thật cũng không khác gì châu phán bình thường. Dương Nguyện ỷ lại ở Lạc Dương giả bệnh không chịu đi, bị Tần Cối phái người răng dậy một trận, đành phải thừa dịp tuyết rơi trước đó lên đường. Hắn còn chưa tới Lan Châu thì tuyết lớn phong đường, kéo dài mãi đến đầu xuân tuyết tan, mới tiếp tục lên đường đến nhậm chức. Bên ngoài thành Huyển Châu, Nguyên Tri Châu Lý Hiến, người bệnh nặng xin nghỉ, đợi đến khi tuyết tan thì ngồi thuyền rời đi, cười lạnh quay đầu nhìn lại Châu Thành. Nơi này sớm muộn cũng xảy ra chuyện, châu phán và chỉ huy sứ tham ô quá ác. Lý Hiến vì trên đường gặp chút việc nên đến nhậm chức ở Huyển Châu muộn mất một tháng so với quy định. Làm quan ở đây vẻn vẹn vài ngày, hắn đã cảm thấy không ổn, đặc biệt là khoản thuế ruộng hoàn toàn không đúng. Châu phán và chỉ huy sứ mời hắn uống rượu, Lý Hiến dò hỏi một cách kín đáo, nhưng đối phương lại thẳng thắn làm rõ mọi chuyện. Chỉ huy sứ bồ suối chẳng hề kiêng dè, cười ha hả nói, ta vốn là lính ở Ba Châu, theo Lý Xu Mật chinh chiến. Khi Thái Thượng Hoàng còn chưa xưng đế, ta đã là thân binh của Lý Xu Mật, mấy vị vương gia, công gia ta đều quen biết cả. Nơi này toàn là lũ Tây Hạ dương nghiệt, chết đói càng nhiều càng tốt. Nhất là đám chăn thả bộ lạc kia, coi như chúng nó có nổi loạn hết cả lên, 500 quân trong tay ta cũng đủ dẹp yên, đến lúc đó còn lập được công lớn. Lý Hiến nghe mà trợn mắt há mồm, cố ý bớt xén lương thực cứu tế, cố ý cắt xén cơm nước của dân phu, ép dân nông mục Tây Hạ đến đường cùng rồi dẹp loạn để lập công. Thao tác này thật quá bẩn thỉu, sơ sẩy một chút là hỏng bét ngay. Ăn no uống đủ, Lý Hiến lẳng lặng tìm đến Châu Phán Yến Thuận Thanh, Yến Đại Phán, chuyện này ngươi không sợ mất đầu sao? Yến Thuận Thanh đáp, khi ta đến nhậm chức, sổ sách đã không khớp rồi. Hắn bồ suối có 500 quân đóng giữ nơi đây, lại là thân binh của Lý Xu Mật, ta còn dám tố cáo hắn với triều đình chắc. Bồ chỉ huy nói cũng đúng, toàn là lũ Tây Hạ dương nghiệt, vừa vặn bức ép mạnh tay mà dứt một trận. Đến lúc đó, chúng ta làm quan văn cũng có thể ăn theo lập công. Đêm đó, Lý Hiến đổ bệnh nặng, bệnh suốt 2 tháng trời, chính sự gì cũng không xử lý được, chỉ có thể ủy thác toàn quyền cho Châu Phán. Cảm thấy bệnh tình khó lòng thuyên giảm trong thời gian ngắn, hắn viết thư lên Tổng đốc Ninh Hà Phủ, báo cáo không quen khí hậu xin về quê dưỡng bệnh. Đợi mãi đến khi tuyết rơi mới được triều đình phê chuẩn, đành tiếp tục dưỡng bệnh ngóng trong tuyết tan. Thân binh của Lý Bảo, hắn thật sự không thể đụng vào, cũng không muốn xung đột với quân đội, chi bằng chuồng cho xa. Tri Châu Lý Hiến đi, Tri Châu mới Dương Nguyện đến. Đến bờ Hoàng Hà, Dương Nguyện vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện nơi này không nghèo như hắn tưởng tượng. Dương Nguyện một đường phong trần mệt mỏi, nghỉ ngơi đủ nửa tháng mới bắt đầu xử lý chính sự. Đến tháng thứ hai, Dương Nguyện rốt cuộc phát hiện ra sự bất thường. Sổ sách thì đúng là khớp, nhưng số lượng thuế ruộng trong kho lại không đúng. Dương Nguyện vội vàng tìm đến Châu Phán Yến Thuận Thanh, Yến Thuận Thanh lại kéo cả chỉ huy sứ bồ suối tới. Hai người vẫn là những lý do thoái thác cũ rích. Dương Nguyện hỏi, nếu triều đình tra ra, các ngươi làm sao mà đối phó được? Các ngươi chẳng những bớt xén lương thực cứu tế, còn tham ô quá nữa các khoản tiền khác. Bồ suối cười nói, mấy cái bộ lạc kia mà tạo phản, chúng ta lại mang quân đi trấn áp, chẳng phải là xong chuyện sao? Đổ hết lên đầu bọn phản tặc là được. Cái này gan cũng lớn quá rồi. Dương Nguyện sợ đến toát mồ hôi. Bồ suối nói, trước kia đóng quân ở Thiểm Tây, bọn ta còn không dám làm vậy. Nhưng đây là chốn cũ của Tây Hạ, bên ngoài toàn là lũ Tây Hạ dương nghiệt, đâu phải binh sĩ Hán gia ta. Một đám mọi rợ đảng hạng thì sợ cái gì? Dương Nguyện hỏi, Huyển Châu chỉ có 500 quân trú đóng, nhỡ đám bộ lạc đảng hạng kia kéo đến thì sao? Bồ suối nói, tướng sĩ Đại Minh ta, một người địch 100 người là chuyện thường, 500 quân trấn áp dư sức. Thật không? Dương Nguyện có chút không tin. Bồ suối cười, người cái đồ đầu to khăn đóng kia thì biết gì về chiến sự. Dương Nguyện ngẫm lại chiến tích của quân đội Đại Minh, thế mà vô thức gật đầu tin theo. Yến Thuận Thanh thừa cơ nói, thái thú là chủ quan ở đây, sao không cùng làm một vố lớn? Chẳng những kiếm được tiền tài, còn được chia công dẹp loạn nữa. Dương Nguyện xuất thân từ gia đình kinh thương giàu có, hắn không quá quan tâm đến việc tham ô được bao nhiêu. Nhưng câu được chia công dẹp loạn lại khiến mắt Dương Nguyện sáng lên. Hắn làm quan gần 20 năm, thiếu nhất là chiến tích và công lao, cơ hội này phải nắm chặt mới được. Một đám Tây Hạ dương nghiệt, một đám mọi rợ đảng hạng, giết thì cứ giết thôi, triều đình có thể trách tội sao? Dương Nguyện uống cạn một chén rượu đế để tăng thêm dũng khí, bỗng vỗ bàn nói, theo các ngươi chơi. 3 tháng, Ngân Xuyên Phủ. Tổng đốc Triệu Đỉnh đích thân thị sát cày bừa vụ xuân, không chỉ dẫn theo một đám quan lại, mà còn có mấy trăm kỵ binh hộ tống. Năm ngoái đại chiến khiến vụ mùa bị chậm trễ, việc gieo trồng bổ sung lương thực lại gặp phải nạn hạn hán, dẫn đến lương thực ở Ninh Hạ bị mất mùa nghiêm trọng. Thậm chí rất nhiều thảo nguyên đều khô héo, dân chăn nuôi được chia súc vật nhưng lại không có cỏ khô, không sinh được sữa, cũng chẳng mập nổi, chỉ còn cách lần lượt ăn thịt chúng. Các huyện thủy lợi năm ngoái đều đã tu sửa, còn lấy công thay cho cứu tế, mới đào thêm hai cái mương máng, Ngân Xuyên tri phủ tưởng làm nghĩa, vừa nói vừa chỉ vào những nông phu đang bận rộn cày bừa vụ xuân, tuyết động vừa tan, mực nước dần khôi phục, mấy ngày nay đang tranh thủ thời cơ tưới ruộng, tránh cho lại gặp hạn hán vào mùa xuân. Triệu Đỉnh gật đầu khen ngợi, rồi nhắc nhở, hay là nên trồng thêm chút lúa mì, gặp phải đại hạn còn có chút thu hoạch. Nếu tất cả đều trồng lúa nước, một khi hạn hán thì coi như xong. Tưởng làm nghĩa đáp, năm ngoái đã điều đến giống lúa mì, năm nay từng nhà đồng ruộng, một nửa trồng lúa, một nửa trồng lúa mì. Rất nhiều nông dân không biết trồng lúa mì như thế nào, các nông quan đã tận tay chỉ dạy họ. Rất tốt. Triệu Đỉnh khích lệ. Ngay lúc Triệu Đỉnh tiếp tục thị sát cày bừa vụ xuân, bỗng nhiên chim bay thành đàn xoay quanh kêu sợ hãi, rất nhiều chuột đồng, thỏ rừng từ trong đất chui ra, mèo chó trong ngoài thành cũng trở nên táo động. Bất kể là quan dân hay tướng sĩ, đều ngẩn người tại chỗ nhìn xung quanh. Một lúc lâu sau, Triệu Đỉnh đột nhiên kịp phản ứng, sợ rằng có động đất tai ương, lệnh cho quan lại quân dân, nửa tháng tới nên hạn chế ở trong phòng, khi ngủ tốt nhất cũng nên ngủ ở ngoài trời. Lập tức có quan lại đi khắp nơi truyền lệnh, nhưng việc mọi người có nghe theo hay không thì khó nói. Bởi vì dị tượng thực sự quá nhiều, ban đêm vẫn có người bằng lòng nghe theo, rất nhiều dân chúng trong ngoài thành không dám ở trong nhà. Kết quả chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến đêm thứ hai, đã có rất nhiều dân chúng không chịu ra ngoài nữa. Đêm thứ ba, rất nhiều quan lại đều trở về phòng ngủ yên. Triệu Đỉnh đích thân tuần tra trong ngoài thành, hễ thấy ông xuất hiện thì có quan lại hô hào dân chúng ra khỏi phòng, nhưng đợi ông vừa đi thì họ lại nhắm mắt làm ngơ. May mắn là địa chấn xảy ra vào ban ngày. Ngày thứ tư, vào buổi sáng. Triệu Đỉnh đang làm việc tại phủ tổng đốc, nơi này vốn là một điện cát trong hoàng cung Tây Hạ được cải tạo lại. Đột nhiên đất rung núi chuyển, Triệu Đỉnh giật mình vịn lấy bàn đứng lên, rồi lập tức chui xuống gầm bàn để tránh né. Cung điện lay động một hồi, địa chấn cuối cùng cũng dừng lại. Triệu Đỉnh từ dưới bàn chui ra hô lớn, ra ngoài, mau ra ngoài tránh né. Không cần ông nhắc nhở, quan lại trong phủ tổng đốc đã nhanh chóng chạy ra ngoài, toàn bộ đường phố Ngân Xuyên phủ đều là người. Đô chỉ huy sứ, án sát sứ, tri phủ, tri huyện lần lượt dẫn người tới, thất kinh báo cáo nơi nào sụp đổ nhà cửa. Mọi người còn tưởng là đã kết thúc, thì đại địa lại một lần nữa rung chuyển, hơn nữa còn kịch liệt hơn lần trước. Triệu Đỉnh tận mắt chứng kiến một ngôi nhà dân phía trước sụp đổ. Ông cố gắng trấn định lại, triệu tập quan viên quân chính hai hệ thống, ra lệnh cho mọi người lập tức trấn an dân chúng, đồng thời tổ chức cứu viện. Toàn bộ dân chúng trong ngoài thành, tranh thủ thời gian di chuyển đến vùng ngoại ô đất trống, lấy toa phường làm đơn vị để an trí. Đồng thời chiêu mộ dũng sĩ trong dân chúng, đào bới phế tích xem có thể cứu được người sống sót hay không, nhưng những nhà không bị sụp đổ thì không được đến gần. Về phần quân lính, một bộ phận phụ trách duy trì trị an, một bộ phận cũng tham gia cứu tế. Ầm ầm. Lại một đợt dư chấn nhỏ, dọa cho quân dân đang tham gia cứu viện chưa kịp hoàn hồn đã bỏ chạy ra đất trống. Ở vùng ngoài ô trọn vẹn 3 ngày, xác định không còn dư chấn, Triệu Đỉnh mới cho quân dân có thứ tự trở về. Án sát sứ Nghiêm Nắm Hiếu chạy tới bên cạnh Triệu Đỉnh, thấp giọng nói, quân dân từ nơi khác đến thì không đáng lo, dân bản địa lại đang đồn thổi. Họ nói hồn phách của các đời quốc chủ Tây Hạ, không cam tâm xã tắc bị hủy diệt, đều trở về báo thù. Triệu Đỉnh lộ vẻ nghiêm túc, lần nữa triệu tập các đại quan quân chính họp bàn. Việc cần giải quyết trước mắt, đầu tiên là chẩn tai và cứu người. Những phòng ốc bị sụp đổ kia, mau chóng tổ chức nhân thủ trùng kiến gia viên, lấy công thay cho cứu tế để thu nạp những dân chúng không có cơm ăn. Thứ hai là mai táng thi thể, dân cũ Tây Hạ sùng bái Phật giáo, họ bằng lòng hỏa táng. Đem thi thể tranh thủ thời gian đốt đi, tránh cho sau tai họa xuất hiện ôn dịch. Thứ ba là phòng bị phản loạn. Những tù trưởng bộ lạc cùng chủ chăn nuôi kia, đồng cỏ, ruộng đất bị mất đi, rất có khả năng thừa cơ tung tin đồn nhảm khởi sự. Thứ tư là trấn an lòng người. Không chỉ dùng cứu tế để trấn an, mà còn phải lấy độc trị độc thừa cơ tuyên truyền. Cứ nói lần này địa chấn là do xã tắc Tây Hạ lật úp, long mạch hoàn toàn đoạn tuyệt mới gây ra. Địa chấn xong, long mạch Tây Hạ đã đoạn tuyệt, Tây Hạ cũng không thể phục quốc. Tất cả thiên tai đều đổ lên đầu Tây Hạ, Đại Minh ta là đến cứu khổ cứu nạn. Ngân Xuyên phủ cấp tốc an bài mọi việc, đồng thời còn phái người mang tin tức về bốn đạo chính lệnh này, phi ngựa đưa đi các châu huyện Ninh Hạ. Ngân Xuyên phủ, nơi tổng đốc đóng quân, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ai ngờ 20 ngày sau, lại xảy ra một trận địa chấn, hơn nữa tâm động đất lại chuyển dời đến Hạ Châu. Đất ở Hạ Châu nứt toát, nước suối trào dâng. Tiếp theo lại nổi lên bão cát chưa từng thấy, cát vàng chất cao thành những cồn cát cao 20 mét. Cồn cát nối tiếp cồn cát, giống như từng dãy đê dài, có đến mấy trăm ngàn hộ dân bị cát bụi chôn vùi. Trong lịch sử, những tai họa liên tiếp này đã dẫn đến đạo tặc nổi lên khắp nơi ở Tây Hạ, quân khởi nghĩa lan rộng gần nửa quốc thổ. Chỉ riêng Hưng Khánh Phủ, số người chết vì địa chấn đã vượt quá vạn người. Nếu Chu Minh biết có chuyện này, năm ngoái hắn nhất định sẽ không xuất binh, mà còn đợi đến khi các loại tai họa xảy ra rồi mới động thủ. Bây giờ thì hắn phải tiếp nhận một củ khoai lang bỏng tay, còn phải tốn rất nhiều tinh lực và thuế ruộng để duy trì ổn định. Phía đông huyện Minh Sa. Từ thời Hạ Thương, nơi này đã là vùng đất hoang vu ngàn dặm, các dân tộc Khương Nhung sinh sống du mục tại đây. Đến thời Tần Hán, dân chúng từ vùng Quan Đông lần lượt di chuyển đến đây khai khẩn. Sau đó, các triều đại thay đổi, khi thì chăn thả, khi thì làm nông, cuối cùng hình thành nên cảnh nửa cày nửa mục. Tình trạng xói mòn đất ngày càng nghiêm trọng, nhiều nơi biến thành những triền núi trọc lóc đất vàng. Trong mấy chục năm đầu khi Tây Hạ vừa khai quốc, quan phủ còn từng tổ chức dân chúng đào mương máng. Nhưng mấy chục năm qua, mương máng đã sớm bị tắc nghẽn hoang phế, cây nông nghiệp từ tiểu mạch dần dần biến thành lúa mì. Tháng 6, tình hình hạn hán càng thêm nghiêm trọng. Ba vị tù trưởng bộ lạc ở đây liên hợp triệu tập hơn 10 vị đại chủ chăn nuôi, chủ ruộng đồng đến thương nghị tạo phản. Tù trưởng Tinh Nhiều bảo đảm trung phẫn nộ nói, chúng ta năm ngoái đầu hàng ở Linh Châu, tuy nói không có công lao gì, nhưng cũng có rất nhiều khổ lao. Giúp đỡ ổn định trị an, vận chuyển quân nhu, mệt gần chết mà đổi lại được cái gì? Cái đám Tri Châu, Châu Phán, chỉ huy sứ đáng ghét ở Huyển Châu, sai tộc chúng ta đi khơi thông mương máng, kết quả chỉ khơi thông mương máng hai bên bờ Hoàng Hà. Mương máng ở chỗ chúng ta, một cái cũng không được khơi thông. Ta cũng đã nghe ngóng, các bộ lạc khác ở Linh Châu khơi thông mương máng, dẫn đến lương thực thu hoạch được nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Còn ở chỗ chúng ta, mệt gần chết đào mương, chỉ có thể lĩnh một chút lương thực sống tạm. Hơn nữa Linh Châu còn phân cho dân chúng giống má và súc vật, nhiều gấp bội so với chúng ta. Người ta ở Linh Châu còn được phát quốc liềm giao, chúng ta ở đây đến cái đó cũng không có. Các vị đang ngồi đều là đại chủ chăn nuôi, chủ ruộng đồng. Đầu hàng rồi không có ban thưởng gì, còn muốn chia đi nông trang và ruộng đồng của chúng ta. Năm đầu tiên ở Đại Minh đã như vậy rồi, sau này chẳng phải còn gian nan hơn sao? Ta nghe nói, các châu huyện ở Tây Bắc, Đông Bắc đều có thiên tai xảy ra. Đây nhất định là các vị hoàng đế anh linh của Đại Hạ hiển linh trở về, họ sẽ phù hộ chúng ta đuổi quân Minh đi. Chúng ta ở đây khởi binh, còn có các bộ lạc khác ở những nơi khác cũng khởi binh, đến lúc đó đề cử một người trong tôn thất hưng phục Đại Hạ. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Những cảnh tượng tương tự xuất hiện ở nhiều địa phương khác nhau ở Ninh Hạ, nhưng tình huống lại có chút khác biệt. Minh Sa huyện phía đông, ba bộ lạc nổi dậy, quả thật là do quan phủ bức ép. Nông dân và người chăn nuôi ở tầng lớp thấp nhất tuy được chia ruộng đất và đồng cỏ, nhưng lại thiếu thốn nghiêm trọng lương thực cứu tế, hạt giống và súc vật. Quan phủ thậm chí đến một cái nông cụ cũng chẳng buồn cấp cho. Việc lấy công đại cứu tế để tu sửa thủy lợi cũng chỉ được thực hiện ở hai bên bờ Hoàng Hà, còn vùng đất vàng cằn cỗi này thì chẳng ai ngó ngàng. Từ trên xuống dưới, mọi tầng lớp đều bị kích động tạo phản. Còn Thạch Châu bên kia thì lại khác. Các thủ lĩnh vừa mới manh nha kích động, đã có tiểu chủ chăn nuôi chạy tới báo quan. Không phải người chăn nuôi báo quan, mà là tiểu chủ chăn nuôi báo quan. Ở khu vực làm nông, có đại địa chủ và trung tiểu địa chủ. Ở Thảo Nguyên, cũng có đại chủ chăn nuôi và trung tiểu chủ chăn nuôi. Liêu Quốc cũng vậy, Tây Hạ cũng thế. Trung tiểu chủ chăn nuôi, giống như nhà Thanh Bạch trên Thảo Nguyên, thuộc thành phần chủ yếu bị trưng binh. Ít nhất một nửa lính mộ cho các binh chủng tinh nhuệ của Tây Hạ đến từ các gia đình trung tiểu chủ chăn nuôi, bởi vì họ có tài lực để bảo dưỡng chiến mã, vũ khí và khôi giáp. Liêu Quốc và Tây Hạ mắc phải căn bệnh như nhau. Do chiến tranh liên miên, tham ô mục nát, sáp nhập và thôn tính gia tăng, dẫn đến tầng lớp trụ cột xã hội ngày càng nghèo khó, đồng thời số lượng ngày càng giảm sút. Kết quả là, nguồn thuế và lính bị ảnh hưởng, chiến lực của quân đội chiêu mộ được giảm sút nghiêm trọng. Người có thể hiểu là, giai cấp tư sản dân tộc của một quốc gia hiện đại ngày càng suy yếu và nghèo khó. Thậm chí có rất nhiều tiểu chủ chăn nuôi nghèo đến mức phải đi làm thuê cho các chủ chăn nuôi khác. Cũng chính là tiểu địa chủ phải đi làm tá điền. Năm ngoái, Đại Minh tước đoạt đồng cỏ và ruộng đất, chỉ nhằm vào đại địa chủ và đại chủ chăn nuôi. Số lượng trung tiểu địa chủ và chủ chăn nuôi đông đảo hơn thì không bị động đến. Dù tài sản không thay đổi, nhưng họ được giảm thuế má và nghĩa vụ quân sự, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng. Hiện tại, đại địa chủ và đại chủ chăn nuôi kích động tạo phản, trung tiểu địa chủ và chủ chăn nuôi sao có thể đồng lòng đi theo. Có người bị kích động đến mất đi khả năng suy nghĩ. Có người nghe xong thì hăng hái, nhưng cũng có người sợ hãi đến mức vội vàng đi báo quan. Chỉ huy sứ Thạch Châu nhận được tin báo, lập tức mang quân đến. Những đại địa chủ và đại chủ chăn nuôi còn chưa kịp sâu chuỗi, đã bị quân Đại Minh đóng trú bắt gọn, xử lý toàn diện theo tội tạo phản. Nói thật, chỉ cần các văn quan võ tướng ở phủ huyện không làm bậy, đám dư nghiệt Tây Hạ kia không thể làm nên trò trống gì. Bởi vì quan phủ Đại Minh đã đoàn kết được đại đa số, trung tiểu địa chủ, trung tiểu chủ chăn nuôi, nông dân và người chăn nuôi đều đứng về phía Đại Minh. Có lẽ họ không dám công khai từ chối tạo phản, nhưng chắc chắn có người chạy đến quan phủ báo tin, và quan phủ có thể nhanh chóng điều binh trấn áp. Châu huyện nào xảy ra chuyện lớn, văn quan võ tướng ở đó chắc chắn có vấn đề. Sự nhiễu loạn ở Minh Sa huyện đã gây ra náo động lớn, gần vạn quân khởi nghĩa trèo đèo lội suối, đến khu vực Phì Nhiêu ở bờ Đông Hoàng Hà mới bị phát hiện. Trước đó, không một ai báo quan. Bách tính ở bờ Đông Hoàng Hà hoặc bị lôi kéo gia nhập phản quân, hoặc cự tuyệt làm loạn thì bị giết chết. Trong số những người bị giết, thậm chí có cả di dân Thiểm Tây. Bọn họ đến quyền lựa chọn cũng không có, bị túng ra và chém đầu ngay lập tức. Ngay khi quân khởi nghĩa vượt sông, bách tính bờ Tây nhao nhao chạy trốn vào thành, huyện lệnh lại nhất quyết không chịu mở cửa, vì sợ gian tế trà trộn vào dân chúng. Vô số dân chúng chỉ có thể bỏ chạy sang huyện khác, hoặc mang cả nhà lên núi lánh nạn. Vào ban đêm, chỉ huy sứ Huyễn Châu là Bồ Suối liền dẫn 500 tướng sĩ kỵ mã đánh tới. Trực tiếp tập kích đại doanh, hơn một vạn quân khởi nghĩa bị đánh tan tác, truy kích hơn 10 dặm chém giết vô số. Dương Nguyện, kẻ đi cửa sau Tần Cối, chạy tới làm Tri Châu. Còn có Châu Phán Yến Thuận Thanh, cùng huyện lệnh Minh Sa và chỉ huy sứ Bồ Suối cùng nhau báo công. Bọn họ chỉ thương vong chút ít, đã tiêu diệt hơn một vạn loạn tặc, đây rõ ràng là một công lớn. Nhưng cũng có tì vết, loạn tặc đã thiêu hủy mấy chỗ nhà kho. Ninh Hạ nhiễu loạn, náo động vượt xa tưởng tượng của Chu Minh. Loạn tặc ở Huyễn Châu ít nhất còn tan tác sau một trận chiến, rồi bị quét sạch cơ bản trong nửa tháng. Nhưng có nơi lại thành ra thế này. Vùng đất thuộc Lân Châu, Thiểm Tây, gồm Khúc Giả Xuyên, Thỏ Mao Xuyên và Trọc Hoàng Hà, năm ngoái đều bị Vương Đức đánh chiếm. Do tốc độ nhổ trại quá nhanh, một số trại bảo trực tiếp đầu hàng, thương vong của các bộ lạc ở đây không đáng kể, thậm chí còn bị Diêu Bình Trọng dẫn quân đánh vào tường hộ quân tư. Quan viên quân chính Lân Châu không đến nỗi tham ô cát xén đến chết. Nhưng sau khi vùng đất này thuộc quyền quản hạt của Lân Châu, đám sĩ quan, binh lính cấp thấp và quan lại lại cố tình gây khó dễ cho dân Tây Hạ, đặc biệt là đủ kiểu làm nhục các chủ chăn nuôi, chủ ruộng lớn. Lương thực cứu tế cấp trên phân phát, bị đám người dưới kẹp lại từng tầng, không cho đến tay dân. Các tù trưởng bộ lạc đến lĩnh lương, bị chế giễu, trêu đùa đủ kiểu, cuối cùng còn phải chui qua háng bọn chúng mới được nhận chút ít lương thực. Hận thù tích lũy từ đời này sang đời khác quá lớn, không thể hóa giải trong một sớm một chiều. Việc kẹp lại lương thực của các bộ lạc không phải vì tham ô, mà thuần túy là mượn cơ hội trút giận, báo thù. Để phòng ngừa phản loạn, triều đình tạm thời không động đến văn quan võ tướng ở đây, Diêu Bình Trọng vẫn trấn thủ Lân Châu. Hắn và Tri Châu Hồ Tường đều biết chuyện, nhưng chỉ khiển trách qua loa vài câu. Nếu quản quá nghiêm, không cho hạ giận, sẽ khiến tướng sĩ, thuộc hạ oán hận. Cấp trên quản không nghiêm, cấp dưới càng làm tới. Thêm vào đó, động đất và hạn hán xảy ra, các bộ lạc ở ba dòng sông vực đồng loạt nổi dậy. Diêu Bình Trọng điều quân đi trấn áp, nhưng các bộ lạc không đánh mà chạy, mang cả nhà vượt biên sang Tây Hà Phủ. Thế là to chuyện. Loạn tặc lan sang tỉnh khác. Tri phủ và chỉ huy sứ Tây Hà Phủ biết tin thì mừng rơn. Bọn họ không phải chịu trách nhiệm gì, còn có thể xuất binh bình loạn, vớt công lao. Tiện thể, còn phái người đến Lân Châu chất vấn Diêu Bình Trọng, cảnh cáo không được mang quân vượt biên. Tây Hà Phủ thuộc Ninh Hạ, Lân Châu thuộc Thiểm Tây, ai lo việc nấy. Dù sao đây cũng không phải là giặc lớn, không cần liên tỉnh tác chiến, tướng sĩ Tây Hà Phủ tự dẹp được. Diêu Bình Trọng nhận được công văn từ Tây Hà Phủ, tức giận gầm thét, nhưng đành bất lực, chỉ có thể đóng quân tinh nhuệ ở biên giới Châu để canh phòng. Quân Tây Hà Phủ đánh một trận thắng lớn, bắt được vô số tù binh, người già yếu và gia súc. Nhưng vẫn còn nhiều tàn quân trốn thoát, chạy về phía Tây đến Thảo Nguyên hàng cờ thưởng. Sau một hồi cấu kết, dung hợp, mấy bộ lạc trên Thảo Nguyên nổi dậy, nhanh chóng tập hợp hơn một vạn quân. Nơi này là thuộc quyền quản hạt của Sóc Phương Phủ, nhưng quân trú đóng ở Sóc Phương Phủ lại hơi xa. Quân Tây Hà Phủ vượt biên truy kích, lại thắng lớn. Tri phủ và chỉ huy sứ Sóc Phương Phủ giận tím mặt, bọn họ đã xuất binh, nhưng đi được nửa đường thì chiến sự kết thúc, một cọng lông quân công cũng không kiếm được. Bọn này tức tối viết thư cáo trạng, nói quân đội bạn tự tiện vượt biên, không thèm báo trước. Thực ra vẫn chưa đánh xong. Một cánh tàn quân hơn 2.000 người, men theo biên giới phía bắc sa mạc Mao Ô, chạy trốn đến cướp bóc gần thành Định Di Phủ. Chúng lại lôi kéo các bộ lạc trên Thảo Nguyên ở đó, quân phản loạn lại tăng lên hơn 5.000 người, điên cuồng tàn sát, cướp bóc vùng ngoại ô cuối cùng, quân đội Định Di phủ, Sóc Phương phủ và Tây Hà phủ liên thủ, không ngừng thu hẹp không gian chạy trốn của phản tặc, tiêu diệt chúng trong đầm lầy sa mạc. Quân Lân Châu gây ra cục diện rối rắm này, từ đầu đến cuối không được phép vượt biên xuất binh, chẳng những không kiếm được quân công, còn bị ba phủ quân đội bạn liên danh cáo trạng, khiến Diêu Bình Trọng tức giận đến mức chỉ biết gầm thét vô năng trong thành. Dù phản tặc bị tiêu diệt, nhưng đã càn quét ba phủ một châu, gây ra tổn thất lớn về kinh tế và nhân khẩu. Ngự tiền quân chính hội nghị. Các vị đại thần đều có mặt, trong đó có Trương Thang, người phụ trách quân sự. Các quan viên cao cấp của Xu Mật Viện và binh bộ cũng được triệu đến dự họp. Thạch Nguyên Công mặt không đổi sắc báo cáo tình hình cụ thể, các chủ ruộng, chủ chăn nuôi bị bắt ở Lân Châu đều nói mình bị ép phản. Một bách nhân tướng nhỏ nhoi ở Lân Châu, khi dẫn quân ra khỏi thành tuần tra, cũng dám tùy ý quất roi các tù trưởng bộ lạc, còn bắt họ quỳ xuống đất học chó sủa. Điền chủ, chủ chăn nuôi đi lĩnh lương cứu tế, nhất định phải chui qua hán sĩ quan áp lương. Lý Bảo nghe xong cười khẩy, làm nhục thế này, đổi lại là lão tử cũng phản. Những người tham gia hội nghị đều tỏ vẻ nhẹ nhàng. Vì Diêu Bình Trọng không có chỗ dựa trong triều, Diêu gia lại có căn cơ ở Hà Hoàng, trong quá trình quân phiệt hóa, tướng lĩnh và binh sĩ bị điều chỉnh biên chế. Diêu Cổ, người đang nhậm chức ở Xu Mật Viện, đã chết bệnh, Diêu Bình Trọng lại liên tục bị điều chuyển ba chức. Hắn đi theo Trương Hoàng Thuyết nhiều năm, vốn thuộc hệ của Trương Hoàng Thuyết, nhưng tính tình kiêu ngạo, thường xuyên đắc tội người, thậm chí còn bất hòa với cả Trương Hoàng Thuyết. Lần này, các tướng lĩnh ba phủ phía Bắc Ninh hạ liên danh cáo trạng Diêu Bình Trọng, đổ hết tội lên đầu hắn. Nguyên nhân căn bản là do Diêu Bình Trọng không có chỗ dựa, lại không biết cách xử lý quan hệ với quân đội bạn. Quách Dược Sư Trộm nhìn hoàng đế, bỗng cảm thấy tình hình hôm nay không ổn. Hắn quen nhìn mặt mà nói chuyện, đây là bản năng bảo mệnh được rèn luyện trong tuyệt cảnh. Quách Dược Sư cúi đầu im lặng, từ trước khi chinh phạt Tây Hạ, hắn đã được triệu hồi về Xu Mật Viện nhậm chức, là một quân đội nhỏ trong suốt có chút thực quyền. Quách Dược Sư rất hưởng thụ cuộc sống này. Tuổi đã cao, tốt nhất là nên an phận. Hơn nữa trong tay còn có chút quyền lực, an hưởng tuổi già ở Lạc Dương thì còn gì bằng. Chu Minh mặt không biểu cảm, nói với Thạch Nguyên Công, người nói về thường trực quân giám của Tiền Tống đi. Thạch Nguyên Công cầm lấy một phần văn kiện khác, giám quân của Tiền Tống thường chỉ được bổ nhiệm vào thời điểm đại chiến. Việc giám sát trong quân bình thường thay đổi thất thường, làm ra nhiều kiểu, vô cùng hỗn loạn. Ban đầu là đường điểm quan, trưởng quan địa phương, giám sát quân đội và tướng lĩnh quản hạt các nơi. Tức là quan văn kiềm chế võ tướng, vì tệ nạn quá nhiều, nên khi Hy Phong biến pháp đã đổi thành binh tướng pháp. Cũng thiết trí binh tướng chi quan trên cả nước, không để quan văn kiềm chế thường ngày nữa. Lúc này, chủ tướng quản luyện binh và chỉ huy, phó tướng quản điều động và quân pháp. Tư Mã Quan Lật đổ hết tân pháp, cho rằng văn võ chức vụ trùng lập, muốn phế bỏ binh tướng pháp. Triều đình Tiền Tống tuy không đồng ý, nhưng cũng không hoàn toàn bác bỏ. Sau đó, một số châu huyện võ tướng làm chủ, một số châu huyện quan văn làm chủ, một số châu huyện văn võ cùng làm chủ, một số châu huyện văn võ đều không thể làm chủ. Đây là phương pháp thỏa hiệp ba phải, chẳng những kém xa so với việc để võ tướng làm chủ, thậm chí còn không bằng để quan văn làm chủ. Làm ra nhiều kiểu, quân pháp hỗn loạn. Quan văn có thể quản, võ tướng có thể quản, kỳ thực văn võ đều không thể quản. Một chi quân đội, binh sĩ chạy tứ tán hơn phân nửa, vậy mà không tìm được người chịu trách nhiệm. Vì ai cũng có thể quản, quan văn giao trách nhiệm cho võ tướng giao trách nhiệm cho quan văn, cuối cùng triều đình chỉ còn cách bó tay. Vào những năm cuối của Tiền Tống, các năng thần tướng giỏi đã vạch ra tệ nạn này, triều đình Tiền Tống từng hạ lệnh cải cách. Nhưng càng đổi càng loạn. Trước hết để võ tướng làm chủ, lại để quan văn làm chủ, lại để võ tướng làm chủ, lại để quan văn làm chủ. Lặp đi lặp lại, chưa kết luận được. Đơn giản là, quan văn quản không ổn thì đổi thành võ tướng. Võ tướng quản không ổn thì lại đổi hết thành quan văn. Có khi 5-6 năm đổi một lần, có khi hơn 10 năm đổi một lần, đổi tới đổi lui quân pháp hoàn toàn bại hoại. Mọi người đều coi đây là trò cười, vì quân pháp của Tiền Tống thực sự quá lằng nhằng. Cũng có một số ít người vụng trộm nhìn về phía hoàng đế, thực sự không cười nổi. Chu Minh gõ tay lên bàn hội nghị, tướng sĩ trú quân Lân Châu tùy ý làm nhục, ức hiếp bách tính, lại không ai báo cáo. Quân pháp quan làm gì? Mọi người vội thu lại nụ cười, hiểu rõ hoàng đế không chỉ giận dữ, mà còn muốn cải tổ hệ thống quân pháp. Chu Minh nói, thời Hán, quân đội có quân chính và quân giám. Quân chính là quân pháp quan trực thuộc triều đình, quân giám là quân pháp quan trong các đơn vị. Họ hợp thành một hệ thống giám quân và quân pháp hoàn chỉnh. Trong Hán thư có ghi chép, quân chính không thuộc quyền quản hạt của tướng quân. Nếu tướng quân có tội thì báo lên, tội danh dưới 2.000 thạch có thể trực tiếp xử lý theo pháp luật. Lời vừa dứt, ngay cả Quách Dược Sư và Gia Luật Dư vốn đang thờ ơ cũng giật mình, vội vàng ngồi thẳng người. quân chính thời Hán lại có thể trực tiếp xử lý võ tướng phạm tội dưới 2.000 thạch. Trương Khoáng vội nói, bệ hạ, việc này không ổn. Nếu thực hiện, quân đội ắt sẽ loạn. Trương Thượng Thư nói rất có lý. Đám người vội phụ họa. Chu Minh mỉm cười, thời Hán có quy định này, nhưng chưa từng có quân chính nào dám làm vậy. Khi đó, 2.000 thạch tương đương với cấp bậc thích sử và châu mục, đều có gia tộc chống lưng, quân chính nào dám tùy tiện xử tử. Đều phải báo cáo triều đình mà thôi. Các võ quan lại không cười nổi. Thời Hán không phân chia văn võ rõ ràng, lại thêm gia tộc làm chỗ dựa. Bây giờ nếu để quan văn làm quân chính, thì thật sự có gan trực tiếp xử tử võ tướng. Chu Minh nói tiếp, ta muốn thiết lập một quân chính giám trong giám sát viện, chuyển giao một phần quyền hạn của binh bộ và xu mật viện sang đó. Đương nhiên, không phải tước đoạt quyền thăng thưởng của tướng sĩ, mà chỉ quản lý các hành vi phạm tội trong quân. Giám sát viện thiết lập quân chính giám, các bộ thì lập quân giám tàu. Nói trắng ra, chính là thành lập một hệ thống tòa án quân sự quản lý theo chiều dọc hoàn chỉnh. Giao toàn bộ các vụ án quân nhân phạm tội cho tòa án quân sự thẩm tra xử lý. Quân chính và quân giám không can thiệp vào công việc thường ngày của quân đội, chỉ quản lý hành vi phạm tội của tướng lĩnh và binh sĩ. Các võ quan trung ương nhìn nhau, không ai dám nói một lời phản đối. Bởi vì việc hoàng đế đưa ra không phải là tùy tiện, mà là có nguyên nhân. Hệ thống quân pháp hiện tại quả thực có vấn đề. Quan chỉ huy và quân pháp quan lâu ngày làm việc cùng nhau, đã thành quan hệ đồng nghiệp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhiều chuyện đều nhắm mắt cho qua. Nhất định phải xây dựng một hệ thống tòa án quân sự, hơn nữa không thể lệ thuộc vào binh bộ và xu mật viện. Trước khi xuất chinh Tây Hạ, Chu Minh đã chuẩn bị thiết lập giám quân. Hiện tại Ninh Hạ xảy ra nhiều chuyện, vừa vặn nắm lấy thời cơ để thực hiện chế độ giám quân. Nó hấp thụ ưu điểm của chế độ giám quân thời Hán Đường, loại bỏ những thiếu hụt trong lịch sử, đồng thời kết hợp với chế độ tòa án quân sự hiện đại. Xử trí vài văn quan võ tướng thì cực kỳ đơn giản, đối với một hoàng đế mà nói, điều khó khăn hơn là xây dựng một hệ thống quy phạm có thể duy trì lâu dài. Chu Minh đã sớm hứa hẹn, Diệt Kim sẽ phong vương, Diệt Hạ cũng vậy. Nhưng lần này Diệt Hạ, người được phong vương lại là Trương Động Đạo, kẻ tòa trấn binh bộ chứ không phải tướng soái ngoài mặt trận. Hiện tại, Đại Minh có tất cả ba vị quận vương khác họ. Một là Bạch Kỳ, hai là Lý Bảo, ba là Trương Trọng Đạo. Chủ soái Chinh Hạ Đặng Xuân, được phong quốc công. Phó soái Lý Ngạn Tiên, được phong quận công. Bọn họ đều đã được triệu hồi về kinh, người trước nhậm chức tại xu mật viện, người sau thì nhậm chức tại binh bộ. Chỉ cần không bị phong vương, sau này vẫn còn cơ hội mang quân, có lẽ ngày nào đó lại ném Lý Ngạn Tiên ra làm chủ soái cũng nên. Nếu thực sự đến lúc nguy cấp, các quận vương cũng có thể mang quân đánh giặc. Bất quá khả năng này cực kỳ nhỏ. Xung quanh đã chẳng còn thế lực nào đáng để Đại Minh phải động binh. Ngự tiền hội nghị kết thúc, Lý Ngạn Tiên chủ động ở lại. Thiếu Nghiêm có gì muốn nói? Chu Minh hỏi. Lý Ngạn Tiên cẩn thận lựa lời, bệ hạ, dân sơn nhanh phần lớn có thù truyền kiếp với Tây Hạ. Nay lưu lại Ninh Hạ trú quân, tướng lĩnh quê sơn nhanh chiếm khoảng 3 thành, nhưng sĩ tốt và di dân lại có đến 8 thành từ sơn nhanh mà ra. Xung đột giữa họ và di dân Tây Hạ là khó tránh khỏi, các quân quan cũng khó mà áp chế chuyện này. Nhất là vụ việc ở Lân Châu lần này, nơi đó vẫn thuộc Thiểm Tây quản hạt, lại đem một vùng đất cũ của Tây Hạ chia cho Lân Châu. Việc chia tách đất cũ Tây Hạ ắt là tính toán lâu dài, nhưng trong thời gian ngắn mâu thuẫn sẽ bị kích thích là điều tất yếu. Huống chi, thuộc lại ở đó cũng toàn là người địa phương. Không chỉ quân sĩ ức hiếp di dân Tây Hạ, mà thuộc lại Lân Châu cũng khẳng định muốn trả thù. Thuộc lại Lân Châu cùng quân sĩ đều muốn trút giận lên di dân Tây Hạ, Tri Châu và tướng lĩnh sao đè ép nổi. Nếu dám cưỡng chế, sau này chẳng còn cách nào trị dân và mang quân. Diêu Bình Trọng đánh trận thì được, nhưng trị quân trị dân lại là một kẻ ngốc. Hắn đắc tội không ít đồng liêu, đối nội lại không ép được quân sĩ hả giận. Nếu đổi thành chuyện khác mà trừng phạt hắn, nhiều võ tướng sẽ cười trên nỗi đau của người khác, tướng sĩ dưới trướng hắn cũng chẳng phàn nàn gì. Nhưng tuyệt đối không thể vì chuyện này mà trừng phạt quá nặng, nếu không quân trú đóng ở Lân Châu ắt sẽ tan rã lòng quân. Bởi vì từ văn lại đến quân sĩ, bọn họ đều không cho rằng mình ức hiếp di dân Tây Hạ là sai. Một đạo chính lệnh, một đạo quân lệnh, sao hóa giải được trăm năm thù hận. Chu Minh kiên nhẫn nghe xong, gật đầu nói, người nói rất có lý. Lý Ngạn Tiên khiêm tốn nói, thần trí tuệ có hạn, không bằng vạn nhất của bệ hạ. Chỉ có thể ở những việc nhỏ nhặt, giúp bệ hạ tra xét chỗ sơ hở mà thôi. Người biết Diêu Bình Trọng và Tri Châu Lân Châu Hồ Tường, hai người họ sai ở chỗ nào không? Chu Minh hỏi. Lý Ngạn Tiên hơi nghi hoặc, chẳng phải họ tùy ý ức hiếp di dân Tây Hạ, khiến dân chúng bốn phủ nổi dậy làm phản sao? Chu Minh cười lạnh nói, ức hiếp di dân Tây Hạ bình thường, tùy tiện đánh giết cũng chẳng gây ra chuyện gì lớn. Kẻ cầm đầu gây chuyện là những đại chủ chăn nuôi, đại địa chủ kia, những người này vốn là triều đình muốn thu thập, họ ức hiếp càng hung ác, ai thèm truy cứu. Dù ngự sử hay quân pháp quan có đem việc này báo lên triều đình, ta cũng chỉ giữ tấu chương lại, làm như không thấy. Lý Ngạn Tiên càng thêm khó hiểu, thần thực sự tối dạ, không biết họ sai ở chỗ nào, xin bệ hạ thánh huấn giải thích nghi hoặc. Chu Minh nói, triều đình đã phát quân chính mệnh lệnh, hơn nữa còn lưu túc thuế ruộng, nhất định phải cứu tế dân chúng, không thể để quá nhiều người chết đói. Thế mà bọn họ làm gì? Giữ lại lương cứu tế không phát, coi như phát cũng chỉ một chút, dồn dân nghèo vào chỗ chết. Những dân nghèo kia, nói là dư nghiệt Tây Hạ, nhưng có bao nhiêu là con cháu người Hán bị bắt đi. Bọn họ sai ở chỗ không chấp hành mệnh lệnh triều đình, hoặc là nói chấp hành không triệt để. Nói một câu thật lòng. Nếu họ y theo mệnh lệnh triều đình, đem lương cứu tế nên phát đều phát xuống, thì đã chẳng khiến dân chúng toàn đi theo tạo phản. Coi như có chuyện xảy ra, cũng hoàn toàn có thể khống chế, còn có thể thừa cơ giết đám đại địa chủ, đại chủ chăn nuôi kia. Chuyện còn lại, ức hiếp vài di dân Tây Hạ mà thôi, chỉ cần họ không tùy tiện giết người, triều đình sẽ đi quản loại chuyện nhỏ nhặt này sao? Trẫm mỗi ngày chính sự bận rộn, hơi đâu mà quan tâm đến loại thí sự đó. Lý Ngạn Tiên bừng tỉnh hiểu ra, chắp tay nói, thần đã hiểu. Lý Ngạn Tiên xác thực đã hiểu. Sĩ quan, binh sĩ, lại viên Lân Châu, ức hiếp làm nhục di dân Tây Hạ cũng không sai, nhiều lắm là thuộc về phương thức làm việc có tì vết. Cho dù kích thích di dân Tây Hạ tạo phản, cũng có thể bỏ qua, dù sao trăm năm thù hận vẫn còn đó. Loại mâu thuẫn dân tộc này, xử lý tốt thì có công, xử lý không tốt thì lỗi nhỏ. Bọn họ sai ở chỗ không nghe lời. Không nghe lời hoàng đế, không nghe lời triều đình, lương cứu tế nên phát không chịu phát. Ức hiếp di dân Tây Hạ là phương thức làm việc có vấn đề, không phát lương cứu tế lại thuộc về khi quân bồi thường, đại biểu cho triều đình không thể khống chế quan phủ và quân đội. Chính lệnh quân lệnh đều đã ban xuống, các ngươi lại dám đánh chiết khấu. Cách làm vi phạm ý chí triều đình như vậy, không xảy ra chuyện thì tự nhiên không sao, này đã gây ra nhiễu loạn lớn, lẽ nào không nghiêm trị? Huống chi, Diêu Bình Trọng thao tác quá thiểu năng. Hắn cố ý khiến di dân Tây Hạ tạo phản, mong Bình Định lập công, tiện thể lấy lòng quân dân. Nếu hắn thực sự làm tốt, còn có thể xét giảm bớt xử phạt, thậm chí là công tội bù nhau. Nhưng con hàng này lại không coi chừng được loạn quân, còn để loạn quân vượt tỉnh, càn quét ba phủ phía Bắc Ninh Hạ. Bất luận là nguyên nhân gây ra, quá trình hay kết quả, đều thuộc loại không thể tha thứ. Lý Ngạn Tiên cáo lui. Trương Thang đi dạo một vòng bên ngoài, đột nhiên quay lại ý kiến. Chu Minh cười hỏi, người lại có gì muốn nói? Trương Thang nói, bệ hạ làm việc tự có thâm ý, thần chỉ là có chút nghi hoặc. Vì sao quân chính giám đã không quy thuộc binh bộ, cũng không về xu mật viện, ngược lại giao cho giám sát viện? Chu Minh thở dài, võ tướng nếu không có người quản thúc, ắt sẽ ngang ngược càn rỡ. Nhưng để quan văn quản họ quá chặt, lại không thể để họ mang quân đánh giặc. Ta tận lực điều hòa, làm nhạt sự khác biệt giữa văn võ, để binh bộ có võ tướng làm quan, xu mật viện có văn thần làm việc. Chỉ có điều thiên về điểm khác biệt, xu mật viện lệch võ, binh bộ thì lệch văn. Quân chính giám nếu lệ thuộc xu mật viện, binh bộ còn cách nào kiềm chế võ tướng? Xu mật viện võ thần đại viên môn, liệu có che chở tướng lĩnh trong quân? Nhưng nếu lệ thuộc binh bộ, trăm năm sau, binh bộ ắt sẽ âm thầm đoạt đi rất nhiều đại quyền của xu mật viện. Giao quân chính giám cho giám sát viện, lại không cho phép họ can thiệp quân vụ thường ngày, đây đã là biện pháp tốt nhất. Trương Thang bừng tỉnh hiểu ra, khom người cáo lui. Khi Trương Thang sắp ra đến cửa điện, Chu Minh gọi, ai bảo ngươi đến hỏi thăm, đem lời này nói lại cho bọn họ. Trương Thang giật mình, không dám không thừa nhận, vội vàng đáp, tuân chỉ. Trương Thang đúng là chịu sự giật dây của binh bộ và xu mật viện, chạy đến chỗ hoàng đế để dò la ý tứ. Chỉ có thể để hắn ra mặt hỏi thăm, bởi vì Trương Thang là đại diện cho các tướng quân, bản thân hắn cần tranh thủ lợi ích cho quân đội. Quân chính giám, bộ máy quản lý tòa án quân sự theo chiều dọc, lệ thuộc binh bộ cũng được, lệ thuộc xu mật viện cũng xong. Dù sao cũng là miếng thịt trong nồi, quyền lực vẫn thuộc về quân đội, binh bộ và xu mật viện còn có thể tranh giành. Duy chỉ có giao cho giám sát viện, quân nhân thực sự không thể chấp nhận, thậm chí quan văn binh bộ và xu mật viện cũng không thể tiếp nhận. Ngày hôm sau, Trương Rộng Đạo nhận được phương án tổ kiến cụ thể của quân chính giám, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Quân đội không bị lấy đi quá nhiều quyền lực. Huấn luyện thường ngày, hành quân đánh trận, vẫn do quân pháp quan trong quân đội chấp hành quân pháp, quân chính tư sẽ không can thiệp vào huấn luyện và đánh trận. Quân chính giám muốn xen vào việc gì? Thứ nhất, các vụ án hình sự liên quan đến quân nhân, nhất là liên lụy đến dân thường. Thứ hai, các vụ án kinh tế liên quan đến quân nhân, nhất là tham ô quân tư, cắt xén lương bổng. Nhất Mộng Tiêu Giao đăng truyện tại 69 sách A thứ 3, nếu binh sĩ Trường Kỳ bị nô dịch, ngược đãi, bóc lột, có thể đến quân chính giám cáo trạng. Về mặt thực tế, có lẽ sẽ có trường hợp cá biệt bị làm ngơ, nhưng nếu là tình trạng phổ biến, quân chính dám chắc chắn ra tay, đây là một công lớn cho các quan viên. Quấy rối địa phương, ức hiếp dân lành, đương nhiên thuộc phạm vi quản hạt của quân chính giám. Nhưng nếu không nghiêm trọng, có lẽ cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Về việc phá hoại hôn sự thì không cần lập thêm luật lệ. Thời xưa đã có luật lệ về gian dâm, thường là bắt gian tại trận, kích động giết người thì vô tội. Nhưng nếu không phải bắt gian tại trận, phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật. Đại Minh luật phán thế nào thì cứ thế mà phán, đại khái là ngồi tù 1 đến 2 năm, hơn nữa dân không kiện thì quan không truy cứu, người bị hại tha thứ thì thôi. Nếu người bị hại không giết gian phu tại trận, sau đó hối hận, đi nơi khác hoặc hôn khác giết, thì đích thị là tội mưu sát. Luật này có từ thời Tùy Đường, được sử dụng đến tận triều Thanh. Mấy cảnh nhét vào lòng heo dìm nước, dắt lừa gỗ diễu phố trong phim ảnh là hành vi phạm pháp, gây chết người chắc chắn là tội chết. Chế định luật như vậy là kết quả của việc cân nhắc giữa đạo đức, nhân tính và pháp luật. Bắt gian tại trận, kích động giết người thì có thể lý giải, có thể vô tội, đạo đức và nhân tính đều được thỏa mãn. Nhưng sau đó lại đi giết người thì thuộc về gây rối trật tự xã hội, nhất định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì ngươi hoàn toàn có thể báo quan, để đôi cậu nam nữ kia ngoan ngoãn ngồi tù. Thời Tùy Đường về sau còn có thành lũy pháp, ban đêm vô cớ xông vào nhà người khác, chủ nhà có thể trực tiếp giết kẻ xông vào. Nhưng có hai điều kiện, một là ban đêm xông vào nhà dân, hai là giết ngay tức khắc. Ban ngày xông vào thì không được giết, đuổi ra khỏi cửa cũng không được giết. Thành lũy pháp và thông dâm pháp thường được dùng lẫn lộn, người ban đêm chạy vào nhà người khác làm gì? Người nói là đi trộm đồ. Chủ nhà còn tưởng ngươi đến gian dâm ấy chứ? Đánh chết ngay tức khắc thì khỏi bàn. Ninh Hạ dần dần bình ổn trở lại sau nhiễu loạn. Số người chết vì phản loạn, bao gồm cả loạn quân bị giết, tổng cộng hơn 6 vạn người. 8 phần 10 địa chủ lớn, chủ chăn nuôi lớn, hoặc bị giết trong lúc bình loạn, hoặc bị bắt xử trảm. 2 phần 10 sống sót thì vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị phân chia điền sản ruộng đất và nông trang. Đại quân chính đang đời thứ nhất của Đại Minh, tức đại pháp quan tối cao của tòa án quân sự, đích thân dẫn quân chính giám, quân giám đến Ninh Hạ và Thiểm Tây. Vị đại quân chính đang này tên là Dầu Nguyên Hoành, là người đi theo Chu Minh bị biên quản, đề xướng thực sự. Ông xuất thân từ vọng tộc Dầu Thị ở Tô Châu, tổ mẫu xuất thân từ Cung Thị ở Tô Châu. Một trong những tiên tổ của Cung Thị, thậm chí vào năm đầu Bắc Tống, đã bảo vệ Nam Đường mà hiến cả nhà đền nợ nước. Ngay cả hai tiểu nữ hài trong nhà cũng bị công vào thành, bị quân Tống giết chết. Gia sản của Dầu Nguyên Hoành bị Phương Lạp tàn phá gần hết. Lúc ấy ông chán ghét hôn quân gian thần, nên khi Chu Minh bị biên quản Quế Châu, ông đã đề xướng trong đám thái học sinh đi theo Chu Tiên Sinh đến Quảng Tây. Sau khi Chu Minh khởi binh tạo phản, Dầu Nguyên Hoành đổi tên thành Giao Thọ, sớm đồng ý khởi nghĩa. Cùng ông đi ra còn có Lôi Xem, tiếc là Lôi Xem chết trẻ, nếu không chắc chắn cũng đã là một vị đại quan. Lần này hệ thống quân chính giám rất quan trọng. Ngoài giám sát viện ngự sử, Chu Minh còn điều nhân thủ từ các châu phủ Pháp Tàu. Đa số đều là người trẻ tuổi, tuổi trung bình chỉ khoảng 30. Vì không can thiệp vào công việc thường ngày của quân đội, việc chiến tranh, họ không cần tinh thông quân pháp, chỉ cần quen thuộc khung quân đội và pháp luật liên quan là được. Dầu Nguyên Hoành là người thanh liêm, cương trực, giữ bổn phận. Chữ nghĩa cũng viết rất tốt, trong lịch sử là một nhà thư pháp. Dầu Nguyên Hoành nhậm chức mới, dẫn thuộc hạ thẳng đến Lân Châu mà đi. Lân Châu. Văn võ quan viên tề tự một đường. Diêu Bình Trọng ngồi ở vị trí chủ tọa. Bởi vì chức quan phẩm cấp của Diêu Bình Trọng cao hơn nhiều so với Tri Châu Hồ Tường. Hắn không phải là Lân Châu chỉ huy sứ gì đó, mà là Lân Phủ Tổng Binh Quan. Do năm ngoái diệt Tây Hạ, Lân Phủ địa khu bị chia tách. Một bộ phận được giữ lại Thiểm Tây, lại vạch ra một mảng lớn đất cũ của Tây Hạ, nhập vào Lân Châu trở thành khu hành chính mới. Một bộ phận thuộc về Sơn Tây, trở thành vùng Tây Bắc của Sơn Tây. Còn có một số rất nhỏ thuộc Tây Hà Phủ, biến thành địa bàn của Ninh Hạ Phủ Tổng Đốc. Kéo theo đó, còn có sự thay đổi về trú quân. Bộ đội chủ lực được chuyển đến Lân Châu đóng giữ, số còn lại dời đến các phủ của Ninh Hạ, chỉ giữ lại một ít ở phủ Cốc bởi vì phủ Cốc từ tiền tuyến đã biến thành hậu phương. Bộ đội của Diêu Bình Trọng nhờ lập công, năm ngoái được ban thưởng rất nhiều. Thuộc cấp vương đức thậm chí được phong hầu, quân hàm thăng liền hai cấp, nhưng quân chức không thay đổi nhiều, mang theo bộ đội cùng nhau điều đến Ngân Xuyên phủ. Còn bản thân Diêu Bình Trọng, tước vị thăng một bậc, gia tăng thực ấp và bổng lộc. Quân hàm thăng hai cấp, cùng vô số vật chất ban thưởng. Truy phong cho đời thứ ba, gia phong cho thế tử. Quân chức tạm thời không thay đổi, nhưng triều đình đã hứa hẹn, chờ quản lý bản địa yên ổn, sẽ điều Diêu Bình Trọng đến làm Sơn Tây Tổng Binh Quan. Bộ đội của hắn bị chia tách, khu vực phòng thủ thu hẹp lại, chỉ là sắp xếp tạm thời, tiện bề trấn nhiếp các bộ lạc đảng hạng ở phía Tây Lân Châu. Binh bộ công văn đã giảng giải rất rõ điểm này, nhiều nhất 2 năm là có thể điều đi làm đại quan, hơn nữa không chỉ mình hắn được an bài như vậy. Nhưng Diêu Bình Trọng vẫn lòng mang oán hận, cho rằng đây là Trương Khoan trả đũa. Hiện tại hắn không còn dám oán giận, bởi vì hắn đã nhúng chàm. Tri Châu Hồ Tường nói, lương thực cứu tế đều đã phát xuống, đất cày và đồng cỏ cũng đã chia cho nông mục dân. Bất quá vì phản loạn, di dân Tây Hạ ở đó còn lại không có mấy, chỉ cần di chuyển hán dân đến canh tác và chăn nuôi. Hán dân có bằng lòng di chuyển không? Diêu Bình Trọng giờ đang cố gắng bù đắp sai lầm, để giảm bớt sự trừng phạt của triều đình. Hồ Tường cũng đang bù đắp sai lầm, nghe nói có thể chia ruộng đất và bãi cỏ, hán dân Lân Châu bằng lòng di chuyển đến. Vốn dĩ cũng là vùng đất liền kề, 10 ngày nửa tháng là hoàn thành việc di chuyển. Hơn nữa rất nhiều người được gọi là hán dân ở Lân Châu, thật ra là nông nô Tây Hạ và mang di trong núi chạy nạn đến đây trong mười mấy năm qua. Người đảng hạng ở bên kia chết gần hết, đất đai đều bỏ trống, bách tính Lân Châu tự nhiên bằng lòng di chuyển. Diêu Bình Trọng thở dài, làm phiền thái thú, di chuyển bách tính đừng để xảy ra sai sót nữa. Vạn vạn không dám. Hồ Tường đáp. Văn võ tướng lĩnh Lân Châu giờ phút này đều thở dài. Trong lòng vừa sợ hãi sự trừng phạt của triều đình, vừa oán hận đám dương nghiệt Tây Hạ quá mức giảo hoạt. Các bộ đảng hạng ở Lân Châu tạo phản, thế mà không tiến đánh Châu Thành, cũng không đánh các trại bảo, thậm chí còn chẳng thèm cướp bóc hương giả của người Hán. Bọn chúng mang cả nhà cả người bỏ trốn, khiến Diêu Bình Trọng đã chuẩn bị sẵn sàng để bình loạn trở tay không kịp, không cách nào ứng phó. So ra mà nói, đám tạo phản ở Huyện Châu ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngu ngốc chạy đến đánh huyện thành, bị 500 quân trú phòng đánh cho tan tác, chỉ dùng nửa tháng là dọn dẹp sạch sẽ tàn dư. Giá mà đám bộ lạc tạo phản ở Lân Châu ngu ngốc một chút, chạy trốn chậm một chút, Diêu Bình Trọng đã có thể nhanh chóng ổn định cục diện. Trong những ngày dày vò như một năm, bách tính Lân Châu hoàn thành việc di dời về phía Tây, cũng được cấp đủ trâu cày, gia súc, hạt giống, quân dụng và nông cụ. Những vùng đất cũ của Tây Hạ được sáp nhập vào Lân Châu, nhân khẩu gần như thay đổi hoàn toàn. Hơn 9 phần 10 là hán dân di chuyển đến, chỉ còn lại chưa đến 1 phần 10 là dân bản địa Tây Hạ. Hoang vắng. So với thời Tây Hạ cai trị, nhân khẩu còn ít hơn. Cuối cùng, Khâm Sai triều đình phái đến, còn đi cùng một số văn võ quan viên. Văn võ Lân Châu nghênh đón ở ngoài thành 10 dặm, nhưng người truyền chỉ của hoàng đế mặt không biểu cảm. Người truyền chỉ tuyên bố thánh chỉ tại chỗ, Lân Châu Tri Châu Hồ Tường, Châu Phán Đỗ Văn Uyên, Hộ Tào Duyện Lý Tuấn, bắt giữ chờ thẩm. Nếu không có hành vi ăn hối lộ trái pháp luật, đều bị biếm quan ba cấp chờ xử lý. Nếu tra ra ăn hối lộ trái pháp luật, xử theo luật pháp. Các quan văn còn lại, tạm không truy cứu, nếu tra ra có liên quan sẽ xử theo pháp luật. Ba vị quan văn bị điểm tên, trong nháy mắt ngã quỵ xuống đất. Bao nhiêu lương thực cứu tế và thuế ruộng qua tay, sao bọn chúng có thể không tham nhũng? Vì e ngại pháp luật, bọn chúng tham không nhiều. Nếu chuyện không lớn, chắc chắn sẽ không bị tra, nhưng bây giờ lại bị làm lớn chuyện. Các quan văn còn lại cảm xúc phức tạp, một mặt may mắn mình không bị điểm tên, triều đình rõ ràng không muốn khuếch đại sự tình. Mặt khác lại sợ bị liên lụy vào vụ án tham ô, bị vạ lây. Đám võ tướng lúc này cũng có ý nghĩ tương tự. Triều đình chỉ điểm tên ba quan văn, không có vẻ gì là muốn thanh trừng quan trường Lân Châu, đoán chừng cũng sẽ không quá trách phạt võ tướng. Người truyền chỉ chuyển hướng sang phía khác, Diêu Bình Trọng. Có mặt. Diêu Bình Trọng vội vàng quỳ xuống, thậm chí dập đầu mấy cái. Người truyền chỉ nói, Diêu Bình Trọng, tước nam tước bị tước bỏ. Quân chức, quân hàm giáng 5 cấp, lập tức về kinh chờ xử lý. Diêu Bình Trọng lập tức ngã khuỵu xuống. Hết rồi, tất cả kết thúc rồi. Tước vị bị tước, quân chức, quân hàm đều bị giáng, một bước trở về trước khi Đại Minh kiến quốc. Coi như còn có thể làm quan võ, cũng chắc chắn là chức quan nhàn tản, không còn cách nào mang quân đánh giặc lập công. Đồng thời, Diêu Bình Trọng lại cảm thấy may mắn sống sót sau tai nạn. Ít nhất còn chừa cho hắn một cái tước nam tước, ít nhất còn cho hắn hồi kinh nhậm chức nhàn quan, không có tịch biên xung quân lưu đày gì đó. Dầu Nguyên Hoành đi đến bên cạnh Diêu Bình Trọng, vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói, gia sản của ngươi ở đây, toàn bộ phải giao ra thành thật, đừng ép ta động tay đi điều tra. Bệ hạ đã chừa cho ngươi một con đường sống, tự ngươi phải hiểu rõ. Vâng. Diêu Bình Trọng run rẩy. Diêu Bình Trọng đúng là không có chỗ dựa, nhưng Ngô Giới, Ngô Lân, Vương Đức đều là thuộc cấp của Diêu Bình Trọng. Thậm chí ngay cả anh em Lưu Kỷ cũng từng là thuộc cấp của Diêu Bình Trọng một năm. Hơn nữa, Diêu Bình Trọng và con trai trước đó đã chủ động giao ra mấy vạn quân đội và khu vực Hà Hoang. Tất cả những điều này đều phải cân nhắc đến ảnh hưởng. Vẫn là câu nói đó, hoàng đế cần phải cân nhắc rất nhiều, không thể đánh chết Diêu Bình Trọng bằng một gậy. Diêu Bình Trọng tuổi già đã được sắp xếp xong xuôi, bị ném đến Lạc Dương trường quân đội làm lão sư, dạy những môn quân sự cơ bản nhất. Giàu Nguyên Hoành không để ý đến những quan văn kia nữa, tự có người liên quan xử lý. Tạm thời tiếp nhận chức vụ của Diêu Bình Trọng là tướng lĩnh Khương tộc Dương Vân, được điều từ Hà Bắc đến. Dương Vân cũng đã là hầu tước, hơn nữa chức vụ ban đầu là Hà Bắc tổng binh quan, hẳn đến trấn nhiếp đám bộ hạ cũ của Diêu Bình Trọng là quá đủ. Triệu tập các tướng quan đến tổng binh phủ, Dương Vân nói, triều đình đã thiết lập quân chính giám, lệ thuộc vào giám sát viện, vị giàu tướng công này chính là đại quân đốc. Bên Lân Châu cũng sẽ bố trí một quân giám. Sau này quy tắc trong quân vẫn do quân pháp quan quản lý, nhưng những vụ án liên quan đến quân vụ còn lại phải giao cho quân giám xử lý. Tin mới nhất được đăng tải tại 6 chính sách. Các tướng quan không khỏi kinh hãi. Giàu Nguyên Hoành nói, triều đình khi tra xét quan văn tham nhũng đã nói, ngoại trừ án mạng, những vụ án cũ trước một ngày nào đó sẽ được bỏ qua. Bây giờ quân chính giám tra xét các quân, cũng cho các ngươi một cơ hội. Tính từ ngày quân giám được thiết lập, những vụ án cũ trước đó sẽ được bỏ qua, cũng trừ án mạng ra. Còn nữa, đem số thuế ruộng đã tham ô sau khi diệt Tây Hạ chủ động giao ra. Những thứ đó hoặc là quân tư, hoặc là lương thực cứu tế. Chủ động giao ra, triều đình coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau này nếu bị điều tra ra, quân chính giám sẽ phải xử lý theo luật pháp. Nếu dựa theo tính cách của Chu Minh, chỉ cần suy nghĩ thông suốt, hắn đã muốn trừng trị mạnh tay đám quân nhân này. Nhưng trước đây, việc tra xét quan lại trên cả nước đã chứng minh rằng nếu làm quá gắt sẽ gây ra hậu quả lớn. Khi ấy, toàn bộ quan lại trong triều đều kinh hồn bạc vía, người người bất an, đến nỗi công việc thường ngày cũng chẳng thể làm, khiến cho nha môn các tỉnh, phủ, châu, huyện đình trệ, ngay cả việc thu thuế cũng bị chậm trễ. Trong tình thế bất đắc dĩ, Chu Quốc Tường và Chu Minh buộc phải hạ lệnh dừng việc truy tra, tuyên bố sau Tết Nguyên Đán năm sau sẽ không tiếp tục. Đồng thời, vạch ra một thời hạn, tuyên bố những tội ác trong quá khứ sẽ được bỏ qua, nhưng nếu tái phạm, nhất định sẽ bị xử lý cả tội cũ lẫn tội mới, thậm chí còn sửa đổi Đại Minh luật sau vụ án lớn này. Chính nhờ quyết sách như vậy, quan trường cả nước mới khôi phục lại bình tĩnh, các nhà môn mới hoạt động trở lại. Mục tiêu của hoàng đế không phải là trừng trị tham quan, khiến ai nấy đều bị trừng phạt thích đáng, mà là dẹp bỏ thói hư tật xấu, chấn chỉnh lại triều chính. Chỉ cần đạt được mục đích này là đủ. Và mục đích ấy đã đạt được. Dù vẫn còn vô số tham quan nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng thói tham nhũng từ thời Ngũ Đại, Bắc Tống đến nay đã được cải thiện. Thậm chí, quan niệm cũng bị đảo ngược. Trước kia, người ta tham ô không kiêng nể gì, cho rằng làm quan là phải vơ vét. Giờ đây, ai nấy đều biết không nên tham, không được tham, vì đó là phạm tội, sẽ bị nghiêm trị. Dù không nhận được mà muốn tham ô, cũng chỉ dám tiểu đả tiểu nháo, hoặc lén lút sờ mó. Không ai dám trắng trợn nữa. Đây mới là điều quan trọng nhất. Tham ô từ chỗ vốn được coi là lẽ đương nhiên, nay đã biến thành điều không nên làm, tạo thành một nhận thức chung mới trong quan trường. Nếu quan niệm không thay đổi, thì trừng phạt tham quan nhiều đến đâu cũng vô ích. Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, vết mãi không hết. Mà chấn chỉnh quân đội còn khó hơn chấn chỉnh quan trường. Quan văn bị vết quá nhiều thì cùng lắm là bầy nát mà thôi. Nhưng nếu võ tướng bị vết quá ác, có khả năng gây ra biến loạn lớn. Quân chính giám mới được thành lập, trực tiếp rút kinh nghiệm từ việc chấn chỉnh quan trường, vừa ra mắt đã vạch ra thời hạn. Giàu Nguyên Hoành liếc nhìn các tướng, khiến bọn họ vội vàng cúi đầu. Thấy đám gia hỏa này còn do dự, Giàu Nguyên Hoành cười lạnh, Diêu Bình Trọng phải giao ra toàn bộ tài sản ở Lân Châu. Các ngươi cũng nên tự giác nộp lại những khoản thuế ruộng đã tham ô sau khi diệt Hạ. Mỗi một khoản đều đã được ghi lại ở quân chính giám. Bệ hạ đã đứng ra bảo đảm, sẽ không vì chuyện này mà xử trí các ngươi. Đương nhiên, sau này ai còn dám phạm tội, thì tội cũ tội mới sẽ bị truy cứu. Hai câu nói này khiến các tướng động dung. Một câu là Diêu Bình Trọng giao ra tài sản ở Lân Châu, một câu là bệ hạ đứng ra bảo đảm. Câu trước là uy hiếp, ám chỉ quân chính giám có thể tra xuống từ Diêu Bình Trọng. Câu sau là hứa hẹn, mà lời hứa của thiên tử đâu thể nói suông. Ít nhất từ khi Chu Minh khởi binh đến giờ, chưa từng thất hứa lần nào. Giật mình tỉnh ngộ, các tướng quân biết phải lựa chọn thế nào. Ngày hôm sau, những tướng quan dưới trướng Diêu Bình Trọng lũ lượt kéo đến nha môn quân chính giám tạm thời, giao nộp và khai báo những khoản thuế ruộng đã tham ô sau khi diệt Hạ. Giàu Nguyên Hoành quả nhiên không trừng phạt họ. Nhưng hiệu quả của việc không trừng phạt lại tốt hơn nhiều so với việc trừng phạt trực tiếp. Việc này chẳng khác nào tất cả võ tướng ở Lân Châu đều bị quân chính giám nắm thóp. Sau này muốn ăn hối lộ, làm trái pháp luật, nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không quân chính giám sẽ lôi chuyện cũ ra. Một chiếc giày đã rơi xuống đất, chiếc còn lại không biết khi nào sẽ rớt, đó mới là điều khiến người ta khó chịu nhất. Giàu Nguyên Hoành nhanh chóng rời khỏi Lân Châu, giao lại công việc cụ thể cho quân giám ở Lân Châu. Sau đó, hắn thẳng tiến Huyển Châu, nơi mà hoàng đế đã giao cho nhiệm vụ chủ yếu. chấn chỉnh quan trường và quân đội, lần này lấy kết quả cuối cùng để thay đổi chính sách. Nhưng trừng trị Tần Cối lại đơn thuần là khí phách của Chu Minh. Nếu không giết chết kẻ này, hắn không thể nào nguôi ngoai. Dương Nguyện sớm đã bị để mắt tới. Loại người này chỉ cần vào kinh, ỷ vào việc mình là học trò của Tần Cối, sợ người khác không biết hắn thăng quan thế nào. Tây Hạ Ngân Châu, Hồng Châu, Long Châu, tức khu vực hiểm yếu Hoành Sơn, đã được phân chia toàn bộ cho Thiểm Tây quản lý. Giàu Nguyên Hoành dẫn quân giám sát tuần tra một đường từ đó, đồng thời lưu lại nhân viên quân giám tại chỗ. Phía Tây nữa là Muối Châu. Vùng núi phía Nam Muối Châu cũng được giao cho Thiểm Tây, trong đó một điểm phân định quan trọng là Lạc Đà Khẩu. Lạc Đà Khẩu, còn gọi là Lạc Đà Chủy, Lạc Đà Hội. Muối Châu Tây Hạ sản xuất thanh bạch muối, nếu buôn lậu sang Bắc Tống hoặc Đại Minh, ít nhất 7 thành đi qua Lạc Đà Khẩu, theo đường núi vận đến Tô Mô Trại rồi nhập cảnh. Hiện tại, Lạc Đà Khẩu thuộc Ninh Hạ, Tô Mô Trại thuộc Thiểm Tây, mỗi bên kẹp chặt tuyến đường buôn lậu thanh bạch muối. Như vậy vừa dễ thu thuế, vừa dễ đánh dẹp buôn lậu. Muối Châu lần này không có xảy ra biến loạn gì, nơi này vốn dĩ cằn cỗi vô cùng, chỉ có thể dựa vào nông mục nghiệp sinh sống. Hơn nữa, triều đình vì ổn định muối nghiệp, cũng không muốn nơi này náo động. Sau khi Tây Hạ diệt vong, triều đình trực tiếp xử lý đám quyền quý Muối Châu, đến cái cớ cũng chẳng buồn tìm, đừng nói chi là dẫn xà xuất động chờ chúng phản loạn. Mấy tòa hồ chứa nước làm muối lớn đều bị sung công, đổi thành quan doanh. Những ao lọc muối rải rác còn lại thì được đấu giá cho thương nhân Thiểm Tây nghe gió mà đến. Mỗi giấy phép kinh doanh hồ chứa nước làm muối đều có kỳ hạn, hết hạn sẽ ưu tiên gia hạn. Thương nhân mang theo hỏa kế, cùng người nhà của họ, nhanh chóng dời đến định cư. Về phần di dân Tây Hạ ở Muối Châu, người nào biết chế muối thì giữ lại hết. Ai không biết chế muối thì dời đi nơi khác, nhường chỗ cho quân dân Hán tộc. Triều đình đã hạ tử lệnh, tỷ lệ Hán tộc ở Muối Châu nhất định phải đạt tới 70%. Bái kiến đại quân chính. Đám quan chức ra khỏi thành nghênh đón Giàu Nguyên Hoành. Ninh Hạ tuần sát ngự sử Châu Thanh cũng ở đây, hắn cho rằng Ngân Xuyên Phủ có triệu đỉnh tòa trấn, mình không cần trọng điểm điều tra bên đó, cũng lười xung đột với văn võ bên đó. Mà Muối Châu lại chỉ là nơi quan trọng nhất, thế là Châu Thanh dứt khoát đến Muối Châu thường trú, trọng điểm giám sát văn võ quan viên nơi này. Sau khi hàn huyên với quan viên bản địa, Giàu Nguyên Hoành theo đám người vào thành. Đêm đó, hắn gọi Châu Thanh đến hỏi, các nơi ở Ninh Hạ đều được tuần sát kỹ càng chứ? Châu Thanh đáp, năm nay trọng điểm tuần sát Muối Châu và các quận huyện lân cận, sang năm thì trọng điểm tuần sát Hà Tây hành lang. Huyện Châu ngươi tuần sát qua chưa? Giàu Nguyên Hoành hỏi. Châu Thanh đáp, tuần sát ngự sử Ninh Hạ có hạn, nhất thời khó mà chiếu cố khắp nơi. Huyện Châu bên kia là sau khi Bình Định phản loạn mới đi tra. Giàu Nguyên Hoành hỏi, kết quả tuần tra thế nào? Châu Thanh nói, chỉ có hai bên bờ Hoàng Hà đất đai phì nhiêu là được khơi thông mương máng kỹ càng. Lần phản loạn này, bộ lạc thủy lợi căn bản không được tu sửa. Huyện viên Huyện Châu và Minh Sa đều nói nhân thủ không đủ, thời gian quá ngắn, chưa kịp tu sửa mương máng ở đó. Người thấy thế nào? Giàu Nguyên Hoành chất vấn. Châu Thanh nói, hình như có vẻ thoái thác, nhưng cũng coi như cái cớ hợp lý, ngự sử không thể dùng cái này trị tội. Bất quá. Giàu Nguyên Hoành hỏi, bất quá cái gì? Châu Thanh hạ giọng, có dư nghiệt loạn tặc khác, bỏ trốn đến Linh huyện bị bắt lại, áp giải đến phủ tổng đốc thẩm phán định tội. Đám loạn tặc đó đều nói mình bị ép phản. Họ nói không được cấp đủ chẩn tai lương thực, tộc chúng khởi công xây dựng thủy lợi ở hai bên bờ Hoàng Hà cũng không được cấp đủ khẩu phần lương thực. Hơn nữa, súc vật tịch thu được ở Linh Châu năm ngoái, muốn xuất ra một phần trả lại cho các bộ sinh tức. Súc vật vốn nên phát trả cho họ, nhưng chỉ phát không đủ một nửa, số còn lại bị văn võ Huyện Châu giữ lại. Còn có hạt giống và nông cụ, dường như cũng không phát cho họ. Giàu Nguyên Hoành thầm nghĩ, nếu việc này là thật, mấy bộ lạc kia đúng là bị ép phản. Các lộ đại quân Tây Hạ vườn không nhà trống, súc vật và lương thực tự nhiên mang theo cùng nhau chạy, những vật tư này phần lớn bị quân Minh thu được. Nhất định phải trả lại một chút cho bách tính, nếu không chẳng khác nào ép họ chết. Mà quan viên Huyện Châu lại cố ý làm loạn, ở khu vực giàu có hai bên bờ Hoàng Hà thì thành thành thật thật làm theo chính sách triều đình. Còn lại khu vực xa xôi thì phát một nửa đoạn một nửa, căn bản không quản dân nông một sống chết ra sao. Giàu Nguyên Hoành lại hỏi, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao ngươi còn ở lại Muối Châu? Châu Thanh nói, Triệu Tổng Đốc hung hăng thật sự, án sát Ti Ninh Hạ cũng đang tranh quyền với ngự sử. Họ kéo vụ án qua để tự mình tra. Điều này cũng phù hợp quy củ triều đình. Tháng trước ta đến Ngân Xuyên Phủ một chuyến, chịu đủ cơn giận không đâu nên đến Muối Châu, để lại hai ngự sử cùng đi thẩm tra xử lý. Chờ bên đó thẩm xong, ta đi kiểm tra bài tông cũng không muộn. Giàu Nguyên Hoành trách cứ, hồ đồ, lúc này không tranh thì còn đợi đến bao giờ. Quyền lực của giám sát viện càng lúc càng lớn, ngự sử là người không được chào đón. nhất là ở địa phương, có thể không cho ngự sử nhúng tay thì kiên quyết bài xích ngự sử. Hơn nữa, quan địa phương còn có tư tưởng lãnh địa, nơi này là địa bàn của lão tử, ngươi một ngự sử mù quáng bức bức cái gì? Số lượng ngự sử có hạn, không thể nào tự mình tra án ở khắp nơi trong cả nước. Bởi vậy, chủ thể phá án ở địa phương vẫn là pháp tào cấp châu phủ và án sát ti cấp tỉnh. Ngự sử chỉ có thể yêu cầu giám sát khi đang phá án, hoặc đưa ra chất vấn sau khi phá án xong. Cưỡng ép yêu cầu liên hợp phá án cũng được, nhưng chắc chắn sẽ gây bất hòa với quan địa phương. Châu Thanh thở dài, Triệu Đỉnh là tổng đốc do bệ hạ khâm mệnh, quyền lực của hắn lớn hơn bố chính sứ bình thường. Hắn nhất quyết ôm lấy vụ án, chúng ta thật sự không tiện tranh. Dù sao vụ án vẫn còn đó, nếu hắn dám làm việc thiên tư thì chẳng khác nào rước họa vào thân. Dầu Nguyên Hoành biểu môi, không nói gì thêm. Tất cả ngự sử của giám sát viện, dù có phẩm cấp cao thấp, nhưng giữa họ không có quan hệ thuộc hạ. Cho dù là Tả Đô ngự sử đứng đầu giám sát viện, về nguyên tắc cũng có chức quyền giống như ngự sử bình thường. Dầu Nguyên Hoành tuy lão luyện, phẩm cấp cao, nhưng nếu Châu Thanh không để ý thì cũng có thể bỏ qua những gì ông nói. Chỉ khi xử lý một vụ án cụ thể nào đó, tạm thời thành lập một tổ điều tra thì giữa các thành viên mới có phân chia chức vụ nghiêm ngặt. Cấp trên giao nhiệm vụ, cấp dưới nhất định phải trung thực nghe theo. Huống chi, Dầu Nguyên Hoành hiện tại là lão đại quân chính giám của giám sát viện, không còn cùng một hệ thống với Châu Thanh. Hôm sau, Dầu Nguyên Hoành thay đổi hành trình, đi thẳng đến Ngân Xuyên Phủ. Rời khỏi thành Muối Châu vài dặm, Châu Thanh cưỡi ngựa đuổi theo, Dầu quân chính, ta vẫn quyết định đi xem một chút. Ngân Xuyên Phủ, nhà môn án sát ti Ninh Hạ. Tri Châu Huyễn Châu Dương Nguyện vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng không hé miệng, đó đều là phản tặc, vu cáo lung tung mà thôi. Chẳng lẽ án sát ti không tin quan viên triều đình, lại tin lời vu cáo của phản tặc? Súc vật, lương thực, hạt giống, nông cụ, tất cả đều theo công văn cấp phát đủ số, quan lại Huyễn Châu đã nhân nghĩa vô cùng. Thế mà đám phản tặc đó không nghĩ đến hoàng ân mênh mông, âm mưu phản loạn. Chúng ta biết được tin tức, lập tức xuất binh trấn áp. Đám phản tặc thất bại âm mưu, tự nhiên trong lòng oán hận, cho nên mới vu cáo văn võ Huyễn Châu. Mong án sát sứ minh xét. Án sát sứ Ninh Hạ Địch Định phương mặt không biểu tình chất vấn, bắt được hai mươi mấy tên cường đạo trốn từ Huyễn Châu, lời khai của chúng đều như thế. Ngươi còn dám giảo biện. Dương Nguyện kêu oan, oan uổng, đám phản tặc đó chắc chắn đã thông cung từ trước. Trong mấy gian phòng bên cạnh, Châu Phán Huyễn Châu, các tào tư, huyện lệnh hai huyện, thuộc lại Châu huyện cũng đang riêng biệt tiếp nhận thẩm vấn. Muôn miệng một lời, chính bọn họ mới là kẻ thông cung từ trước. Về phần quân nhân, do Tổng đốc Triệu Đỉnh tự mình thẩm vấn. Quyền lực của hắn đặc biệt lớn, có thể trực tiếp thẩm vấn quân tướng, nhưng chỉ có thể thẩm án chứ không thể phán quyết, cần báo cáo kết quả cho hình bộ và binh bộ. Chỉ huy sứ bồ suối ra vẻ người bị hại, ta tòng quân ở Ba Châu, luôn theo lý xu mật chinh chiến, sao có thể không biết sự lợi hại của quân pháp. Tham ô cắt xén là chuyện tuyệt đối không dám làm. Trước kia ta đóng quân ở Thiểm Tây, chưa từng tham ô, sao đến Ninh Hạ lại bỗng nhiên tham ô đám tàn dư Tây Hạ kia, ta sai tướng sĩ đối đãi không tốt, quả thật là vậy. Dị tộc Mang Di, cớ sao phải đối tốt với chúng? Có lẽ chúng bị ta chọc tức, hoặc bị trưởng quan Châu huyện tịch thu ruộng đất nông trang, nên đám khốn kiếp đó mới xúi dục bộ hạ tạo phản. Vừa nghe tin, ta lập tức dẫn quân đi hơn 10 dặm, tập kích doanh trại, đánh cho phản tặc tan tác trong đêm. Sau đó lại truy sát tàn quân, mất trọn nửa tháng, đổ mồ hôi sôi máu. Không có công lao cũng có khổ lao chứ. Sau tấu chương vừa gửi đi, tổng đốc đã lôi ta đến thẩm vấn. Tất cả cũng vì đám phản tặc kia vu cáo lung tung. Triệu Đỉnh im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác. Dương Nguyện công khai mình là học trò của Tần Cối, bồ suối tự nhận là thân binh của Lý Bảo. Có nên điều tra hai người này đến cùng không? Nếu thật sự tra ra chuyện, Tần Cối và Lý Bảo chắc chắn sẽ phủi sạch quan hệ, sau đó rất có thể ghi hận Triệu Đỉnh. Chuyện nhiễu loạn ở Huyễn Châu không lớn, hoàn toàn có thể che giấu cho qua. Nhưng nếu dính đến tham ô quy mô lớn, hơn nữa tuần sát ngự sử cũng biết, ai dám bao che rất có thể rước họa vào thân. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nhất định phải tra rõ, nhưng khó ở chỗ làm sao nắm giữ cái độ. Ngay khi Triệu Đỉnh cân nhắc lợi hại, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Vào đi. Một viên quan bước nhanh đến bên cạnh Triệu Đỉnh, ghé tai nói nhỏ, chủ bộ huyện Minh Sa không chịu nổi dọa, đã khai hết, khăng khăng mình bị kéo xuống nước, hơn nữa không chia được bao nhiêu thuế ruộng. Tri huyện Minh Sa lòng tham không đáy, nuốt mất một nửa số tiền hứa cho chủ bộ. Triệu Đỉnh cười lạnh, đến tiền tham ô của đồng bọn cũng dám chiếm, thật đúng là tham lam đến không có đầu óc. Viên quan kia nói, nhà kho huyện Minh Sa, vật tư bên trong đều là giả, một mồi lửa đốt rụi rồi đổ cho phản tặc. Đốt kho là tội lớn. Triệu Đỉnh lập tức không còn suy nghĩ lợi hại gì nữa, đám người kia dám đốt quan kho, toàn bộ vụ án đã không còn đường lui. Dù đốt kho giả, thủ phạm cũng đáng tội chết. Triệu Đỉnh lớn tiếng nói, Bồ Chỉ Huy, chủ bộ Minh Sa đã khai hết, muốn lập công chuộc tội khai chi tiết. Các ngươi tham ô tiền lương thực, thiêu hủy kho giả đổ cho phản tặc, còn gì muốn dảo biện. Bồ Suối nghe vậy ngẩn người. Hắn thực sự không hiểu, chủ bộ Minh Sa sao dám khai. Tội lớn như vậy, cắn răng không nói còn có thể qua, một khi khai thì tất cả cùng xong đời. Triệu Đỉnh hỏi, ngươi sẽ không đốt luôn cả quân kho đấy chứ? Vị trí địa lý của Huyển Châu vô cùng quan trọng, nó có thể liên thông Ngân Xuyên Phủ và Hà Tây Hành Lang. Vì vậy, Triều Đình đặt quân kho ở đó, gặp đại loạn có thể nhanh chóng điều động vật tư. Nếu chỉ là vật tư bản địa của Huyển Châu, có nhiều văn võ quan đến chia chác, Bồ Suối thật sự sẽ không mạo hiểm làm chuyện mất đầu. Oan uổng nga, thật sự là phản tặc đốt. Bồ Suối vẫn mạnh miệng. Triều Đình cười lạnh, các ngươi tham ô cắt xén nhiều vật tư như vậy, dù sao cũng phải tìm thương nhân tiêu thụ tan vật chứ. Ngươi tưởng Triều Đình không tra được sao? Bản đốc đã sớm phái người đi dò hỏi các tiền giấy ở ven đường, tất cả thương đội qua trạm đều có lưu lại sổ sách báo thuế, nhiều vật tư như vậy làm sao không để lại dấu vết. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nghe vậy, sắc mặt Bồ Suối xám như tro tàn. Thật sự có thể theo tiền giấy quan tra ra hướng đi của vật tư. Thương nhân thiểm tay, đoán chừng cũng phải giết một mẻ. Triệu Đỉnh trách mắng, mau khai báo đi. Ngươi chắc chắn phải chết, nếu có thể lập công, ta có thể cho ngươi chết dễ chịu một chút. Bồ Suối miệng đắng lưỡi khô, ngồi ngay ra một hồi lâu, phát giác cổ họng toàn là đờm. Hắn hắn giọng một cái nói, ta vốn không muốn làm cái vụ mất đầu này, là quân kho đại sứ Huyển Châu nói trong kho hàng tiền hàng chất như núi, nếu không nghĩ cách lấy ra chi chác thì uổng. Một mình hắn không làm được, một mình ta cũng không làm được, chúng ta cùng nhau làm thì thành. Lúc đầu cũng không nghĩ đến chuyện đốt kho, ta còn chưa sống đủ đâu, chỉ là lấy ra một ít thôi. Lúc vận chuyển quân tư ra ngoài, tin tức vô ý để lộ, càng ngày càng nhiều sĩ quan biết chuyện. Sau đó quân pháp quan cũng nghe ngóng, hắn cho ta cơ hội tự thú. Ta liền cầu hắn xem ở tình đồng đội nhiều năm, giờ cào đánh khẽ cho một cơ hội. Ta đưa cho hắn rất nhiều tiền hàng, còn đem cả tay hạ phu nhân mà triều đình ban thưởng cho ta cũng đưa cho hắn. Hắn không giữ vững được, đồng ý, nhưng sĩ quan biết chuyện quá nhiều, chỉ có thể dùng tiền hàng bịt miệng. Lúc đầu chỉ muốn lấy một chút từ quân kho, sau lại phải chi chác cho rất nhiều người. Đến khi ta hoàn hồn lại, quân kho đã bị chuyển đi gần một nửa. Chúng ta đều sợ hãi, sau đó ngồi lại bàn bạc, chỉ có thể ép tàn dư Tây Hạ tạo phản, đốt quân kho đổ cho phản tặc. Chuyện này chỉ có quân đội không làm được, nhất định phải lôi kéo quan văn Huyển Châu. Mấy quan văn kia cũng đang tham ô cắt xén, ta nắm được thóp của bọn họ liền đồng ý hợp tác. Triệu Đỉnh nghe xong, phẫn nộ rồi lại thấy buồn cười. Bởi vì hắn liên tưởng đến một câu chuyện cười, có đứa trẻ ăn vụng đường trong nhà. Lúc đầu chỉ muốn nếm một ngụm, nếm xong một ngụm lại một ngụm, đến khi đứa trẻ phát hiện gặp chuyện thì đã ăn hết hơn nửa lọ, thế là đem lọ ném vào hố phân để tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Vẫn cảm thấy không qua được, cuối cùng đốt luôn cả nhà. Ngày hôm sau, Triệu Đỉnh cùng án sát sứ, ngự sử cùng nhau thẩm vấn Dương Nguyện. Tri Châu Dương, Bồ Suối đã khai, hắn cùng quân kho đại sứ thông đồng tham ô vật tư quân kho, lại cùng quan văn thông đồng tham ô thuế ruộng, Triệu Đỉnh dùng kinh mộc gõ bàn, người không khai cũng có thể kết án. Nhưng cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, ngươi còn gì muốn khai? Cho hắn xem lời khai của Bồ Suối. Thuộc hạ án sát ti đưa lời khai đến, phía trên có thủ ấn và chữ ký của Bồ Suối, còn có con dấu ký tên của tổng đốc, án sát sứ. Dương Nguyện nhìn kỹ xong, toàn thân rũ xuống như sợi mì nát. Kẻ này trong lịch sử bị dọa chết, hơn nữa còn là tự mình dọa mình. Đầu óc hắn lập tức đình trệ, hoàn toàn mất đi khả năng suy tính. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Khoác lác. Triệu Đỉnh chợt vỗ kinh đường mộc, không cần kéo giờ, mau khai. Dương Nguyện bị dọa giật mình tỉnh lại, toàn thân run rẩy nói, ta nếu ta lập công chuộc tội, có thể không bị phán tử hình không? Triệu Đỉnh nheo mắt lại, bỗng nhiên mỉm cười nói, cái này còn phải xem công lớn hay không? Tần Cối, ta muốn tố giác hộ bộ thượng thư Tần Cối. Dương Nguyện nổi điên la lên, Tần Cối là tham quan, 10 năm nay, ta đưa cho hắn tiền đã có mấy vạn sâu. Còn có, khi ta còn làm quan ở Tế Nam Phủ, Tri Phủ và Thông Phán Tế Nam cũng là tham quan. Còn có, khi ta làm quan ở Vạn Châu, hộ Tàu Duyện ở đó cũng là tham quan. Còn có Triều Châu người này triệt để rồi, thật sự là có gì nói nấy. Trực tiếp tố giác một đống lớn quan viên, khiến mấy vị tướng công phụ trách thẩm vẫn nghe hết cả kinh ngạc. Người muốn kéo hết những quan viên từng cộng sự xuống nước sao? Dương Nguyện sợ tố giác chưa đủ để miễn tội chết, moi ruột gan suy nghĩ một phen, vậy mà nói, ta có một người bạn cùng cửa sổ, nhà không giàu có lắm. Nhưng khi ta về nhà chịu tang, phát hiện nhà hắn xây nhà rộng rãi, còn tu mộ tổ to lớn hùng vĩ. Hắn chắc chắn cũng là tham quan. Triệu Đỉnh trực tiếp bó tay, người tố giác Đồng Liêu không có vấn đề, con mẹ nó ngươi còn tố giác cả bạn học cũ chỉ vì nhà hắn xây nhà và tu mộ tổ xa hoa. Giàu Nguyên Hoành và Châu Thanh đến Ngân Xuyên, trước mặt họ là mấy chục bản cung khai. Tổng đốc Ninh Hà Phủ và án sát ty không dám ôm vụ án này nữa, chủ động mời ngự sử cùng nhau thẩm tra. Hơn nữa, trong quá trình thẩm vấn, ngự sử chủ trì, địa phương phối hợp. Giàu Nguyên Hoành nhanh chóng xem xong hơn 10 bản cung khai, những vụ án liên quan đến quan võ do ta chủ thẩm. Còn lại giao cho Châu ngự sử, khi cần ta sẽ cùng đi thẩm tra. Châu Thanh nhìn thấy tên Tần Cối, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nói, vụ án Huyễn Châu mau chóng kết thúc đi. Còn những quan viên ở nơi khác mà Dương Nguyện khai ra, trời Nam Biển Bắc đâu đâu cũng có, chỉ cần trình báo lên giám sát viện. Chắc hình bộ và đại lý tự cũng phải xúc động, lần này không biết lại có bao nhiêu đầu rơi xuống đất. Việc đả kích tham nhũng diễn ra hàng năm. Trong phạm vi cả nước, gần như tháng nào cũng có quan lại ngã ngựa, chứ không phải vài năm mới làm lớn một lần. Nhưng bình thường chỉ tra các quan từ tứ phẩm trở xuống. Từ tứ phẩm trở lên, vô cùng khó điều tra, không nói kinh động hoàng thượng, ít nhất cũng phải kinh động nội các. Nếu tra đến quan tam phẩm, không kinh động hoàng thượng là không được. Chức quan của Tần Cối thuộc về chính nhị phẩm, còn có cả quan hàm tòng nhất phẩm. Bậc trọng thần như vậy, đừng nói giám sát viện không dám tra, ngay cả nội các cũng không có quyền đó, nhất định phải hoàng thượng tự mình gật đầu mới được động đến. Giàu Nguyên Hoành hỏi, đã tra ra tung tích tang vật tham ô chưa? Triệu Đỉnh đáp, theo lời khai của đám phạm án, chúng thông qua thương nhân tiêu thụ tang vật. Một phần bị buôn sang Tây Vực, một phần được vận đến Thiểm Tây tẩu tán, thương nhân giúp tiêu thụ tang vật hầu hết đều là người Thiểm Tây. Còn phải liên hợp với Thiểm Tây để phá án. Châu Thanh có chút đau đầu. Giàu Nguyên Hoành thở dài, tiếp tục thẩm thôi. Giàu Nguyên Hoành tự mình chủ thẩm quân tướng Huyễn Châu, Châu Thanh thì cùng án sát ti thẩm các quan lại Huyễn Châu. Nếu văn võ đều có phần, thì liên thủ thẩm tra. Cả vụ án lớn bị chia nhỏ thành nhiều vụ án nhỏ, mỗi một vụ đều được điều tra kỹ càng. Nếu không thẩm kỹ như vậy, nếu không có nhân chứng vật chứng đầy đủ, báo cáo lên Trung ương duyệt lại rất dễ bị trả về để phúc thẩm. Đồng thời, Triệu Đỉnh điều động một vị án sát phó sứ, mang theo thuộc hạ phi ngựa đến Thiểm Tây, thỉnh cầu án sát ti Thiểm Tây hỗ trợ phá án, bắt giữ các thương nhân liên quan đến vụ án, liên thủ thẩm vấn và truy tìm tung tích tang vật. Về phần Dương Nguyện, được 200 kỵ binh bảo vệ, mau chóng áp giải đến Lạc Dương. Sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Triệu Đỉnh chuyên môn giao cho một tướng lĩnh không dính líu đến vụ án phụ trách Liêu Quốc Di Thần, Tây Hà phản tướng Tiêu Hợp Đạt. Tiêu Hợp Đạt có công lớn trong chiến tranh diệt Hạ, hơn nữa còn tán gia bại sản ruộng đất khi phản Hạ. Loại người này nhất định phải dựng làm điển hình, trực tiếp phong tước bá, đồng thời tạm thời lưu lại Ninh Hạ mang quân đóng giữ. Trên đường áp giải, nơm nớp lo sợ, Tiêu Hợp Đạt thậm chí ăn ngủ cùng Dương Nguyện. Khi nhận nhiệm vụ, cả người hắn đều ngơ ngác. Mình chỉ là một người mới vừa đầu quân vào Đại Minh, sao lại đột nhiên phải áp giải tội quan tố giác thượng thư hộ bộ? Nếu người này tự sát, lão tử gánh hậu quả thế nào? Lan Châu. Tiêu Hợp Đạt đích thân áp giải Dương Nguyện vào dịch trạm, 200 kỵ binh kiểm tra trong ngoài dịch trạm một lượt. Ngay cả quan sai tạm trú trong dịch trạm cũng bị Tiêu Hợp Đạt mời ra ngoài, trong đó còn có một vị quan có phẩm hàm. Tiêu Hợp Đạt thở dài với đám người, đắc tội chư vị. Ta áp giải tội phạm quá quan trọng, thực sự không thể có nửa điểm sơ suất, nếu không mũ quan của đại gia đều khó giữ. Quan viên và đám quan sai nhìn nhau, trong lòng bất mãn nhưng cũng vô cùng hiếu kỳ. Vị quan có phẩm hàm hỏi, không biết tướng quân áp giải ai vậy? Đến cùng phạm tội lớn gì? Tiêu Hợp Đạt lắc đầu, không thể hỏi, án thông thiên. Nghe đến hai chữ thông thiên, lập tức không ai hỏi nữa, đều thành thật tìm chỗ khác mà ở, trong đêm, cửa phòng đóng kín. Dương Nguyện bị trói tay chân đi ngủ, miệng còn bị nhét dẻ trách. Càng nghĩ càng sợ, toàn thân run rẩy không ngủ được. Kẻ này là cái thái gì, cứ kể những việc hắn làm trong lịch sử thì biết. Tần Cối hắt hơi trên yến tiệc, cảnh tượng có chút xấu hổ. Dương Nguyện lập tức cười phá lên, thu hút sự chú ý của toàn trường, rồi thông qua kể chuyện cười, thành công chuyển dời sự chú ý của mọi người, giúp Tần khách quên đi chuyện Tần Cối hắt hơi. Tần Cối và Mạc Sĩ Tiết chó cắn chó, Dương Nguyện liền công kích Mạc Sĩ Tiết. Triệu Cấu ra tay cũng không bảo được, Dương Nguyện liên tục vạch tội, cuối cùng khiến Mạc Sĩ Tiết bị bãi quan. Theo chức quan càng lúc càng lớn, Dương Nguyện càng thêm đắc ý vênh váo, khắp nơi khoe khoang công lao của mình, khiến Tần Cối vô cùng khó chịu. Thế là, Tần Cối ném Dương Nguyện đi làm Tri Châu, rời xa kinh thành để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đúng lúc gặp biểu đệ Vương Viêm, đi ngang qua nơi Dương Nguyện nhậm chức. Vương Viêm sau khi say rượu đã khoe khoang, nằm đó ngươi viết thư cho Lữ thừa tướng, nói xấu Tần Cối, ngươi còn nhớ không? May mà ta làm thuộc hạ ở phủ Lữ thừa tướng, lá thư đó đã bị ta lén giữ lại. Dương Nguyện sợ đến hồn phi phách tán, liền giam lỏng biểu đệ Vương Viêm của mình suốt 2 năm. Vương Viêm thừa dịp Dương Nguyện thiết yến, nhân lúc canh gác lỏng lẻo đã trốn thoát trong đêm. Trên thực tế, Vương Viêm cũng không đến chỗ Tần Cối cáo trạng, nhưng Dương Nguyện càng nghĩ càng sợ, tự mình dọa mình đến chết. Giờ phút này, Dương Nguyện đang tự dọa mình. Tần Cối là bạn tốt từ thuở hàng vi của hoàng thượng, hơn nữa thân cư cao vị, được hoàng thượng tin tưởng. Mình làm đơn tố cáo Tần Cối như vậy, liệu có khiến hoàng thượng không vui? Liệu có chuyện mình đến Lạc Dương, bị hoàng thượng ngầm phái người giết chết diệt khẩu? Hoặc giả hoàng thượng căn bản không kịp biết, Tần Cối ở Lạc Dương quyền cao chức trọng, có thể mua chuột ngục tốt giết mình. Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Dương Nguyện bắt đầu tinh thần hoảng hốt, mỗi đêm đều bị ác mộng đánh thức. Tiêu Hợp Đạt ban đầu còn cho là hắn giả bệnh, dần dần phát hiện không hợp lý. Khi bọn họ đến Trường An, Dương Nguyện đã tiêu tụy, tinh thần uể oải vì thiếu ngủ nghiêm trọng. Tiêu Hợp Đạt vội vàng tìm đại phu. Sau khi chẩn bệnh, Tiêu Hợp Đạt kéo đại phu ra ngoài, người này bị bệnh gì? Đại phu nói, tâm bệnh. Hắn có phải lâu lắm rồi không ngủ? Tiêu Hợp Đạt gật đầu, đêm nào cũng gặp ác mộng. Ta rút vẻ trách trong miệng hắn ra, hắn liền la hét trong mơ cái gì tha mạng, đừng giết ta. Bị ác mộng làm tỉnh thì không ngủ được, cả đêm trằn trọc, khiến lão tử cũng không ngủ được. Đại phu nói, ta chỉ có thể kê chút thuốc an thần. Đại phu kê đơn rồi rời đi, Tiêu Hợp Đạt tận mắt nhìn binh sĩ sắc thuốc, sau đó tự mình bưng đến cho Dương Nguyện uống. Tiêu Hợp Đạt giật vẻ trách trong miệng Dương Nguyện ra, nói, y sĩ nói ngươi bị tâm bệnh, uống thuốc vào sẽ khá hơn nhiều. Dương Nguyện nhìn chén thuốc đen kịt, đột nhiên lộ vẻ kinh sợ, khóc lóc cầu xin, tướng quân tha mạng, những gì ta khai trước đó đều là nói dối. Tiêu Hợp Đạt phiền muộn đến cực điểm, ta tha cho ngươi cái gì? Ta chỉ áp giải ngươi đến Lạc Dương thôi mà. Dương Nguyện lại cho rằng đây là thuốc độc, quay mặt đi nghiến chặt răng không nói gì. Tiêu Hợp Đạt quát, người đâu, cậy răng hắn ra, đổ thuốc vào. Khi mấy người quân sĩ vào nhà, Dương Nguyện đã sợ hãi đến cực điểm, bắt đầu điên cuồng giãy giụa tránh né. Nhưng hắn vẫn bị đè chặt, miệng bị cậy ra, Tiêu Hợp Đạt tự mình bưng chén đổ thuốc. Đổ được một nửa, Tiêu Hợp Đạt bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ nói, sao người này không động đậy? Chỉ thấy Dương Nguyện há hốc miệng, hai mắt trừng trừng, nằm trên giường không có phản ứng gì. Một người quân sĩ đưa ngón tay lên dò xét hơi thở của Dương Nguyện, giọng run run nói, không có không còn thở nữa rồi. Tiêu Hợp Đạt trợn mắt há mồm. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Rất lâu sau, Tiêu Hợp Đạt đột nhiên hô to, mau tìm y sĩ kia về làm chứng, tất cả mọi thứ trong phòng này không được động vào. Lập tức, Tiêu Hợp Đạt nhanh chóng chạy đến chuồng ngựa, cưỡi ngựa thẳng đến bố chính ti và án sát ti thiểm Tây. Tối hôm ấy, quan viên tam ti thiểm Tây tề tựu còn mang theo ngộ tác từ tỉnh phủ, huyện nha đến để liên hợp khám nghiệm tử thi. Dựa theo kết quả khám nghiệm, cùng với tin tức Tiêu Hợp Đạt và đại phu cung cấp, các ngộ tác nhất trí kết luận Dương Nguyện bị dọa chết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có chút dở khóc dở cười. Chủ quan tam ti thiểm Tây cùng ngộ tác từ tỉnh phủ, huyện nha, dưới sự khẩn cầu của Tiêu Hợp Đạt, đã viết một phần báo cáo tường trình toàn bộ sự việc. Bọn họ đã tường tận sự tình, nhìn Tiêu Hợp Đạt mang thi thể đi xa, ai nấy đều lộ vẻ đồng cảm. Vị này cũng quá xui xẻo. Tiêu Hợp Đạt thất hồn lạc phách đến Lạc Dương, đến giám sát viện giải thích rõ ràng tình huống, sau đó xin vào cung diện kiến. Trong cung phản ứng rất nhanh, Tiêu Hợp Đạt ngay ngày hôm đó đã được thái giám dẫn vào. Bệ hạ, Dương Nguyện kia thật sự là bị dọa chết. Tiêu Hợp Đạt vừa gặp mặt đã quỳ xuống dập đầu giải thích. Chu Minh cũng có chút cạn lời, đứng lên đi, khóc lóc sướt mướt ra thể thống gì. Bàn cho ghế ngồi. Tạ bệ hạ. Tiêu Hợp Đạt cẩn thận ngồi xuống, sau đó kể lại tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra, còn nói quan viên tam ti thiểm Tây đều có thể làm chứng cho mình. Đây không phải là lỗi của Tiêu tướng quân, Chu Minh nói, Tây Hạ Dương Nhiệt đã bị trấn áp, Tiêu tướng quân lại vừa vặn hồi kinh, vậy thì ở lại Xu Mật Viện nhậm chức đi. Ngươi cũng đã hơn 50, nên về nơi phồn hoa an hưởng tuổi già. Bị tước binh quyền, Tiêu Hợp Đạt cũng không để bụng, hắn cũng không nghĩ rằng mình còn có thể tiếp tục chỉ huy quân đội. Một kẻ di thần phản loạn của Tây Hạ Liêu Quốc, có thể ở Đại Minh được phong tước bá, còn được nhậm chức quan nhàn tản ở Xu Mật Viện, đây đã là một kết cục vô cùng viên mãn. Tiêu Hợp Đạt lần nữa tạ ơn. Chu Minh lại động viên vài câu, nói chuyện xong xuôi liền kết thúc, Tiêu Hợp Đạt vội vàng không người cáo lui. Hắn bước ra khỏi hoàng cung, bỗng cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, xua tan đi vẻ u sầu những ngày qua. Thánh Thiên Tử thật sự là nhân từ rộng lượng, thế mà không truy cứu trách nhiệm của mình, hơn nữa còn ban thưởng phủ đệ ở kinh thành để làm quan. Trong điện không còn ai, Chu Minh cũng im lặng. Một người báo cáo vô cùng quan trọng lại bị dọa chết, là cái quỷ gì vậy? Bạch Thắng. Chu Minh gọi. Có mặt. Bạch Thắng nhanh chóng bước vào điện. Chu Minh nói, người đích thân dẫn cấm vệ quân bao vây phủ đệ của Tần Cối, không ai được phép ra vào tùy tiện. Nhất là những tiểu viện hắn bí mật mua, phải tìm kiếm cẩn thận xem có chứng cứ tham ô nào không. Tần Cối nào biết, hắn vẫn luôn được hoàng đế để ý, mấy năm nay có người chuyên theo dõi hắn. Ngay cả việc hắn lén lút nuôi tình nhân bên ngoài, giấu giếm thê tử, hoàng đế đều nắm rõ. Chỉ là thiếu một cái cớ để trị tội hắn mà thôi. Dù sao Tần Cối là thượng thư, hoàng đế không tiện phái người khám xét tư trạch, hơn nữa còn là bí mật mua tiểu viện. Chuyện này mà truyền ra thì ảnh hưởng không tốt, sẽ khiến triều đình trọng thần ai nấy cũng cảm thấy bất an, thậm chí sinh ra tâm lý thọ chết hồ bi. Tần Cối bí mật tư trạch hoàng đế đều biết, vậy mình có bị hoàng đế phái người giám thị hay không? Đặc vụ chính trị chỉ có thể tiến hành trong bối cảnh đặc thù, không phải là thủ đoạn cai trị lành mạnh lâu dài. Các quan viên phủ đệ và ký túc xá ở Lạc Dương tập trung ở khu trung bắc của Tây Nam Thành. Nơi đó gần hoàng thành, giá đất lại tương đối rẻ, hơn nữa số lượng hộ gia đình không nhiều. Càng đi về phía nam, thậm chí còn có cả khu mộ địa trong thành, giờ đã bị phá dỡ để xây nhà ở biệt thự của các trọng thần trong lục bộ đều nằm ở khu vực này. Diện tích của chúng không lớn không nhỏ, được trang hoàng để thể hiện rõ thân phận, lại tránh quá xa hoa, khiến các quan viên đã từ nhiệm bị chỉ trích là không chịu rời đi. Bạch Sùng Ngạn đã được điều làm lại bộ thượng thư, nhà hắn sát vách chính là biệt thự của Tần Cối. Dậu thời, tan tầm. Bạch Sùng Ngạn cùng đám quan chức lại bộ vừa nói chuyện phiếm vừa cười nói đi ra ven đường. Bên ngoài nha môn lục bộ đã đổ rất nhiều xe ngựa. Đám người khiêm nhường nhau một hồi, tự nhiên là các thượng thư lên xe trước, bình thường thì người cùng đơn vị làm việc sẽ đi chung. Từng chiếc xe tuyến miễn phí của hoàng thành đưa các quan viên lục bộ đến Đông Khuếch Thành. Trên đường còn gặp những cỗ xe khác từ các nha môn khác lái tới, cuối cùng đều đổ ở Đông Khuếch Thành. Quan viên lớn nhỏ, chỉ cần làm việc trong hoàng thành, lúc tan tầm rất dễ dàng gặp nhau ở đây. Mọi người thở dài thăm hỏi ân cần, rồi đi bộ ra ngoài theo Đông Hoa Môn, nơi có xe cá nhân của họ đang chờ. Cũng có người chọn cưỡi ngựa, nhất là những quan võ. Bạch Sùng Ngạn đã thấy xe nhà mình, hắn quay người chào những quan viên khác, rồi đi hơn 10 bước lên xe ngựa. Tần Cối cũng lên xe. Bỗng thấy rất nhiều quan lại đi ngược trở lại, khiến con đường ngoài Đông Hoa Môn tắc nghẽn. Bạch Sùng Ngạn vén rèm xe lên hiếu kỳ xem xét, phát hiện toàn là quan lại giám sát viện. Lập tức trong lòng giật mình, thầm nghĩ, lại có đại án gì sao? Tổng bộ giám sát viện ở Đông Khuếch Thành, bọn họ tan tầm là tiện nhất, không cần ngồi xe cũng có thể ra Đông Hoa Môn rất nhanh. Tình huống trước mắt cho thấy giám sát viện đã tan tầm, nhưng lại bị triệu hồi làm việc giữa đường hoặc tại nhà. Đường còn chưa thông, lại có dị biến. Từng đội thị vệ hoàn thành chạy bộ từ Bắc Khuếch Thành đến, thậm chí có tướng sĩ cưỡi ngựa phi nước đại. Lại thấy Tả Đô Ngự Sử Ngụy Lương Thần dẫn theo mấy quan lại giám sát viện, bước nhanh đi đến ngoài Đông Hoa Môn, hộ bộ thượng thư Tần Cối đâu? Tần Cối ngồi trong xe ngựa, nghe vậy sắc mặt kịch biến. Hắn vội vàng xuống xe nói, ta ở đây. Ngụy Lương Thần nói, ngươi không cần về nhà, đến đại lý tự uống một chén trà. Tần Cối kinh hồn bạc vía, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong nhà có lão thê chờ đợi, ta phái tùy tùng về báo một tiếng. Ngụy Lương Thần nói, không cần. Thê thiếp nhà ngươi, đêm nay cũng sẽ cùng đến đại lý tự uống trà. Các quan viên lục bộ đang chờ xe về nhà xung quanh, giờ phút này đều lộ vẻ kinh hãi. Hộ bộ thượng thư cả nhà bị mời đến đại lý tự uống trà, hơn nữa còn là Tả Đô Ngự Sử đích thân đến mời, Tần Cối phạm vào đại án rồi. Đi thôi, Tần thượng thư. Ngụy Lương Thần thúc giục. Tần Cối như hai chân bị rót chì, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, cơ hồ bị hai ngự sử kéo lên xe. Rèm xe buông xuống, trong xe chỉ còn Tần Cối và Ngụy Lương Thần. Tần Cối còn muốn giở trò tình cảm, thử dò xét, nói ra thì, người ta chính là bạn của thuở thiếu thời. Khi xây khang quận học, chúng ta là đồng môn cùng phòng, hôm nay Ngụy Lương Thần cắt ngang, đừng nhắc chuyện xưa. Cả gan hỏi một câu, là ai vu cáo ta? Tần Cối hỏi. Ngụy Lương Thần đã vào trạng thái thẩm án, cũng dùng lời dò xét, Dương Nguyện ngươi có biết? Tần Cối bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là người này. Ta với hắn không có bao nhiêu quan hệ cá nhân, ta làm thái học đan thì hắn là thái học sinh. Người này chẳng có bản lĩnh gì, lại tự cho mình là học sinh của ta, khắp nơi cáo mượn oai hùng, giả danh lừa bịp. Hắn phạm tội sao? Ngụy Lương Thần nói, hắn cùng Văn Võ Huyễn Châu tham ô thuế ruộng, bức phản bộ lạc, còn đốt quan khố đổ tội cho phản tặc. Đốt quan khố? Tần Cối khó tin. Hắn thực sự không hiểu nổi, Dương Nguyện nhà có tiền như vậy, lại luôn nhát gan. Làm quan hơn 10 năm chỉ dám tham ô vặt, đến tiền lót tay cũng không vớt được, sao dám phạm tội lớn đến mức đầu như vậy? Tần Cối vẫn luôn rất yên tâm về Dương Nguyện, thậm chí không chú ý đến tin tức Huyễn Châu. Bởi vì Huyễn Châu nhiễu loạn rất nhỏ, chỉ một ngày đã dẹp được phản tặc, nửa tháng dọn dẹp tàn dư. Các trọng thần triều đình đều dồn sự chú ý vào Lân Châu, dù sao loạn tặc từ đó trốn ra đã quét sạch ba phủ phía Bắc Ninh Hạ. Ngoại trừ hoàng đế, không một quan viên trung tâm nào chú ý đến Huyển Châu. Ngụy Lương thần mỉm cười nói, Dương Nguyện sợ chết, khai ra rất nhiều tham quan. Trong đó có Tần Thượng Thư. Nghe bệ hạ nói, ngay cả việc ngươi âm thầm mua nhà nhỏ cũng khai ra. Làm gì có nhà nhỏ nào? Hắn ngậm máu phun người. Tần Cối thề thốt phủ nhận, nhưng đã hoàn toàn lúng cuống, không thể che giấu được vẻ hoảng loạn trên mặt. Hắn cũng từng nghĩ đến việc mình bại lộ, nhưng vạn vạn không ngờ lại lật thuyền trên người Dương Nguyện. Dương Nguyện nhát gan, nhà lại có tiền, cũng không dám tham ô lớn, chỉ thích leo trèo, lại hay khoác lác. Kẻ như vậy đáng lẽ phải rất an toàn, sao lại dám đốt quan khố? Hơn nữa, nhà nhỏ của mình cực kỳ bí mật, Dương Nguyện làm sao biết được? Ngụy Lương thần khuyên nhủ, đến đại lý tự, quan viên tam pháp ti sẽ đến. Ta với ngươi dù sao cũng là đồng môn, khuyên ngươi thành thật khai báo. Nếu không có chứng cứ xác thực, bệ hạ sẽ không làm lớn chuyện như vậy. Ngươi dảo biện cũng vô ích, dù tội chết cũng chết tử tế, còn giữ được chút mặt mũi. Tần Cối vẫn chống chế, ta vô tội cũng không phải hoàn toàn vô tội, chỉ lấy chút thư họa lễ vật, vạn vạn không dám làm gì sai trái. Đến đại lý tự rồi nói. Ngụy Lương thần lười nói thêm. Bạch Sùng Ngạn và ba vị thượng thư khác đợi Đường Thông suốt mới lên xe về nhà Hình Bộ Thượng Thư không có ở đây, bị gọi về làm việc. Biệt thự của Lục Bộ Thượng Thư ở gần nhau. Đám người về đến nơi, phát hiện nơi này cũng có thị vệ. Thế là không ai về nhà, Hiếu Kỳ đi về phía chỗ đông người, phát hiện biệt thự của Tần Cối đã bị bao vây. Trước đó, Lý Cương thay Tần Cối làm công bộ thượng thư. Theo dòng thời gian vốn có, Lý Cương lúc này đã uất ức mà chết, nhưng ở thời không này lại sống rất tốt. Tần Thượng Thư phạm đại án kinh thiên động địa, Lý Cương kinh hãi nói, Bạch Thượng Thư có biết nội tình không? Bạch Sùng Ngạn lắc đầu, không nhận được tin tức gì. Lễ bộ thượng thư Du An Quốc nói, quan viên giám sát viện và hình bộ đều bị triệu về nha môn. Nếu chỉ Tần Cối phạm tội thì không cần hưng sư động chúng như vậy, e là môn sinh cố lại của hắn cũng bị tra. Lý Cương suy đoán, Đại Minh vừa lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Mấy năm nay cả nước xây dựng rầm rộ, nhất là tu sửa quan đạo và thủy lợi, đều liên quan đến công bộ, lại béo bở. Có thể là đám quan viên dưới trướng Tần Cối tham ô nhiều tiền công trình, giờ tội ác bại lộ nên bị hạ lệnh điều tra. Bạch Sùng Ngạn và Du An Quốc đồng thời gật đầu, cho rằng suy đoán của Lý Cương có lý. Ba người nhìn xa xa, càng lúc càng có nhiều quan viên đến. Nhất là các thị lang, công trạch của họ ở gần biệt thự của Thượng Thư. Biết có nhiều thị vệ cung đình đến, nhào nhào chạy đến xem náo nhiệt, giờ phút này ngươi một câu ta một câu bàn tán xôn xao. Có người lén nhìn mấy lần, rồi sợ hãi muốn trốn về nhà, nhưng lại sợ lộ vẻ chột dạ, chỉ có thể tiếp tục đứng đó làm bộ không có gì. Ví dụ như Mạc Sĩ Tiết. Khi Tần Cối làm Thái Học Đan, Mạc Sĩ Tiết làm Thái Học Ghi Chép, cả hai là cấp trên cấp dưới trực tiếp. Tần Cối trước kia muốn thoát khỏi vương gia, bồi dưỡng thế lực hoàn toàn thuộc về mình. Mạc Sĩ Tiết cũng muốn nương tựa Tần Cối, nhờ quan hệ từ thời Tống trước kia, hai người có thể nói là tâm đầu ý hợp. Không giống như Dương Nguyện bất tài vô dụng, Mạc Sĩ Tiết rất có năng lực làm việc, nên được Tần Cối coi là tâm phúc. Rất nhiều người biết quan hệ giữa Tần Cối và Mạc Sĩ Tiết. Giờ phút này, các quan viên chạy đến xem náo nhiệt tự động giữ khoảng cách với Mạc Sĩ Tiết. Điều này khiến xung quanh Mạc Sĩ Tiết hình thành một khoảng trống đến mấy mét, trông rất chướng mắt giữa con phố náo nhiệt. Mạc Sĩ Tiết vội vàng nói, ta cùng Tần. Tần Cối, chỉ là có chút giao tình mà thôi. Hắn trước kia ở Tống là Thái Học Đan, ta trước kia ở Tống là Thái Học Biên Tu, đến Đại Minh Tân Triều khó tránh khỏi đi lại gần gũi hơn. Nhưng hắn làm những chuyện ăn hối lộ trái pháp luật gì, ta tuyệt nhiên không hề hay biết. Ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối không phải đồng đảng của Tần Cối. Lần này mà còn chối thì đến đồ ngốc cũng chẳng tin. Ta thật không có quan hệ gì với hắn, Mạc Sĩ Tiết không chịu nổi ánh mắt kỳ dị, vờ khó thở dậm chân nói, các ngươi nếu không tin, ta cũng chẳng còn gì để nói. Ta đây liền về nhà chờ, Thánh Thiên Tử tại triều, tất nhiên sẽ không ngoan uổng một quan tốt. Nói xong, hắn liền xoay người về nhà. Hắn còn có một bộ sổ sách, phải nhanh chóng về thiêu hủy mới được. Tiền tài tham ô được, hắn đều đổi thành tiền giấy Đại Minh, định kỳ phái tâm phúc đưa về Dương Võ. Nơi đó thuộc Khai Phong Phủ Quảng Hạt, cách Lạc Dương lại gần, đưa đi cất giấu vô cùng thuận tiện. Còn về Lạc Dương, vẫn còn một ít tiền giấy chưa kịp tẩu tán, cùng sổ sách thiêu hủy hết cho xong. Tiền giấy Đại Minh nhờ tính quyền uy và tiện lợi, đã trở thành công cụ ăn hối lộ trái pháp luật cực kỳ hữu hiệu của quan lại. Bọn chúng không dám đến các cơ cấu bảo suối chính thức để đổi, thường phái tâm phúc đến các ngân hàng tư nhân để đổi tiền giấy, dù bị thu phí cao hơn cũng không hề gì. Quan viên khi rời chức hoặc về hưu, chỉ cần một rương nhỏ là có thể chứa mấy chục vạn xâu tiền giấy, không như trước kia phải dùng cả xe để chở vàng bạc tiền đồng. Tiền giấy Đại Minh, đúng là lợi khí tham ô, Vương thị đã sớm ly thân với Tần Cối. Tần Cối ở tại Thượng Thư biệt thự, Vương thị ở tại Tư Trạch mà triều đình ban thưởng cho Tần Cối. Nơi này bị Cổ Ba dẫn binh vây kín, phong tỏa mọi lối ra, không ai được phép tự tiện ra vào. Vương thị nghe thấy động tĩnh, ban đầu còn hùng hổ, nhưng biết là cung đình thị vệ thì lập tức yếu xiêu. Khi Cổ Ba dẫn binh tiến vào nội viện điều tra, Vương thị bịch một tiếng quỳ xuống đất kêu khóc, mệnh ta thật khổ a, ta biết ngay Tần Cối kia nhất định làm chuyện phạm pháp gì đó, nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng để tố giác. Hắn đã nhiều năm không về nhà, chỉ ở biệt thự, còn không cho ta bước chân vào biệt thự nửa bước. Muốn ta, đường đường là vợ của Tiền Tống tể tướng, ban đầu gả cho một kẻ sĩ tử chán nản, cứ tưởng gặp được lang quân như ý, ai ngờ, Tần Cối kia chính là Bạch Nhãn Lang. Khi đổi triều đại, vương gia ta không còn quyền thế, Tần Cối liền trở mặt không quen. Từ năm nào tháng nào hắn đã nạp thiếp, không còn cùng ta chung phòng, thậm chí không còn cùng ta chung nhà. Tuy nói là vợ chồng, kỳ thật sớm đã thành người dưng. Quan gia minh giám, ta cùng Tần Cối kia đã không còn liên quan gì. Chỉ là sợ việc xấu trong nhà đồn ra ngoài, nên mới không cùng hắn làm đơn ly dị. Cổ Ba bị làm cho bực bội không thôi, ra lệnh, người đâu, bịt miệng bà ta lại, áp giải đến đại lý tự chịu thẩm. Trong tư thất nhỏ hẹp, Bạch Thắng dẫn người lục soát khắp nơi, nhưng không tìm thấy bất kỳ tang chứng nào về tiền tham ô. Tại thư phòng Tần Cối, chỗ mặt đất bị rương sách đè lên, có hai phiến gạch có dấu hiệu mới được thay. Một viên quan trung niên nói, hai phiến gạch này chắc chắn là mới lát lại, nhưng ít nhất cũng đã một năm rưỡi rồi. Người này tên là Lý Cửu Thành, vốn là con trai của một áp tư ở huyện Nam Trịnh, chẳng có việc gì làm, suốt ngày cà lơ phất phơ, chuyên đi hầu hạ đám quý nhân trong thành. Khi Hán Trung Thành bị công phá, cha hắn liền thuận thế đầu nhập vào cha con Chu gia, còn Lý Cửu Thành lại được Thạch Nguyên công khai khai quật, đưa đi làm tình báo. Hiện giờ, Lý Cửu Thành đã là binh bộ quân tình Tư Lang Trung, lần này được điều tạm thời đến hỗ trợ tra án. Bạch Thắng chỉ vào hai phiến gạch, cậy lên, đào sâu ba thước đất. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Trong nhà có hai người hầu, đều là lão giả tai điếc mắt mờ, Bạch Thắng căn bản không thể nào hỏi ra được điều gì. Cũng có thêm hơn 10 người hàng xóm bị mời đến, tất cả đều nơm nớp lo sợ đứng trong viện. Lý Cửu Thành rời khỏi thư phòng, hỏi, ai đã từng vào đây? Hàng xóm toàn bộ lắc đầu. Lý Cửu Thành lại chỉ vào hai lão bộc, hỏi, ai quen biết bọn họ? Vẫn là tất cả đều lắc đầu. Người mà Chu Minh phái đi giám thị bí mật, để tránh bại lộ hành tung, chỉ thỉnh thoảng từ xa theo dõi Tần Cối tản bộ, chưa từng bước chân vào mật trạch của Tần Cối. Loại chuyện này, Chu Minh cũng không tiện nói ra, hiện tại nhất định phải để quan lại phá án tự mình điều tra. Một người hàng xóm cẩn thận từng ly từng tí nói, hai người bọn họ, ngoại trừ mua than, mua thức ăn, mua muối ra, bình thường chẳng mấy khi ra ngoài. Nói chuyện bọn họ cũng không nghe thấy, trước đây ít năm cũng chưa từng thấy mặt, nghe giọng nói thì là từ Khai Phong bên kia đến. Lý Cửu Thành tiếp tục hỏi, trong ngôi nhà này, lúc nào cũng chỉ có hai người bọn họ thôi sao? Một người hàng xóm khác nói, hồi triều đình mới dời đô, còn có một tiểu nương tử và một lão mụ tử. Các nàng cũng ít nói chuyện, nhưng cũng từng nói chuyện với ta. Tự xưng là từ Khai Phong chuyển đến, cùng trượng phu đến Lạc Dương buôn bán. Lập tức lại có người tiếp lời, chắc chắn không phải làm ăn. Chồng của nàng kia tuổi tác có vẻ lớn, tuy mỗi lần trở về đều đội mũ, còn cố tình kéo vành nón xuống che khuất nửa mặt, nhưng nhìn dáng điệu là biết ngay làm quan. Đúng là làm quan, đi theo triều đình dời đô cùng nhau chuyển đến. Đúng đúng đúng, tiểu nương tử kia chính là quan lão gia nuôi ngoại thất, đến con cũng sinh ra rồi. Chắc là đại nương tử nhà hắn ghen ghê lắm, không cho trượng phu nạp thiếp. Đám hàng xóm cũng không còn sợ sệt, dần dần mở ra cái máy hát, ngươi một lời ta một câu bắt đầu bát quái. Lý Cửu Thành hỏi, chủ nhân của ngôi nhà này, cách mấy ngày lại đến một lần? Có người nói, không nhất định. Nhưng mỗi lần đến đều ngồi xe lừa có mui kín, xuống xe liền mở cửa vào viện, đi có mấy bước thôi. Có lần ta muốn nói chuyện với hắn, hắn lại chẳng thèm để ý, vào nhà liền đóng sập cửa lại. Nhìn là biết không phải người tốt nào lại che mặt kín mít như vậy? Lý Cửu Thành lại hỏi rất nhiều, nhưng không cách nào thu thập được thêm tin tức gì. Bạch Thắng thấy Lý Cửu Thành nháy mắt ra hiệu, liền hạ lệnh thả người, đồng thời nói với đám hàng xóm, các ngươi mau về nhà đi, đừng đi lung tung, cũng đừng nói bậy bạ. Nếu nhớ ra điều gì khả nghi, lập tức đến báo cáo với ta. Nghe nói mình có thể rời đi, những người dân này hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lại còn có người chủ động dò hỏi, xin hỏi tướng công, nhà này rốt cuộc phạm phải tội gì mà lại phải động đến cả người của hoàng thành thị vệ đến bắt? Không nên hỏi thì đừng hỏi. Bạch Thắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Lý Cửu Thành lại đi lại trong nhà, cẩn thận quan sát dấu vết để lại. Hắn đứng trước cửa một gian chứa đồ tạp, trước tiên nhìn ổ khóa đồng bị binh sĩ phá, sau đó nhìn vào bên trong, nơi đồ đạc bị lục lọi ngổn ngang. Nơi này có vấn đề. Bạch Thắng hỏi. Lý Cửu Thành chỉ vào hành lang ngoài cửa, tướng quân mời xem bên trong này, có phải không giống như có người thường xuyên đi lại không? Đường lát đá bên ngoài hành lang, cỏ dại rêu phong mọc rất dày, ngoài dấu chân mới của bọn thị vệ ra, thì không có dấu vết đi lại nào khác. Bạch Thắng gật đầu, xem ra hai lão bột kia, bình thường không hay lui tới chỗ này. Lý Cửu Thành lại chỉ vào gian chứa đồ tạp, trong phòng toàn là công cụ. Có quốc, có kéo lớn, có chậu hoa còn cần khóa đồng để khóa cửa phòng. Nếu đây thật sự là mật trạch của Tần Cối, hai lão bột không thường đến, vậy đồ vật bên trong có phải là do Tần Cối dùng không? Bạch Thắng nói, Thái Thượng Hoàng thích trồng trọt làm vườn, rất nhiều đại thần cũng học theo. Tần Cối học trồng trọt có tiếng, hồi ở Khai Phong còn được Thái Thượng Hoàng khen ngợi. Cái tiểu viện này, có một góc được dùng làm vườn rau, xung quanh còn bày biện rất nhiều chậu cắm hoa mẫu đơn, chắc hẳn Tần Cối thường xuyên đến đây trồng trọt làm vườn. Lý Cửu Thành nói, Tần Cối trồng trọt làm vườn, đương nhiên không cho người hầu đến đụng vào đào. Không đợi Lý Cửu Thành nói xong, Bạch Thắng đã kịp phản ứng, dẫn theo bọn thị vệ đi đào bới vườn rau. Đào mãi, đào mãi, một người thị vệ hô to, có cái gì đó. Bạch Thắng mừng rỡ như điên, đoạt lấy quốc tự mình đào, rất nhanh liền đào ra một góc của một hòm gỗ. Tiếp tục đào bới, tiếp tục đào đất. Một cái rương gỗ nhỏ được đưa lên. Những món nợ cũ năm xưa, cùng với rất nhiều tiền giấy, đều bị Tần Cối dời đi. Vốn giấu dưới gạch ở thư phòng, năm ngoái Tần Cối mượn cớ trồng rau, đem tất cả vùi vào trong vườn rau. Cái rương nhỏ này cũng có khóa, trực tiếp bị Bạch Thắng dùng vũ lực cậy mở. Trong rương là hai bọc đồ được bọc kín bằng giấy dầu, hơn nữa bọc hết lớp này đến lớp khác, dưới đáy hòm còn lót than củi và vôi để chống ẩm. Bạch Thắng mở giấy dầu ra, phát hiện bên trong là những cuốn sổ nhỏ. Ghi chép thời gian, ngày tháng, còn có một số tên người, địa danh cùng với con số, cùng rất nhiều tên hàng hóa. Lý Cửu Thành dán mắt vào quan sát một hồi, nói, đây là sổ sách. Số lượng đằng sau, hẳn là viết tắt của chữ sâu. Tên người đều dùng tên giả, chỉ có Tần Cối mới rõ ràng rốt cuộc chỉ ai. Thời gian và địa danh hẳn là thật, nhưng hàng hóa chắc chắn là giả. Những tên hàng hóa kia, có thể chỉ một chức quan nào đó, cũng có thể chỉ một công trình nào đó. Cố làm ra vẻ huyền bí, để người ta nhìn không ra. Bạch Thắng hùng hùng hổ hổ. Lý Cửu Thành đưa tay lật đến trang cuối cùng, nói, thời gian gần nhất là 3 năm trước, đây là sổ sách của 3 năm trước. Chắc là còn có cái rương khác chưa móc ra. Bạch Thắng hạ lệnh, tiếp tục đào, đào hết cái vườn rau này cho ta. Lý Cửu Thành lại mở một bọc giấy dầu khác trong rương. Tiền giấy, tất cả đều là tiền giấy Đại Minh. Bạch Thắng đếm một chút, liếu lưỡi nói, trọn vẹn 5 vạn sâu. Đều là tiền giấy bản cũ từ những năm trước, không có mệnh giá 500 sâu. Tên khốn này tham không ít a, sao hắn không về quê quán mà ở lại Lạc Dương chỉ có nước cúng cho thổ địa thôi. Rất đơn giản. Cha mẹ Tần Cối đã sớm qua đời, hơn nữa còn được đưa đến Giang Ninh, nơi đó căn bản không có tộc nhân, chỉ có một nhà cửu cửu của Tần Cối. Mấy người huynh đệ của Tần Cối, hoặc là thi đậu tiến sĩ làm quan, hoặc là được Tần Cối an bài chuyển quan, sau khi chuyển thành thành phẩm quan thì nhất định phải điều nhiệm đi nơi khác. Không có tộc nhân, không có huynh đệ, Tần Cối chẳng lẽ đem tiền đưa đến Giang Ninh, giao cho cửu cửu mình bảo quản sao? Cũng chỉ hai năm nay, Tần Cối bắt đầu an bài hậu sự. Hắn cho phá ngôi nhà ở quê Giang Ninh, phái Tâm Phúc trở về xây dựng lại, lại bảo biểu huynh mua sắm một ít điền sản ruộng đất. Lại để cho một đứa con trai của đại ca trở lại Giang Ninh trông coi cơ nghiệp mới phát, sau này con cháu sẽ ở lại đó an tâm phát triển. Thường xuyên có tộc nhân từ nguyên quán chạy đến kinh thành xin tiền. Tần Cối từ nhỏ mồ côi cha, cuộc sống gian khổ, mẫu thân từng dẫn các con về nguyên quán, nhưng lại không được tộc nhân giúp đỡ. Bởi vậy Tần Cối không thích những tộc nhân đó, ban đầu mấy lần đều đóng cửa không tiếp. Về sau hắn dần dần nghĩ thông suốt, điều động Tâm Phúc trở lại nguyên quán, sửa chữa lại mộ tổ và tư đường. Lại xuất tiền mở trường, giúp đỡ con cháu trong tộc đọc sách, nói trắng ra là chính là làm đầu tư lâu dài, chậm rãi bồi dưỡng thế lực cho gia tộc mình. Quê quán và nguyên quán đều không tốn quá nhiều tiền, đa số tiền tham ô được giữ lại ở kinh thành. Lại đào được. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Trước trước sau sau, đào ra 12 cái rương. Có rương không có sổ sách, nhưng chắc chắn cất giấu tiền, tổng cộng 65 vạn sâu bạc. Bạch Thắng mang chứng cứ phạm tội về phục mệnh, đồng thời lưu lại một ít nhân thủ, các ngươi ở lại nơi này, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Tiếp tục đào bới, xem có moi ra được gì nữa không. Đêm đó, Bạch Thắng vào cung. Chu Minh liếc qua đống tiền giấy và sổ sách, cười nói, biệt thự của hộ bộ thượng thư mà cũng đào ra được mấy rương. Còn có một rương chôn chưa kỹ, chắc vẫn còn dùng, tạm thời bị hai chồng sách đè lên, bên trong cũng toàn sổ sách với tiền giấy. Cái Tần Cối này, đúng là học được bản lĩnh của Thái Thượng Hoàng rồi. Ít ra, khoảng đào đất xới đất thì đặc biệt sở trường, làm việc không thua gì lão nông. Bạch Thắng đến gần hoàng đế, kẻ này quả thực quá ghê tởm, thần chỉ đào thôi mà đã lôi ra 65 triệu bạc. Sao, ngươi hâm mộ à? Chu Minh buồn cười hỏi. Bạch Thắng vội vàng xua tay phủ nhận, thần có tước vị và chức quan, cả hai đều có bổng lộc. Quan gia còn thường xuyên ban thưởng, thần đâu cần phải tham ô nhận hối lộ. Chu Minh nói, đưa đến đại lý tự đi. Bạch Thắng mang theo chứng cứ phạm tội, dẫn một đội thị vệ thẳng đến đại lý tự. Tần Cối đang bị thẩm vấn, một mực chối tội, khăng khăng chỉ nhận chút thư họa làm quà. Đám tâm phúc nô bộc của hắn cũng như việc chết còn cứng mỏ, không nghĩ rằng mình còn có thể lập công chuộc tội, chỉ mong Tần Cối được vô tội phóng thích. Đám thiếp thất thì đúng là chẳng biết gì, ngay cả tiểu thiếp ở trong mật trạch cũng chưa từng bước chân vào thư phòng của Tần Cối. Họ còn nói Tần Cối thỉnh thoảng đến mật trạch ở lại, ngoài đọc sách thì chỉ trồng hoa trồng rau, chẳng làm gì khác. Ta, Tần Cối, thân là Thượng Thư Đại Minh, đi đứng đường hoàng, thì sợ gì đạo chích vu cáo liên quan vu vạ. Tần Cối ngồi ngay ngắn trong mật thất, nói chuyện hiên ngang lẫm liệt. Các quan viên Tam Pháp Ti không hề nóng nảy, ngoài thẩm vấn Tần Cối và người nhà, họ còn thẩm vấn cả đám thuộc hạ hiện tại lẫn trước kia của Tần Cối. Sớm muộn gì cũng có kẻ không chịu nổi. Nửa đêm, Bạch Thắng bỗng nhiên đến, ném ra một đống sổ sách và tiền giấy. Tổng cộng, hai nơi nhà đã tìm ra hơn 126 vạn sâu. Hơn nữa, căn cứ theo ghi chép trong sổ sách, thời gian càng về sau, tốc độ tham ô của Tần Cối càng nhanh, cho thấy hắn càng tham lam, không còn cẩn thận như trước. Tiền tham ô trong 3 năm gần nhất còn nhiều hơn tổng cộng 10 năm trước đó. Nếu cứ để mặc thêm vài năm, đoán chừng Tần Cối có thể tham đến 3-400 vạn sâu ấy chứ. Tần Thượng Thư, ngài khiến ta đào bới thật khổ cực a, Thái Thượng Hoàng trồng trọt chỉ thu được lương thực, còn ngài trồng trọt lại mọc ra tiền giấy Đại Minh. Bạch Thắng cười lạnh mỉa mai. Ngụy Lương Thần, Phan Lương Quý và những người phụ trách thẩm vấn Tần Cối, nhìn thấy nhiều tiền giấy Đại Minh như vậy đều kinh hồn bạc vía. Nhìn lại Tần Cối, phát hiện hắn đã co quắp trên ghế. Kết thúc rồi, toàn bộ kết thúc rồi, đồ chung dưới đất bị moi lên hết cả. Nếu chỉ bị tìm ra cái rương chưa chung kia, Tần Cối hoàn toàn có thể giảo biện rằng số tiền giấy bên trong là tiền tích cóp bao năm qua của hắn, sổ sách là hắn lén lút làm ăn. Nhưng hơn 100 vạn sâu đều bị đào ra, còn mẹ gì mà giảo biện nữa. Ai cũng biết Tần Cối lúc trẻ rất nghèo, hắn cũng không phải xuất thân vọng tộc, số tiền kia lai lịch không thể nào nói rõ được. Phan Lương Quý nhanh chóng đọc qua một quyển sổ sách, rồi tiện tay ném cho Tần Cối, nói thử xem, cái gì mà làm ăn kiếm tiền thế. Trong sổ sách của ngươi, ghi chép rất nhiều tên người và hàng hóa. Các hộ tàu, công tàu và tiền giấy quan ở các nơi đều có lưu giữ sổ sách thuế hàng hóa, có lẽ có thể tra tìm hồ sơ giúp ngươi rửa sạch oan khuất. Tần Cối quyết định đánh cược một lần nữa, đây đều là tiền của vương gia. Vương gia khi bị chia cắt, rất nhiều điền sản ruộng đất cũng mất, lại sợ bị Đại Minh ta tịch thu, nên giao phó tiền tài cho ta bảo quản. Còn về những sổ sách kia, đều là lập lung tung, triều đình có tra ra cũng có lý do. Hơn 100 vạn sâu, giao phó cho ngươi bảo quản. Ngụy Lương Thần cười khẩy nói. Tần Cối nói, là đại huynh của vương gia phó thác. Sau khi hắn chết bệnh, ta tham số tiền này, liền chôn dưới đất muốn nuốt một mình. Các huynh đệ khác của vương gia đều không biết số tiền kia đi đâu, chỉ có thê tử ta biết. Phan Lương Quý vẻ mặt cạn lời, ngươi coi chúng ta là đồ đần à? Sổ sách này của ngươi, đều ghi thời gian, mười mấy năm qua không hề gián đoạn. Huynh trưởng của thê tử ngươi chết rồi, chẳng lẽ mỗi tháng hồi hồn về nhân gian, từng đợt phó thác tiền tài để ngươi bảo quản. Tần Cối miệng đắng lưỡi khô, không biết giải thích thế nào. Phan Lương Quý nói, đem Vương Thị đến đây, cho kẻ này hết hy vọng hoàn toàn. Rất nhanh, Vương Thị được đưa đến căn phòng này. Phan Lương Quý nói, tại nhà Tần Cối đào ra hơn 100 vạn sâu, hắn nói là đại huynh của ngươi phó thác bảo quản gia sản dòng họ Vương Thị. Ngươi có biết chuyện này không? Tần Cối lộ vẻ cầu khẩn, hắn nghĩ vợ chồng là châu chấu trên cùng một sợi dây, thê tử chắc chắn sẽ giúp hắn che giấu hết sức có thể. Vương Thị lại nhìn đống tiền giấy trên bàn, vừa sợ vừa giận nói, ngươi cái đồ đáng giết ngàn đao, lại tham những hơn 100 vạn sâu. Lão nương gả cho ngươi bao nhiêu năm như vậy, chưa từng được hưởng thụ đủ phú quý. Ngươi tham nhiều tiền như vậy, chắc chắn đều đem đi nuôi hồ ly tinh. Tần Cối nghẹn họng trân trối, hoàn toàn không thể lý giải nổi phản ứng của thê tử. Trong nửa đời trước của hắn, thê tử Vương Thị vẫn luôn là túi khôn của hắn. Một người phụ nữ thông minh đến mức âm hiểm xảo trá, lẽ nào không biết nhận tội là chết sao? Lúc này còn ăn giấm cái gì? Vương Thị lại vẻ mặt trào phúng, ngươi trừng mắt làm gì? Hoàng thành cấm vệ đều xuất động, ngươi còn trốn thoát đi đâu được? Từ lúc hoàng đế hạ lệnh bắt ngươi, ngươi đã chết chắc rồi, còn si tâm vọng tưởng làm gì, nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi coi như không tham nhiều thế này cũng phải chết, nếu không hoàng đế lấy gì xuống thang. Mấy câu nói đó, như sấm sét giữa trời quang, khiến đầu óc Tần Cối ong ong. Với sự thông minh tài trí của hắn, đáng lẽ phải nghĩ rõ ra rồi chứ. Nhưng hắn vẫn ôm lòng may mắn, không muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng, cho đến khi bị thê tử vạch trần thì hoàn toàn không kìm được nữa. Vương thị vẫn tiếp tục phủi sạch quan hệ, tại chỗ quỳ xuống trước mặt các quan viên tam pháp ti, chư vị tướng công minh giám, thiếp đã sớm ly thân với người này. Hắn ngay cả biệt thự thượng thư cũng không cho thiếp bước vào một bước, mấy năm nay chưa từng nói chuyện với thiếp. Hắn làm những chuyện ăn hối lộ trái pháp luật kia, thiếp một cái cũng không biết. Tần Cối vẫn chưa khai. Nãy giờ không nói gì. Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, cứ ngốc nghếch ngồi đó như mất hồn. Có nên dùng cực hình tra tấn không? Không cần tra tấn bức cung, dù sao cũng là thượng thư. Cứ để hắn chịu đựng, đừng cho hắn ngủ, xem hắn cầm cự được bao lâu. Tuân lệnh. Thay đổi triều đại, tra tấn bức cung vẫn luôn là một thủ đoạn hợp pháp. Đời Tống theo luật nhà Đường, cấm dùng hình với người trên 70, dưới 15, người tàn tật và phụ nữ có thai. Còn lại nghi phạm, đều có thể dùng hình. Nếu vô ý đánh chết, quan viên chỉ cần nộp tiền phạt, nhưng đánh chết quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thành tích khảo hạch. Đại Minh luật cấm hẳn việc tra tấn bức cung. Nhưng quan lại bên dưới vẫn phải xét xử, thế là nghĩ ra đủ loại thủ đoạn, khiến nghi phạm chịu hình mà không để lại dấu vết. Mệt nhọc thẩm vấn cũng nhanh chóng thịnh hành, trở thành tiết mục quen thuộc ở các nha môn. Trong phòng thẩm vấn mờ tối, mí mắt Tần Cối díp lại, sắp ngủ gật. Một viên lại của hình bộ bước tới, không cần quát lớn, cũng chẳng cần soi đèn, tự có cách khiến Tần Cối không thể ngủ. Hắn nắm lấy tay phải Tần Cối, dùng kim nhỏ châm vào đầu ngón tay, rồi vuốt ngón tay nặng ra vài giọt máu. 10 đầu ngón tay đều có huyệt vị, gọi chung là thập tuyên huyệt. Thường được trung y dùng để cấp cứu, chỉ cần châm một cái, người hôn mê, sốc đều có thể tỉnh lại. Ngay cả đến hiện đại, châm kim vào thập tuyên huyệt vẫn có thể giúp bệnh nhân trúng gió, cao huyết áp, xuất huyết não tranh thủ thời gian cứu chữa. Viên lại hình bộ này, sau khi châm thập tuyên huyệt, lại liên tiếp châm vào cánh tay và lòng bàn tay ba huyệt giếng. Ân. Tần Cối kêu lên một tiếng đau đớn, giật mình tỉnh giấc, cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng không tài nào ngủ được. Lại viên cười khẩy, Tần tướng công, khuyên ngươi nên thành thật khai báo đi. Thập tuyên huyệt, thập nhị tỉnh huyệt, dùng trình tự khác nhau châm vào các huyệt vị khác nhau, phối hợp lại sẽ cho hiệu quả bất phàm. Coi như châm hết những huyệt này, vẫn còn huyệt khác để châm, đừng ép ta dùng hết các thủ đoạn. Mấy đứa con ta còn nhỏ, Tần Cối yếu ớt nói, ta cần một lời hứa, sau khi ta khai hết, có thể bảo toàn tính mạng cho chúng. Ít nhất, phải giữ được hương hỏa Tần gia. Lại viên nói, triều ta không giết trẻ con. Tần Cối lắc đầu, ta sẽ khai ra rất nhiều người, thân bằng hảo hữu của họ sợ sẽ ngấm ngầm trả thù. Mấy đứa con ta, không chừng ngày nào đó sẽ chết yểu. Lại viên tức giận, đã nói, triều ta không giết trẻ con, còn muốn đảm bảo thế nào nữa. Ta muốn quan gia tự mình bảo đảm, ta hiện tại chỉ tin tưởng quan gia. Tần Cối kiên quyết. Tần Cối ở thời không này, quả thật có con ruột, đủ ba trai hai gái. Lại viên giận dữ, ngươi cứ từ từ chịu đựng đi, xem ngươi có thể không ngủ được bao lâu. Hai giờ sau, Tần Cối bị châm tỉnh nhiều lần, cuối cùng hắn khai ra một người, Thông Chính Sứ. Mẫn Tử Thuận. Nghe cái tên này, Lại viên giật mình suýt nhảy dựng, vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Tần Cối miễn cưỡng cười một tiếng, nhắm mắt dựa vào ghế, cuối cùng cũng có thể chợp mắt. Các trưởng quan tam pháp ti đang thẩm vấn nghi phạm khác, rất nhanh lần lượt nhận được tin tức. Không để ý tiếp tục thẩm vấn, lập tức tụ lại một chỗ, bàn bạc xem nên xử lý thế nào. Xử lý thế nào? Còn sao trăng gì nữa? Mau đi báo cáo hoàng đế. Mẫn Tử Thuận sau khi được triệu hồi về kinh, ban đầu nhậm chức lại bộ tả thị lang, sau đó lại điều sang hộ bộ kho trận thị lang. Kho trận thị lang, tục gọi kho trận thượng thư, phụ trách quản lý quốc khố và kho trận. Thậm chí không cần công văn của binh bộ, có thể trực tiếp điều động cấm quân gần kho trận. Năm nay, Mẫn Tử Thuận lại được điều đến Thông Chính Viện. Ba chức quan này, phẩm cấp tuy không đổi, nhưng quyền lực thực tế ngày càng lớn, bước tiếp theo là nhập cát. Nghe Tần Cối khai ra Mẫn Tử Thuận, Chu Minh không khỏi ngạc nhiên, hắn khai ai? Chỉ có một mình người này. Ngụy Lương Thần đáp. Chu Minh dặn dò, hảo hảo thẩm vấn. Hỏi càng kỹ càng tốt, đừng để hắn vu cáo lung tung. Tuân chỉ. Ngụy Lương Thần khom người cáo lui. Câu nói của Chu Minh có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất, có thể tra Mẫn Tử Thuận, nhưng tạm thời đừng bắt người, nếu bắt nhầm sẽ ảnh hưởng không tốt. Thứ hai, khi liên quan đến trọng thần triều đình, phải cực kỳ thận trọng, phòng ngừa Tần Cối vu cáo bừa bãi. 40 phút sau, Tần Cối lại bị kim châm tỉnh. Chủ quan tam pháp ti đều đã đến. Ngụy Lương Thần vỗ mạnh kinh đường mộc, Mẫn Ngân Đài là bạn cũ của bệ hạ, từng cùng nhau vào kinh đi thi, cùng năm Đỗ tiến sĩ tiền Tống. Ngươi vì sống mà dám vu cáo người khác, còn muốn tội thêm tội, chết càng khó coi hơn sao? Tần Cối ngủ một giấc, hơi khôi phục tinh thần, hỏi ngược lại, các ngươi dám tra hắn sao? Ngụy Lương Thần nổi giận, khai trọng thần triều đình, chỉ cần có chứng cứ. Nếu không cả triều chư công, ngươi khai hết một lượt, chẳng lẽ chúng ta bắt hết cả sao? Nếu ngươi nói ta cũng có tội, chẳng lẽ ta tự thẩm mình? Quan to quan nhỏ, có mấy ai trong sạch? Các ngươi thực sự có gan đi bắt sao? Tần Cối lộ vẻ giễu cợt. Phan Lương Quý quên cả việc dùng kinh đường mộc, trực tiếp đập tay xuống bàn quát, chỉ cần ngươi có thể đưa ra chứng cứ, chính là thủ tướng ta cũng dám bắt. Tần Cối im lặng, không còn phách lối. Rất lâu sau, Tần Cối mở miệng lần nữa, nguyên lại bộ văn tuyển ti lang Trung Phùng bạn đến, này đã thăng làm Sơn Đông tỉnh phải tham chính, chủ quản công thương toàn tỉnh. Hắn là tộc đệ Mẫn Tử Thuận, Mẫn Tử Mậu Mùi Phu, sau khi bệ hạ công chiếm Toàn Xuyên thì đầu nhập. Mẫn Tử Thuận điều đến lại bộ năm thứ hai, liền đề bạc Phùng bạn đến vào kinh. Phùng bạn đến này, giúp ta an bài một số quan viên, từng nhét người đến công bộ để chiếu cố ta. Phan Lương Quý hỏi, các ngươi có tiền tài qua lại không? Tần Cối lắc đầu, không có. Ta thậm chí chưa từng gặp riêng hắn, chỉ thỉnh thoảng phái Tâm Phúc mời hắn uống rượu. Uống rượu là có thể cấu kết. Không có tiền tài qua lại ai mà tin? Phan Lương Quý nổi giận. Tần Cối buồn cười, ta lúc đó là công bộ thượng thư, hắn lại là tuyển quan lang trung phẩm thấp quyền trọng, sao chúng ta dám có tiền tài qua lại? Ta muốn cất nhắc người, hắn giúp an bài chức vụ. Hắn muốn phái người đi kiếm tiền, đặt ở công bộ của ta là được. Lẫn nhau tạo thuận lợi thôi, cần gì ai đưa tiền cho ai? Ngụy Lương Thần hỏi, Phùng bạn đến giúp ngươi an bài những ai? Tần Cối bắt đầu khai ra vây cánh của mình, Trịnh Ức Năm, con của tể tướng Trịnh ở giữa thời Tiền Tống, cháu ngoại tể tướng Vương Khuê. Người này là thân thích của ta, có lần bị điều đến Quảng Tây làm quan, hắn ngại chướng khí không muốn nhậm chức. Liền nhờ ta giúp đỡ, ta lại phái người liên hệ Phùng bạn đến. Hai bên thỏa thuận, Trịnh Ức Năm được điều đến Thiểm Tây làm phủ phán. Phùng bạn đến cũng nhét một tên thân tín là Diêu Húc vào công bộ, được ta điều đến Giang Nam làm lui rụng hoàng hồ. Diêu Húc cái tên hỗn đảng kia quả là tham lam vô độ, lui rụng hoàng hồ là quốc sách mà cũng dám làm ẩu. Nếu không phải ta phái người thân tín làm việc cẩn thận, ngăn lại hắn ở thời điểm mấu chốt, người này sớm đã bị chém đầu. Ngụy Lương Thần hỏi, Trịnh Ức Năm có ăn hối lộ trái pháp luật không? Tần Cối buồn cười, ngươi tự nghĩ đi. Ngụy Lương Thần tiếp tục hỏi chi tiết, đại lý Tự Khanh Lưu Đại Tên nhanh chóng ghi chép. Vụ giao dịch thứ nhất thẩm vấn xong, lại hỏi đến vụ thứ hai. Đoạn Phật, đồng hương của ta, con rể Mễ Phất. Đại Minh khai quốc, người này làm nhàn quan ở Hàng Lâm Viện. Nhàn quá lâu, không chịu ngồi yên, liền nhờ ta giúp ngoại phóng. Hắn tìm rất nhiều người, không chỉ tìm mình ta, Tần Cối khiêu khích cười nói, hắn chắc hẳn còn tìm cả Ngụy Hợp Thời. Nghe đến cái tên Ngụy Hợp Thời, các quan chức Tam Pháp Ti hô hấp nặng nề hơn. Chu Minh khi làm quan ở Kim Châu gặp hạn hán, tiền Sâm Phụng mệnh mua lương thực chính là tìm Ngụy gia. Chu Minh chiếm Hán Trung thiếu lương thực, buôn lậu mua lương thực từ Tương Dương cũng là Ngụy gia giúp đỡ. Thậm chí Ngụy gia còn là trạm trung chuyển tình báo, tin tức từ Hoài Nam, Hà Nam đều đưa đến Ngụy gia tập hợp. Ngụy Hợp Thời ban đầu đi theo Thạch Nguyên Công làm tình báo, từng làm đời thứ nhất quân tình tư Lang Trung, tương đương với Tâm Phúc Kim người kế nghiệp của Thạch Nguyên Công. Bởi vì ốm đau triền miên mấy năm, ảnh hưởng lớn đến việc thăng quan tiến chức, nhưng đến giờ vẫn ngồi được vào vị trí binh bộ hữu thị lang. Ngụy Hợp Thời không chỉ là người của Thạch Nguyên Công, mà còn có quan hệ cá nhân vô cùng tốt với Tiền Sâm. Phan Lương Quý hỏi, Đoạn Phật có thể nhờ và chút quan hệ với Ngụy Thị Lang không? Tần Cối cười đáp, hắn là con rể của Mễ Phất. Tổ phụ của Ngụy Hợp Thời, lúc còn trẻ từng là bạn tri kỷ với Mễ Phất. Phan Lương Quý lại hỏi, người chắc chắn Đoạn Phật có qua lại tiền bạc với Ngụy Thị Lang chứ? Tần Cối ngẫm nghĩ, có đưa tiền biếu quà hay không, ta thật sự không rõ lắm. Nhưng Ngụy Hợp Thời chắc chắn đã giúp đỡ nói lời, bởi vì khi Đoạn Phật được điều đi làm quan ở nơi khác, đã vớ được một chỗ béo bở. Đó không phải công lao của ta chỉ giúp chút việc mưu cầu chức quan bình thường thôi. Còn tốt, còn tốt, còn tốt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ vì quan hệ thế giao mà giúp đỡ một tiếng thì cũng không phải tội lớn gì. Ngụy Hợp Thời tuy chỉ là binh bộ hữu thị lang, nhưng lại liên lụy quá rộng. Hắn không chỉ là Tâm Phúc và người kế nghiệp của Thạch Nguyên Công, không chỉ có quan hệ cá nhân sâu đậm với Tiền Sâm, mà còn có quan hệ với đám hung quý võ thần kia. Ngụy Lương Thần hỏi, sau khi Đoạn Phật được điều đi, còn qua lại với ngươi không? Tần Cối đáp, ban đầu không có gì qua lại, nhưng lần thứ hai hắn được điều nhiệm, trùng hợp làm thuộc hạ của Phạm Cung. Ngươi đương nhiên biết Phạm Cung, mấy người chúng ta trước đây là đồng môn cùng phòng. Xét về giao tình, Phạm Cung lúc ấy thân với ngươi hơn nhiều. hắn không đến tìm ngươi nhờ vả quan hệ sao? Ngụy Lương Thần giận dữ, nói tình tiết vụ án. Ngươi hẳn là nên tránh né vụ án này mới phải. Tần Cối cười nói, ngươi và ta, còn có Phạm Cùng, đều là đồng hương, đồng môn, cùng phòng, bạn cũ. Ngay cả Đoạn Phật kia, cũng là đồng hương của ngươi, ngươi sao có thể không biết? Đám người nhìn về phía Ngụy Lương Thần. Ngụy Lương Thần chậm rãi đứng dậy, hướng các quan viên khác thở dài, các ngươi cứ tiếp tục thẩm, ta vào cung xin phép bệ hạ. Phan Lương Quý nhìn về phía Tần Cối, nói tiếp. Tần Cối một khi đã bắt đầu khai thì lại hoàn toàn không thèm để ý gì nữa, một bộ vò đã mẻ không sợ rơi bộ dáng. Hắn không còn sợ hãi và khẩn trương, trở nên càng ngày càng buông thả, thậm chí còn ngáp, buồn ngủ quá, đầu óc mơ hồ. Nếu không ngủ một giấc, ta có thể sẽ nhớ nhầm nhớ sót. Còn phải thẩm thật lâu nữa, Tần Cối quả thực nên nghỉ ngơi cho tốt. Phan Lương Quý nói, những người ngươi nói, ngoài Ngụy Thị Lan ra, lúc này đều đang làm quan ở địa phương. Khai thêm hai người đang làm quan ở kinh thành nữa, ngươi liền có thể đi ngủ. Tần Cối lại ngáp một cái, hoàn toàn bày trò nói, mấy quan viên công bộ kia, trước khi được điều đến hộ bộ đều nhậm chức ở đó, các ngươi có thể tùy tiện đi bắt thẩm vấn. Ha ha, trừ Hệ Hoàng Hà ra, còn lại đều là người của ta. Vương Bát Đảng. Phan Lương Quý giận tím mặt, Tần Cối thực sự quá phách lối, quá ghê tởm, lại một mình làm tha hóa gần nửa cái công bộ. Công bộ nha môn, có vẻ hơi tiêu điều. Lý Cương mới nhậm chức công bộ thượng thư chưa được mấy ngày, đã gặp phải chuyện này, thuộc hạ quan viên bị mang đi đến 6 phần 10. Đều đến đại lý tự uống trà cả rồi. Công bộ không thể rối loạn, chỉ cần thỉnh bệ hạ tranh thủ thời gian bổ sung quan viên. Tả thị Lan Triệu Ngộ Cát nói. Bất luận là về tư lịch hay công tích ở Đại Minh, Triệu Ngộ Cát đều hơn hẳn Lý Cương, huống chi còn có công lớn trị thủy Hoàng Hà. Sở dĩ phải đứng dưới Lý Cương là vì Chu Minh đang cố gắng kiềm chế công thần tập đoàn. Bây giờ nội các đã thành công thần nội các. 7 vị các thần, có 6 người là Chu Minh thu nhận trước Tương Dương, còn một người là đầu quân trên đường Bắc Phạt. Những người này tự động kết bè phái, nhất định phải khống chế thêm lục bộ, cài cắm thêm người vào vị trí thượng thư. Đương nhiên, Triệu Ngộ Cát tuy không làm được thượng thư, nhưng quan hàm lại cao hơn Lý Cương. Nhờ công lớn quản lý Hoàng Hà, hắn không chỉ được đặc biệt tiến quan hàm, còn được phong làm thái tử thiếu sư, lại lấy thân phận văn quan mà được phong tước tử. Bởi vậy, Lý Cương làm quan vô cùng khó chịu, như ở ngoài công bộ nha môn gặp Triệu Ngộ Cát, còn phải nhường đường hành lễ với thuộc hạ của mình. Lý Cương thở dài nói, lại bộ cũng đang bị tra, đương nhiệm Văn Tuyển Ti Lan Trung đã bị bắt. Đời trước Văn Tuyển Ti Lan Trung bị điều ra Sơn Đông, hình bộ cũng đã phái người đến Sơn Đông bắt rồi. Lại bộ còn đang loạn, sao có thể nhanh chóng bổ quan cho công bộ? Triệu Ngộ Cát nói, chỉ có thể thỉnh bệ hạ cùng nội các bỏ qua lại bộ, tự mình chọn quan thôi. Lại bộ thượng thư Bạch Sùng Ngạn giờ phút này đang ở trong hoàng cung cùng Chu Minh dùng bữa. Văn Tuyển Ti Lan Trung Tôn Nhữ Côi là người của ngươi à? Chu Minh vừa nhai thịt dê vừa hỏi. Bạch Sùng Ngạn đặt đũa xuống, đúng là thần đề bạc. Người này là tiến sĩ đầu tiên của Đại Minh, khi làm quan ở địa phương có tài cán, hơn nữa tính cách cương trực, nổi tiếng thanh liêm. Lần này hắn bị bắt, có phải Tần Cối vu oan lung tung không? Chu Minh nói, mấy canh giờ trước, Tôn Nhữ Côi đã nhận tội. Bạch Sùng Ngạn kinh ngạc há hốc mồm, ngây ngốc nhìn hoàng đế. Chu Minh thở dài, người không bị liên lụy, ta rất vui mừng. Ngươi quản lại bộ tứ phía gió lùa, ta lại rất thất vọng. Lại bộ Tả thị Lan Tằng Hiếu Bưng, vừa mới cũng bị bắt. Ngươi đề bạc Tôn Nhữ Côi, lại lén lút cấu kết với Tằng Hiếu Bưng, bọn chúng sau lưng ngươi liên thủ ăn hối lộ, bồi dưỡng vây cánh. Tằng Hiếu Bưng sao lại như thế? Bạch Sùng Ngạn khó có thể tin. Khi Chu Minh còn là Kim Châu Tri Châu, từng giải oan cho một sĩ tử, vãn hồi thanh danh cho mẫu thân hắn, thậm chí còn giúp hắn lấy lại gia sản. Sĩ tử đó chính là Tằng Hiếu Bưng, năm nay được thăng làm lại bộ Tả thị Lan. Biết được Tằng Hiếu Bưng bị tố giác, Chu Minh tức giận đến ném cả nghiêng mực trong cung. Sự phẫn nộ khi bị phản bội còn khó chấp nhận hơn cả khi nghe tin Mẫn Tử Thuận bị liên lụy. Quan gia. Một thái giám gọi ngoài sân. Chu Minh hỏi, chuyện gì? Thái giám đáp, Tằng Hiếu Bưng đã khai sơ bộ, Tam Pháp Ty đã phái người khẩn cấp mang tới. Sao nhanh vậy? Chu Minh kinh ngạc. Thái giám nói, theo quan viên Tam Pháp Ty nói, Tằng Hiếu Bưng bị bắt về khóc lớn, thú nhận vong ân phụ nghĩa, xin lỗi bệ hạ. Hỏi gì đáp nấy, không hỏi còn tự khai thêm, tình nguyện chết nhanh để trả ơn bệ hạ. Ai, mang vào đi. Chu Minh thở dài. Thái giám dâng lời khai lên, Chu Minh có chút không đành lòng nhìn. Lời khai cho thấy Tằng Hiếu Bưng lần đầu phạm pháp là 8 năm trước, vì chạy quan cho em trai của thế tử. Lúc ấy hắn chưa vào lại bộ, không đành lòng trước lời cầu xin của vợ, bèn nhờ quan hệ trái quy tắc mà chuyển quan cho người ta. nếu dừng ở đó thì cũng không có gì. Nhưng em trai hắn biết chuyện, cũng chạy tới đòi quan. Còn nói khi mẫu thân còn sống, muốn thấy anh em chúng nó có tiền đồ, bà hoa một tràng kể lể. Tằng Hiếu bưng thương nhớ vong mẫu, lại nghĩ em vợ làm quan, dựa vào cái gì em ruột của mình lại không thể. Hắn trước cho em ruột làm chức tiểu lại ở quê nhà, trong vòng một năm nhảy mấy cấp. Thậm chí mượn cớ về thăm người thân, ám chỉ quan viên địa phương xuyên tạc hồ sơ, trực tiếp đề bạt làm nhất đẳng lại, năm thứ hai thành công chuyển thành thành phẩm quan. Em vợ và em ruột đều làm quan, mùi phu đương nhiên cũng không thể kém cạnh. Đến khi Tằng Hiếu bưng được điều vào lại bộ, càng điên cuồng thăng quan cho ba người thân thích, em vợ thậm chí đã làm đến phủ thôi quan. Một mình Tằng Hiếu bưng không thể an bài thân thích làm chính thất phẩm phủ thôi quan, nhất định phải cấu kết với Văn Tuyển Ti Lan trung cùng xử lý việc này. Hắn nhờ người ta làm việc, tự nhiên phải có qua có lại, ít nhất phải nhắm mắt làm ngơ. Trong toàn bộ quá trình, không ít thu hối lộ. Những năm này, Tằng Hiếu Bưng đã khai ra tất cả những người được cất nhắc trái quy tắc, tổng cộng hơn 57 người. 57 người này chỉ là do Tằng Hiếu Bưng đề bạt. Còn có nhiều quan viên phẩm cấp thấp hơn, Văn Tuyển Ti Lan Trung có thể tự quyết, trình lên thượng thư, thì Lan xét duyệt ký tên là được. Chu Minh đưa lời khai cho Bạch Sùng Ngạn. Bạch Sùng Ngạn xem xong, lâu sau không nói được gì. Hắn quá tin tưởng Văn Tuyển Ti Lan Trung do mình đề bạt, cũng quá tin Tằng Hiếu Bưng sẽ không làm bậy. Hai tên kia trình công văn tuyển quan, Bạch Sùng Ngạn đều xem qua loa rồi phê duyệt. Hay nói đúng hơn, đa số người đứng đầu đều như vậy, không thể tự mình làm mọi việc, xác minh cẩn thận. Một người là lão làng thứ hai, một người là tâm phúc do mình đề bạt, hai người bọn họ liên thủ lừa gạt, Bạch Sùng Ngạn làm sao quản được. Muốn xét duyệt cẩn thận cũng khó, văn bản chắc chắn đã được làm hoàn hảo không chê vào đâu được. Chu Minh nói, ngươi tạm thời đừng làm lại bộ thượng thư nữa, xuống làm tri phủ học hỏi kinh nghiệm đi. Vâng. Bạch Sùng Ngạn trong lòng đắng chát. Vụ án Tằng Hiếu Bưng, Tôn Nhữ Côi không phải do Tần Cối khai ra. Tần Cối vô cùng sợ chết, hắn muốn khai không chủ định. Mỗi lần chỉ khai ra mấy người, sau đó để Tam Pháp Ti đi điều tra, chậm rãi kéo dài thời gian để sống thêm mấy tháng. Hắn chỉ khai ra tiền nhiệm Văn Tuyển Ti Lan Trung Phùng Bạn, cũng chính là thân tín của Mẫn Tử Thuận. Còn Tôn Nhữ Côi, thân tín của Bạch Sùng Ngạn, lại bị Tam Pháp Ti bắt được vì vụ đề bạt Dương Nguyện bị dọa chết, để tìm vận may tiến hành thẩm tra. Tôn Nhữ Côi tận mắt thấy Tần Cối bị bắt đi, rất nhanh chính hắn cũng bị bắt, còn tưởng mình bị Tần Cối khai. Kết quả, tên này cứng miệng đến ngày thứ ba thì không chịu nổi, càng khai càng nhiều, cuối cùng khai ra Tằng Hiếu Bưng. Bạch Sùng Ngạn thất hồn là phách rời khỏi hoàng cung, khi về đến thượng thư phủ, thê tử nói Bạch Sùng Võ đã đợi lâu rồi. Bạch Sùng Võ làm tổng đốc ở Thạch Kiến Thành mấy năm, nói không kiếm tiền chắc chắn là giả, nhưng số lượng không nhiều, có thể bỏ qua. Từ Nhật Bản trở về, Bạch Sùng Võ dần dần thăng quan. Bây giờ đã là hộ bộ Hữu Thị Lan, đúng lúc là cánh tay phải của Tần Cối. Tam đệ, đệ không sao chứ? Bạch Sùng Võ kinh hồn bạc vía hỏi. Bạch Sùng Ngạn cười khổ, không sao. Bệ hạ khai ân, không trách phạt nặng, chỉ bị giáng làm tri phủ. Bạch Sùng Võ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Còn huynh thì sao? Bạch Sùng Ngạn hỏi. Bạch Sùng Võ nói, ta mới điều đến hộ bộ hơn một năm, Tần Cối cũng vừa mới đến. Ta với Tần Cối chưa có liên lụy gì. Ở hải ngoại nhiều núi vàng núi bạc như vậy, trời cao hoàng đế xa, ta còn nhịn được không kiếm tiền trắng trợn, về kinh thành sao có thể ăn hối lộ. Bạch Sùng Ngạn nói, huynh đệ chúng ta bình an là tốt rồi. Đúng vậy, bình an là tốt rồi, làm quan mà cứ nơm nớp lo sợ, Bạch Sùng Võ nói, chờ vụ án Tần Cối qua, ta sẽ cáo bệnh về hưu, đến Giang Nam an hưởng tuổi già. Bạch Sùng Ngạn kinh ngạc, huynh trưởng làm quan thanh liêm, sao lại đến mức này? Bạch Sùng Võ đứng dậy đóng hết cửa sổ lại, nói, người một nhà không nói chuyện khách sáo. Ta khi còn làm quan ở Tống, việc gì có lợi đều nhúng tay. Đến Đại Minh làm quan, lẽ nào lại không? Chỉ là ta biết rõ tính tình hoàng thượng, nên cẩn thận từng ly từng tí, càng phải thu liễm hơn thôi. Khi ta làm tổng đốc ở hải ngoại, đã vơ vét được 3 vạn sâu. Nhị ca hồ đồ rồi. Bạch Sùng Ngạn kinh hãi thất sắc. Bạch Sùng Võ hạ giọng, yên tâm, nơi đó núi vàng núi bạc đầy đất. 3 vạn sâu đáng là gì? Ta làm việc lại vô cùng kín kẽ, căn bản không thể nào bị điều tra ra. Trở về kinh thành, ta một xu cũng không tham ô nữa. Hoàng thượng trừng trị tham quan đáng sợ lắm. Bạch Sùng Ngạn là người đặc biệt chính trực, thậm chí có chút cổ hủ, chỉ là năng lực có vẻ bình thường. Làm quan 20 mấy năm, thế mà lại bị thuộc hạ và tâm phúc đùa bẩn xoay quanh, thậm chí còn không biết mình bị liên thủ che mắt. Hắn nghe nhị ca tham ô mấy vạn sâu, lập tức tâm thần có chút hoảng loạn. Sợ bị người điều tra ra, cuống cuồng đi tới đi lui trong phòng. Bạch Sùng Võ thấy vậy có chút bực mình, ngươi ngồi xuống đi, đừng đi qua đi lại nữa. Vụ án Tần Cối lần này rất lớn, dù sao ta cũng không dám làm quan nữa, định chạy đến Giang Nam an cư lạc nghiệp, tránh xa triều đình là hơn. Bạch Sùng Ngạn nói, nhị ca, hay là huynh đi tự thú đi. Ngươi nói cái gì? Bạch Sùng Võ tưởng mình nghe lầm. Tự thú đó à? Bạch Sùng Ngạn nói lại. Bạch Sùng Võ trong nháy mắt im lặng, ta đi tự thú làm gì? Ta chỉ là một hộ bộ hữu thị lang, mười mấy năm qua tham chưa đến 4 vạn sâu, cũng có thể làm điển hình thanh quan cho thiên hạ rồi. Hơn nữa ta đã quyết định cáo bệnh về hưu, rời xa kinh thành, ta còn đi tự thú làm cái gì? Bạch Sùng Ngạn hỏi, thật không tra ra được. Bạch Sùng Võ cười nói, đừng nói tam pháp ti không tra được, ngay cả những thuộc quan trước kia của ta, bảo bọn chúng tra ta cũng không tra ra được. Những thuộc quan đó, nhiều lắm là hoài nghi ta kiếm tiền, thậm chí loại hoài nghi này cũng không chắc chắn. Ai mà thật sự điều tra ra được, ta mất đầu cũng tâm phục khẩu phục. Chỉ mong là vậy. Bạch Sùng Ngạn thở dài nói. Bạch Sùng Võ ngồi xuống trước bàn sách, duỗi người một cái nói, lần này ngươi không sao là tốt nhất, ta sợ ngươi xảy ra chuyện đó. Ta người này không có chí hướng gì, trước kia ở huyện Tây Hương, chỉ nghĩ vơ vét chút tiền để sống sung sướng qua ngày. Hiện tại cũng coi như có tiền. Bao năm qua bổng lộc, bệ hạ ban thưởng, còn có chút ít vơ vét lặt vặt. Đúng rồi, còn có tòa nhà bệ hạ ban thưởng, bán đi cũng được một khoản lớn. Không dời đến Giang Nam thành phố lớn đâu, chọn một vùng quê nhỏ, mang theo vợ con dọn đến làm thổ tài chủ. Chuyện gì cũng không cần quan tâm, nghĩ đến thôi đã thấy khoái hoạt rồi. Mấy đứa con trai của ta đều không có tiền đồ, chỉ có thể nuôi dưỡng cháu chắc. Chờ bọn chúng lớn thêm chút nữa, nếu có đứa nào có tố chất đọc sách, liền mặc giày đưa đến chỗ Thái Thượng Hoàng, đi theo Thái Thượng Hoàng đọc sách thi lại khoa cử. Bạch Sùng Ngạn dở khóc dở cười, nhị ca cũng nghĩ thông suốt thật. Có bao nhiêu bản lĩnh, nhà mình ta rõ, Bạch Sùng Võ nhắc nhở nói, sau khi ta rời khỏi kinh thành, ngươi tuyệt đối không được ăn hối lộ phạm pháp, cũng đừng có kéo bè kết phái với ai, cứ thành thật làm thanh quan trung thần của ngươi thôi. Ngươi đối với người khác thật không có phòng bị, chỉ cần ai đối tốt với ngươi, ngươi liền cảm thấy bọn họ là người tốt. Ta nói cho ngươi biết, lòng dạ những người đó đen lắm đấy. Bạch Sùng Ngạn liên tưởng đến chuyện hôm nay, từ đáy lòng thở dài nói, huynh trưởng dạy bảo chí lý. Bạch Sùng Võ chỉ vào hướng đông bắc, nơi có biệt thự của Mẫn Tử Thuận. Mẫn Tử Thuận lần này coi như không chết, thì cũng khẳng định phải lột da. Hắn thật sự tham ô sao? Bạch Sùng Ngạn hỏi. Bạch Sùng Võ nói, hắn có tham ô hay không ta không rõ, nhưng người này khi ở lại bộ, đã đề bạt rất nhiều quan viên làm vây cánh. Có lẽ hắn không tham ô bao nhiêu, nhưng những người hắn cất nhắc trái quy tắc đó, chắc chắn không ít kẻ phạm tội. Hơn nữa hắn còn quản mấy năm kho quốc khố, thuế ruộng qua tay như nước chảy, ta không tin hắn thật sự nhịn được. Bạch Sùng Ngạn không thể tin nói, hắn lại là người như vậy sao? Bạch Sùng Võ vỗ vai huynh đệ, tự giải quyết cho tốt đi, ta đi trước đây. Nhớ kỹ, đừng ăn hối lộ phạm pháp, đừng kéo bè kết phái, người chỉ thích hợp làm cô thần trực thần thôi. Đại triều hội, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đại Minh khôi phục chế độ triều đường, quan viên từ ngũ phẩm trở lên có thể ngồi khi lâm triều. Nhưng giờ phút này, rất nhiều ghế trống không, đặt giữa đại điện chướng mắt vô cùng. Quân thần nhìn nhau, hồi lâu không ai lên tiếng. Theo lệ thường, lúc này hoàng đế nên ban lời, nhưng Chu Minh vẫn ngồi im lặng. Bởi vì thái giám luôn bị chèn ép, không được trao quyền lực, thái giám theo hầu cũng không được lên điện, chỉ được đứng ngoài cửa điện. Lễ quan chủ trì triều hội đứng ngồi không yên, lo lắng vạn phần, nhưng không dám hé răng nửa lời. Bỗng nhiên, Chu Minh cất tiếng điểm danh, Mạnh Chiêu. Thần có mặt. Mạnh Chiêu bước ra khỏi hàng. Chu Minh nói, đệ của Ái Khanh mở một cửa hàng tranh chữ ở Kinh Thành, Khanh có biết không? Mạnh Chiêu đáp, thần cảm kích bệ hạ đã biết chuyện này. Chu Minh lại hỏi, Khanh biết bao nhiêu? Trong lòng Mạnh Chiêu có chút hoang mang, chợt nảy sinh vài phần sợ hãi. Hắn vội vàng đáp, thần không dung túng bất kỳ ai cậy nhờ quan hệ. Chu Minh cười lạnh, nếu Khanh thật sự nhúng tay vào, hôm nay đã không còn đứng ở đây, mà sớm đã vào đại lý tự uống trà. Khanh xin về hưu sớm đi, quan hàm chức tước giữ nguyên, mỗi tháng lĩnh nửa bổng lộc. Thần phạm lỗi gì, xin bệ hạ chỉ rõ. Mạnh Chiêu không phục. Chu Minh giận dữ, trẫm nể mặt Khanh, Khanh đừng được voi đòi tiên. Còn gì nghi hoặc, về nhà hỏi thê tử của Khanh đi. Mạnh Chiêu mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại thôi, cuối cùng đành cởi mũ quan. Chu Minh nói, cứ đội mũ vào. Chỉ là xin về hưu sớm, không phải bãi quan. Mạnh Chiêu lại đội mũ lên, thở dài một tiếng rồi khom người lui ra. Một vị các thần cứ vậy mà xin về hưu sớm, khiến vô số quan viên trong triều kinh ngạc không thôi. Mẫn Tử Thuận càng run rẩy, bởi vì chuyện của hắn còn lớn hơn Mạnh Chiêu. Đừng nói xin về hưu sớm, bãi quan cũng là nhẹ, nặng thì có thể mất đầu. Quả nhiên, hoàng đế tiếp tục điểm danh, Mẫn Tử Thuận. thần có mặt. Mẫn Tử Thuận bước ra khỏi hàng. Chu Minh nói, tự mình đến đại lý tự, khai báo tội trạng cho rõ ràng, may ra còn giữ được tính mạng. Tuân chỉ cổ họng Mẫn Tử Thuận khô khốc, vô cùng chật vật cáo lui, ngoài điện đã có hai thị vệ chờ sẵn. Có lẽ có thể giữ được tính mạng, ý là ít nhất cũng phải lưu vong. Trong đại điện, tĩnh lặng như tờ. Nếu chỉ xét số lượng trọng thần bị xử lý, vụ án lần này lớn hơn bất kỳ vụ nào trước đây. Đến giờ, đã có một vị các thần bị ép về hưu, một thượng thư bị giáng làm tri phủ, một thông chính sứ, một thượng thư, hai tả thị lang, ba hữu thị lang tiếp tục bị điều tra. Chu Minh lại gọi, Lý Quẩn Chương, Tiền Sâm. Thần có mặt. Hai người cùng bước ra. Chu Minh nói, hai khanh bị tước tam sư gia quan, toàn diện xuống làm thiếu phó. Về mà quản thúc vây cánh của các khanh cho tốt. Đương nhiên, có những kẻ không cần các khanh quản, tam pháp ti tự sẽ giúp xử lý. Tuân chỉ. Lý Quẩn Chương và Tiền Sâm trở về chỗ ngồi, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, bọn họ thậm chí không dám chối cãi việc mình có vây cánh. Chu Minh liếc nhìn quần thần, Ngụy Hợp Thời. Ngụy Hợp Thời bước ra, thần có mặt. Chu Minh nói, tước gia quan, phạt bổng 3 tháng. Sau này thành thật làm việc ở binh bộ, đừng đi giao du với đám bạn cũ lăng nhăng. Con rể Mễ Phất là một, cháu trai Vương Vũ Xưng là một, cháu trai Tiền Duy Diễn là một, nhà khanh lấy đâu ra nhiều bạn cũ thế? Hay là triều đình phong quan cho toàn bộ bạn cũ của Ngụy gia khanh luôn? Cháu trai Tiền Duy Diễn không tìm đồng tộc Tiền Thầm biện hộ, cứ phải tìm khanh là đạo lý gì? Thần có tội. Trán Ngụy Hợp Thời lấm tấm mồ hôi. Tội của hắn không lớn, bởi vì những người hắn nâng đỡ đều có quan chức cả. Ngụy Hợp Thời cũng không nhận hối lộ, chỉ ý vào ảnh hưởng của mình, để lại bộ, trong khuôn khổ quy định, sắp xếp vị trí tốt cho đám bạn cũ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ giúp ba người chạy quan, ngay cả em ruột cũng mặc kệ. Nhưng trong ba người hắn giúp, có hai người liên quan đến vụ án lần này. Chu Minh nói tiếp, khiến cô hứa. Thần có mặt. Mạnh Chiêu về hưu, khanh thay thế vị trí các thần. Thần nhất định cúc cung tận tụy, vì nước phân ưu. Khiến cô hứa lớn tiếng đáp. Chu Minh lại gọi, Hà Túc. Thần có mặt. Khanh điều đến thông chính viện làm việc. Tuân chỉ. Chu Minh tiếp tục bổ nhiệm quan viên, Du An Quốc, điều làm lại bộ thượng thư. Phan Lương Quý, điều làm hộ bộ thượng thư. Khanh ở lại hình bộ tiếp tục thẩm án, việc hộ bộ tạm giao tả thị lang đại diện. Lý Cương, điều làm hình bộ thượng thư, tham gia thẩm tra vụ án. Triệu Ngộ Cát, thăng làm công bộ thượng thư. Trương Tuấn, thăng làm công bộ tả thị lang. Lý Quang, thăng làm lại bộ tả thị lang. Một loạt quan viên bị điều động hoặc thăng chức, ngay cả Lưu Sư Nhân, vị tri châu đầu tiên của Đại Minh, người từng bị liên lụy giáng chức, cũng được triệu hồi từ Quảng Tây về làm hộ bộ tả thị lang. Còn Từ Ứng, con trai của thượng thư Từ Thoa từng bị liên lụy, lần này cũng được triệu hồi về làm Lạc Dương phủ doãn. Chu Minh nói với chúng thần, về nhân sự còn lại, nội các và lại bộ bàn bạc, sớm trình danh sách lên. Bãi triều. Cung tiễn bệ hạ. Đám người thở phào, không khí ngột ngạt trong điện cuối cùng cũng tan đi phần nào. Các đại thần lục tục rời đi, không ai dám súng lại bàn tán, ai nấy đều về lo việc của mình. Biệt thự của các thần. Dư Thiện ngạc nhiên nhìn chồng, sao chàng về sớm vậy? Mạnh Chiêu lười hỏi vợ làm gì, chỉ nói, thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị dọn ra ngoài thôi, phủ đệ này phải nhường cho tân nhiệm các thần. Dư Thiện nghe vậy như sét đánh ngang tai, cẩn thận hỏi, chàng bị bãi quan, hay chỉ là tạm thời giáng chức? Chức quan không đổi, xin về hưu sớm, quãng đời còn lại vẫn lĩnh nửa bổng lộc. Mạnh Chiêu nói, bệ hạ niệm tình cũ, cũng coi như nể mặt chúng ta. Dư Thiện im lặng ngồi xuống, vẻ mặt ảo não hối hận. Hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng, chàng không hỏi vì sao à? Mạnh Chiêu đáp, với bản lĩnh của ta, làm tri phủ đã là cực hạn, mơ mơ hồ hồ thăng làm các thần, đều nhờ nàng ở sau lưng mưu đồ. Giờ hỏi lại có ích gì? Giữ được quan về hưu đã là may mắn. Thiếp xin lỗi. Dư Thiện nói. Mạnh Chiêu xua tay, thu dọn đồ đạc đi, mau chóng dọn khỏi biệt thự. Bán cả nhà ở Lạc Dương mà triều đình ban thưởng đi, chúng ta dọn đến Vọng Xuyên cốc phụng dưỡng Thái Thượng Hoàng. Đời ta sung sướng nhất là khi dạy học ở Đại Minh Hương. Chẳng cần gì cả, chẳng cần quản gì cả, chỉ cần dạy dỗ lũ trẻ trong thôn cho tốt là được. Nửa đời sau, chúng ta cùng nhau đi dạy học. Dư Thiện cười khổ, được, đi dạy học. Dư Thiện thật ra có chút không nỡ, bởi vì nàng ở kinh thành sống quá phong quang, vô số phu nhân, thiên kim đều coi nàng là trung tâm, tạo nên một vòng tròn thịnh hành ở Lạc Dương. Họ dẫn dắt cách ăn mặc, giải trí nhàn nhã, thường xuyên mời danh sĩ tổ chức văn hội, thỉnh thoảng tổ chức tọa đàm khoa học. Thi từ, hội họa, âm nhạc, khoa học các văn học gia, nghệ thuật gia, nhà khoa học đều là thượng khách của họ. Mà nàng, Dư Thiện, là nữ vương thời thượng của kinh thành, nữ vương văn học, nữ vương nghệ thuật, nữ vương khoa học. Nàng biết đại khái mình chọc giận hoàng đế ở điểm nào. Thứ nhất, vòng quan hệ mà nàng lãnh đạo đã thành diễn đàn giao lưu của mệnh phụ. Vụ án lần này có không ít thê tử của tội quan mượn vòng tròn của nàng để kết bè phái, bao gồm cả Vương Thị, vợ Tần Cối. Thứ hai, đệ của nàng mở một cửa hàng thư họa ở Lạc Dương, giúp các thành viên trong vòng tròn gửi bán tác phẩm nghệ thuật. Rất nhiều thư pháp, hội họa được bán với giá cao hơn nhiều so với thị trường, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến mua, thực chất là biến tướng hối lộ. Kể cả tác phẩm của hai vợ chồng Mạnh Chiêu, Dư Thiện cũng được bán với giá cao trong cửa hàng này. Dư Thiện ban đầu cũng lo lắng, nhưng dần dà thấy quen, thậm chí cho rằng tác phẩm của mình đáng giá như vậy. Tiếp xúc lâu với những điều bất hợp lý, người ta sẽ quen dần và thấy nó hợp lý. Phương thức tham ô thời cổ đại, nếu quy nạp lại thì đơn giản có bốn loại: nhã, thương, trộm, bá. Nhã tức là bán các tác phẩm văn nghệ của quan viên với giá cao, bao gồm việc thu nhuận bút kết xù, đề tự hoặc viết văn thuê. Hoặc là bán tác phẩm nghệ thuật cho quan viên, kẻ đút lót thì mua hàng giá cao, người nhận hối lộ thì mua vào giá thấp. Thương cao cấp hơn thì mượn chức vụ để thân tín làm ăn. Thấp kém hơn thì mở hiệu cầm đồ hoặc sòng bạc. Kẻ đút lót đem áo choàng mới trị giá ngàn sâu đến hiệu cầm đồ, bảo là áo bông rách để cầm cố. Hoặc đến sòng bạc do quan viên mở, cố tình thua những khoản tiền lớn. Trộm. Đây chính là tham ô theo nghĩa thông thường, như giữ lại thuế ruộng, cắt xén quân lương, siêu cao thuế nặng. Bá. Tức là lợi dụng quyền thế trong tay, khi nam phách nữ, cưỡng đoạt, xâm chiếm tài sản của phú thương, thân sĩ, tiểu dân. Dư Thiện hơi có phần thuộc về chữ nhã, hơn nữa nàng thật sự cho rằng đó là việc tao nhã. Việc tranh của Triệu Giai bị thổi giá cũng có nguyên nhân do Dư Thiện hơi lẫn vào trong đó. Trong tay nàng có hơn 30 bức họa của Triệu Giai, đều là ban đầu mua vào với giá khá thấp, mỗi lần văn hội đều đem ra để mọi người thưởng thức, qua lại vài lần liền khiến giá tranh liên tục tăng vọt. May mắn các quý phụ đem tác phẩm nghệ thuật ký gửi bán, Dư Thiện hơi chỉ lấy một khoản phí ký gửi cố định nhỏ, chứ không điên cuồng mưu lợi bất chính theo tỷ lệ giá bán. Nếu không thì, Mạnh Chiêu cũng không chỉ đơn giản là xin nghỉ hưu sớm. Đối với Dư Thiện hơi mà nói, kiếm tiền chỉ là tiện thể, nàng càng hưởng thụ cái loại phong quang chúng tinh phủng nguyệt. Dư Thiện hơi chỉ huy người hầu thu dọn việc nhà, rồi ngồi xe đến thư họa trai do đệ đệ nàng mở. Nàng nói với đệ đệ, toàn bộ tranh chữ ký gửi bán, trả lại cho chủ cũ. Lập một tờ danh sách, tên và giá cả đều ghi lên, ta tự mình tiến cung nộp cho bệ hạ. Dư Thiện hơi vô cùng lưu luyến nơi này, nếu dùng lời của mấy trăm năm sau để giải thích thì đây chính là kinh thành đệ nhất salon. Ở nơi này lưu hành trang phục, rất nhanh liền có thể vang dội Lạc Dương, thậm chí dần dần truyền bá ra cả nước. Ở nơi này được tung hô tác phẩm nghệ thuật, giá cả lập tức tăng vọt. Ở nơi này mà dương danh thi từ, trong vòng một đêm liền có thể nổi tiếng. Thậm chí là những nhà khoa học cũng mang thành quả nghiên cứu đến đây để công bố. Các quý phụ tuy phần lớn xem không hiểu, nhưng Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế thích, thế là các nàng cũng nhiệt tình tiếp đãi nhà khoa học, còn giới thiệu họ cho trượng phu của mình. Vô số kẻ sĩ chán nản mong muốn dương danh, vắt óc tìm mọi cách để có được một tấm thư mời, chỉ vì được lộ mặt trong hoạt động do Dư Thiện hơi tổ chức. Tất cả những điều này đều sẽ không còn tồn tại. Giờ phút này, Mạnh Chiêu trốn trong thư phòng, uống đến say mềm rồi rưng rưng thiếp đi. Trong điện tĩnh lặng như tờ. Dư Thiện hơi khẽ quỳ sắp mình trong điện, Chu Minh tùy ý ngắm nghía những tác phẩm nghệ thuật được bày biện. Rất lâu sau, Chu Minh mới lên tiếng, trước kia ngươi rất thông minh, cẩn thận, giờ sao chỉ còn thông minh mà chẳng thấy chút cẩn thận nào. Dư Thiện hơi đáp, ngũ sắc làm mê muội lòng người. Chu Minh nói, thực ra trẫm đã từng nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi vẫn không biết thu liễm. Ánh mắt Dư Thiện hơi thoáng vẻ mê hoặc, nàng thực sự không hề cảm nhận được điều đó. Hoàng đế đã nhắc nhở mình khi nào? Chu Minh nói, cái sạp hàng của ngươi ở Lạc Dương, hai năm trước càng bày càng lớn. Từ đó về sau, Hoàng hậu và Trịnh Phi có phải không còn lui tới nữa không? Dư Thiện hơi bừng tỉnh ngộ ra. Các hậu phi ít khi xuất cung, việc tham gia hoạt động của nàng lại càng hiếm, một năm nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện một lần. Nhớ lại thì thấy Hoàng hậu cùng Trịnh Quý Phi liên tục hai năm không đến, đương nhiên mỗi người đều có lý do riêng, Dư Thiện hơi thật không ngờ là do Hoàng đế ngăn cản. Nếu đổi lại 10 năm trước, nàng chắc chắn đã nhận ra. Khi đó Vương Thị tìm đủ mọi cách để luồn cuối, khiến Dư Thiện hơi có chút không thích, thậm chí còn vì vậy mà nhắc nhở Mạnh Chiêu không nên đi lại quá gần với Tần Cối. Nhưng sau đó thì sao? Những phu nhân bên cạnh Dư Thiện hơi, kẻ giống như Vương Thị đếm không xuể. Vương Thị luồn cuối còn phải giả bộ, còn rất nhiều mệnh phụ chẳng thèm che đậy, khiến Vương Thị trở nên bình thường. Chu Minh nói, cái hội nghị của ngươi cũng không tệ, nhưng cần phải sửa đổi. Dư Thiện hơi phúc chí tâm linh, vội vàng nói, xin quan gia chỉ thị. Chu Minh nói, thứ nhất, không được tổ chức ở kinh thành. Thứ hai, không được có giao dịch tiền bạc. Thứ ba, mời thêm các nhà nghiên cứu về khoa học tự nhiên. Trong hậu cung, chỉ có hoàng hậu thích những nghiên cứu đó, nhưng nàng lại không tiện thường xuyên lộ diện. Dư Thiện hơi cẩn thận suy ngẫm lời này, cuối cùng nói, thiếp tuân theo hoàng mệnh. Đi đi, Chu Minh phất tay, trước khi rời Lạc Dương, người có thể vào cung bái kiến các hậu phi. Thiếp xin cáo lui. Dư Thiện hơi khẽ hành lễ rồi lui ra. Nam vi thần, nữ vi thiếp, thần thiếp chỉ chung những người bị kẻ thống trị chi phối. Cũng có thể biến thành động từ, thần thiếp thiên hạ chính là chi phối thiên hạ. Trước kia Dư Thiện hơi yết kiến hoàng đế, đều xưng hô bình thường là ta, lúc này đã sợ hãi đến mức tự xưng thiếp. Nàng đến hậu cung gặp Trương Cẩm Bình và Trịnh Nguyên Nghi, rồi cùng trượng phu rời Lạc Dương, thậm chí không kịp bán đi phủ để được ngự tứ. Họ chỉ để lại một người trung bộc, tiện cho người môi giới dẫn khách đến xem nhà. Bọn họ không đến Vọng Xuyên Cốc Nương nhờ Chu Quốc Tường, mà phỏng đoán ý chỉ của hoàng đế để tìm kiếm địa điểm phù hợp. Hai vợ chồng mất nửa năm trời, cuối cùng chọn Lạc Tịch ở Củng huyện. Bọn họ mua một vùng núi non ở Đại Dụ Câu, dốc hết tiền bạc vào xây dựng, thậm chí cả tiền bán phủ để được ban thưởng sau này cũng đổ vào đó. Dãy núi này được đổi tên thành Cát Bạch Sơn. Trên núi dựng một thư viện mới, đặt tên là Vị Tụ Thư Viện. Nơi đây nằm giữa Khai Phong và Lạc Dương, thuận tiện cho việc mời các học giả từ hai kinh đô đến tụ hội. Cái tên Vị Tụ Thư Viện cũng mang ý nghĩa tốt đẹp, tượng trưng cho học sinh đọc sách ở đây, gặp mùa xuân có thể vượt thẳng Long Môn mà hóa rồng. Việc chiêu sinh ban đầu có chút khó khăn, hai vợ chồng miễn phí giảng bài cho trẻ em trong thôn gần đó khi thư viện còn chưa xây xong. Đến khi xây dựng gần hoàn tất, họ mới vận động các mối quan hệ trước đây, mời các học giả đến viện làm lão sư. Có danh sư, tự nhiên không thiếu học sinh. Vụ án vẫn tiếp tục được thẩm tra xử lý, Mẫn Tử Thuận có chút nguy hiểm. Trước khi đến đại lý tự uống trà, hắn đã phái trung bộc về nhà, gom góp tiền bạc để lo lót càng nhiều càng tốt. Tòa nhà của hắn ở Lạc Dương đã bị triều đình niêm phong, muốn bán cũng không xong. Ngay cả tài vật trong nhà cũng bị niêm phong cùng. Mẹ của Trịnh Mập Mạp chết bệnh, hắn về chịu tang 3 tháng, bỗng phát hiện kinh thành đã náo loạn tột độ. Vừa xuống thuyền, hắn đã thấy ngay sát vách, một đám tội phạm mang gông đi tới. Người kia ta biết là Vương Sương, anh vợ của Tần Cối. Có sĩ tử vây xem hô lớn. Có người tặc lưỡi, trước là Vương, giờ lại là Vương Sương. Trừ những kẻ đã chết, Tần Cối có bao nhiêu anh vợ mà bắt mãi không hết vậy? Rắn chuột một ổ, ta nghe nói Tần Cối tham không ít tiền. Lũ tham quan này đáng lẽ phải bắt từ lâu rồi. Ta có người hàng xóm làm ngục tốt ở Hình Bộ, nghe nói Mẫn Tử Thuận lần này cũng thảm, mấy ngày nay đã bắt tám vây cánh của hắn. Trịnh Hoàng sững sờ tại chỗ, Mẫn Tử Thuận cũng bị bắt. Ấn tượng của hắn về Mẫn Tử Thuận không tốt, cảm thấy người này quá mức giả tạo. Dù sao Trịnh Mập Mạp ban đầu là học sinh cá biệt của Dương Châu Thư Viện, còn Mẫn Tử Thuận lại là học sinh giỏi nhất. Nhưng ấn tượng không tốt thì không tốt, dù sao họ cũng là đồng hương, đồng môn. Hai người thê tử bình thường rất thân cận, thường hẹn nhau đi tham gia hoạt động của Dư Thiện hơi. Trịnh Mập Mạp thấp giọng hỏi thê tử Lý Thị, nàng có giao dịch tiền bạc gì với phu nhân Mẫn Tử Thuận không? Lý Thị có chút không chắc chắn, ngày lễ ngày Tết tặng quà cho nhau, có tính là giao dịch tiền bạc không? Chỉ cần không quý giá là được. Trịnh Mập Mạp nói. Lý Thị nói, nàng tặng ta một cái gia cầu mấy trăm sâu tiền, xem như là món quà đáng giá nhất. Nhưng ta cũng tặng lại nàng một viên kim châu Nam Dương, so với cái gia cầu kia còn đáng tiền hơn, cũng không thể làm mất mặt tướng công được. Trịnh Mập Mạp cười nói, vậy thì không sao. Trịnh gia hiện tại là nhà giàu nhất Hán Trung, mấy người huynh đệ của hắn đều không được, nhưng lại có Đường huynh đệ và cháu trai giỏi kinh doanh. Chủ yếu kinh doanh lương thực, lá trà và dầu trẩu, sau khi em vợ bị tịch biên gia sản, tiền trang và châu báu của nhạc phụ cũng được Trịnh gia bỏ tiền thâu tóm một phần. Đường huynh đệ và cháu trai của hắn, trong lúc làm ăn khó tránh khỏi ý thế hiếp người, nhưng bản thân Trịnh Mập Mạp làm quan tuyệt đối không tham. Không dám tham. Vài năm trước, vụ án lớn em vợ bị tịch biên gia sản đã dọa cho Trịnh Hoàng khiếp vía. Ngay lúc hai vợ chồng đang xì xào bàn tán, một chiếc quan thuyền khác cập bờ, Phạm Cùng cùng cả nhà bị áp giải xuống thuyền. Phạm Cùng là tướng tài số một dưới trướng Tần Cối, bao năm qua chiến tích vô cùng nổi bật. Lần này hắn chủ trì việc thủy lợi ở Ninh Hạ, cả vợ con cũng bị bắt trở lại. Đồng thời bị bắt còn có mấy thuộc quan của Phạm Cùng. Trịnh Mập Mạp thầm nghĩ, Tần Cối một đảng, e là phải bị nhổ tận gốc. Hắn thấy Phạm Cùng mang gông xiềng, da cổ tay và cổ đều bị mài rách. Tinh thần hắn hoảng hốt bị thúc giục vào thành, hai mắt vô thần nhìn Vọng Lâu, thất hồn lạc phách như cái xác không hồn. Với năng lực làm việc của hắn, thuần dựa vào chiến tích cũng có thể thăng quan, chỉ là không nhanh bằng. Ban đầu hắn muốn đi con đường Ngụy Lương Thần, nhưng Ngụy Lương Thần không chịu giúp đỡ. hắn lại đi con đường tần cối, hai người ăn ý với nhau, chẳng những thăng quan nhanh chóng, mà còn có thể điên cuồng kiếm tiền. Phạm Cung thậm chí vẫn cho rằng, trong vòng 10 năm mình nhất định sẽ thăng công bộ thượng thư, bởi vì hắn đã bảo chất bảo lượng hoàn thành hơn 20 công trình thủy lợi. Gian khổ cực nhọc lại lập được chiến tích lớn lao như vậy, thuận tay tha một chút tiền thì sao? Đều là những gì mình đáng được hưởng. Tần Cối vẫn ở đại lý tự khai cung, từng chút một khai ra vây cánh, dù sao cũng có thể kéo dài 2-3 tháng. Hôm nay lại khai ai? Vừa được điều đến hình bộ, Lý Cương vô cùng tích cực. Tần Cối thuận miệng nói ra một cái tên, sao? Lý Cương nói, đã có người khai ra hắn rồi, ngươi đổi người khác đi. Tần Cối cười nói, Tô Trứu. Ngươi vừa nói ai? Lý Cương ngạc nhiên hỏi lại. Tần Cối kỹ càng lặp lại, Quảng Đông án sát phó sứ, làm Tô Trứu. Chức quan này, đặt trong vụ án năm nay không tính là lớn. Nhưng thân phận của Tô Trứu tương đối đặc thù, là cháu trai ruột của Tô Triệt. Chúc Quốc Tường đối đãi với hậu nhân của Tam Tô đều không tệ, bởi vì tổ phụ của Văn Tiểu Muội có quan hệ rất tốt với Tam Tô. Hơn nữa bản thân Chu Quốc Tường cũng đặc biệt yêu thích Tam Tô. Lý Cương chất vấn, Tô Trứu dù có việc cần nhờ, cũng sẽ tìm Thái Thượng Hoàng, sao lại thành vây cánh của ngươi? Tần Cối cười ha hả nói, hắn từ nhỏ đã bị cấm túc, vì cầu quan cái gì cũng làm được. Thời Tống trước đây, hắn đã trơ trẽn đi theo con đường lục tặc, lấy được một cái chức thông phán quan. Hư chức rốt cuộc vẫn chỉ là hư chức, hắn chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Hắn tìm đến Thái Thượng Hoàng để cầu quan, Thái Thượng Hoàng thấy học vấn hắn uyên bác, bèn giữ lại ở Hàng Lâm Viện nghiên cứu kinh sử. Tô Trứu lại muốn được điều ra ngoài, chưa được bao lâu lại tìm Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng khảo hạch một phen, thấy hắn không có năng lực làm dân chính, bèn điều Tô Trứu ra ngoài làm học quan. Hắn làm học quan rất tốt, nhưng vẫn muốn cai quản một phương. Nhân dịp hồi kinh báo cáo công tác, lại đi cầu kiến Thái Thượng Hoàng. Lúc ấy Thái Thượng Hoàng còn chưa thoái vị, nể mặt Văn Phi, bèn để Tô Trứu thử làm huyện lệnh. Ha ha, người này cứ tưởng là thời tiền triều, cả ngày du sơn ngoạn thủy, đem chính vụ giao hết cho chủ bộ. Gã chủ bộ thừa cơ ăn hối lộ, làm trong huyện rối tinh rối mù, đúng lúc gặp đợt chỉnh đốn quan trường toàn quốc thì bị bắt. Tô Trứu cũng vì ngự hạ không nghiêm mà bị liên lụy, bị biếm đến một huyện nhỏ hẻo lánh làm giáo dụ. Lúc này Thái Thượng Hoàng đã thoái vị, không còn quan tâm đến triều đình sự tình, hắn lại nhờ quan hệ cầu kiến bệ hạ. Bệ hạ xem lý lịch của hắn, chắc là nể mặt Thái Thượng Hoàng, bèn đề bạt Tô Trứu làm huyện học giáo thụ. Cái chức huyện học giáo thụ này còn chẳng bằng lúc trước làm Hàn Lâm quan. Tô Trứu làm 3 năm, lại lặn lội tìm đến ta, cầu ta giúp đỡ thăng lên châu học giáo thụ. Về sau, ta lại nhiều lần giúp đỡ, một đường nâng hắn lên chức. Kỳ thật cũng không tốn quá nhiều công sức, hắn làm học quan vẫn có chút thành tích. Lý Cương hỏi, hắn ăn hối lộ trái pháp luật. Tần Cối đáp, có một số thái học sinh là hắn vi quy đưa vào thái học. Khoa cử nghiêm ngặt, hắn không dám và cũng không thể gian lận. Nhưng châu phủ học trường học bỏ thử, lại có kẻ hở để lách. Ta có mấy đứa cháu thuộc hạ, trước giờ hộ tịch đến nơi Tô Trứu nhậm chức, rồi được hắn an bài vào châu phủ quan học đọc sách. Sau đó, đến kỳ thi tốt nghiệp, hắn tiết lộ đề thi, liền có thể thuận lợi thăng lên thái học. Thật là gan to bằng trời. Lý Cương giận không kìm được, việc này liên lụy đến cả hệ thống giáo dục. Tần Cối cười nói, quan học bỏ thử có lỗ hổng, cả nước đều làm như vậy, e là không ít đâu. Các ngươi có bắt hết được không? Lý Cương nói, ngươi đừng có phách lối. Dù liên lụy quá rộng, nhưng bắt vài kẻ làm gương thì được, sau này bịt kín lỗ hổng là xong. Tần Cối ngáp một cái, ta tinh thần không phấn chấn, cần ngủ một giấc. Lý Cương sụ mặt, ngươi cứ ngủ đi, cũng chẳng ngủ được mấy ngày đâu. Tần Cối thở dài, sống được ngày nào hay ngày ấy. Hết chương 1009. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.